Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 289 tới chương 316. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trêu đùa một châu thái thú. Thuật sĩ này là ai? Lá gan lớn vậy sao? Giang Chu kinh ngạc nói. Theo ghi chép trên án quyển, người này tên là Lưu Canh, lại không biết xuất thân của hắn là môn phái nào, chỉ biết hắn sở trường về thuật triệu quỷ, có thể triệu hoán vong hồn ác quỷ âm ti. Phùng Thần nói xong, từ trong hồ sơ bên cạnh lục lọi một chút, rút ra một quyển văn quyển, trình lên. Thuật triệu quỷ. Ngay cả âm ti chi quỷ cũng có thể gọi đến. Giang Chu kinh ngạc, vừa mở hồ sơ vụ án ra. Phùng Thần cười nói, nghe nói Sử Di Bi là một người cực kỳ chán ghét quỷ thần, chính là nghe nói đến thanh danh của hắn, cho rằng hắn dùng dị thuật giả danh lừa bịp, liền gọi người đến gọi hắn, muốn hắn ngay mặt triệu ra âm ti quỷ phạm, bày ra trước mặt người khác, nếu không thì lấy lý do hắn mượn danh quỷ thần mê hoặc thế nhân, chém đầu bọn chúng. Lưu Canh này cũng là một người có bản lĩnh thật sự, trước mặt Sử Thái Thú, liền đem lão mẫu đã mất sớm gọi ra. Sử Thái Thú lão mẫu coi Lưu Canh chọc giận tiên thần, trước mặt mọi người tức giận mắng Sử Thái Thú, khóc lóc bất hiếu, bất kính tiên thần, cho nên lão mẫu đến nay không được vãng sinh, phải ở âm ti chịu khổ. Còn bức bách hắn quỳ xuống nhận tội trước mọi người và Lưu Canh. Sử Thái Thú chính là danh sĩ đương thời, trọng lễ, hiếu, không dám vi phạm mệnh lệnh vong mẫu, liền thật sự quỳ xuống nhận sai trước mặt mọi người. Giang Chu cười nói, lấy vong mẫu bức bách, cho dù là thái thú, cũng không thể không cúi đầu, Lưu Canh này đúng là nham hiểm. Nhưng mà cũng không khỏi quá mức, chờ khi mẹ hắn đi, há có thể có kết cục tốt. Phùng Thần nói, cũng không phải. Việc này bị Sử Thái Thú coi là vô cùng nhục nhã, đuổi giết Lưu Canh kia lên trời xuống đất, chẳng những mất đi nửa cái mạng, đến nay vẫn không dám thò đầu ra. Sử Thái Thú còn phát văn thư truy nã, mời các tiên nha các châu giúp đỡ hắn bắt giết Lưu Canh, vụ án này mới đến ti của chúng ta. Nhưng mà án của Túc Tỉnh Ti chúng ta còn không thể quan tâm hết, Lưu Canh này lại là người sống, làm sao có thể chú ý, vẫn để dành lại, trở thành trần án. Giang Chu lật qua lật lại án quyển, liền khép lại, không nói thêm nữa, tựa hồ thuận miệng hỏi một chút. Phùng Thần gãi gãi đầu, trong lòng khó hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi tới. Giang Chu vùi đầu bắt yêu, thời gian lại qua hơn tháng. Ngô quận tựa hồ càng ngày càng loạn. Những yêu ma trước đây gây án ở quận thành, hiện giờ yêu ma ở trong thành cũng có xu thế không kiêng nể gì. Mặc dù Giang Chu trảm yêu rất thoải mái, hơn một tháng ngắn ngủi, hắn tích lũy được gần 100 năm nhất dương đan. Toàn bộ ngưng luyện thành nguyên khí, đã đạt tới 230 năm. Chuyển hóa thành huyết khí, pháp lực, gần 500 năm. Tuy khoảng cách đến tứ phẩm còn không nhỏ, nhưng trong ngũ phẩm cũng miễn cưỡng được xem là có số thứ tự. Nếu mượn dùng lực lượng của Quan Nhị Gia, thực lực của hắn sẽ cực độ tiếp cận tứ phẩm. Số lượng chân linh đạt đến 176, đủ cho hắn tiêu xài mấy lần. Theo lý thuyết, hẳn là rất an tâm mới đúng. Dù sao toàn bộ Nam Châu, cường giả tứ phẩm trở lên thật sự là phượng mau lân giác. Nhưng nhìn thấy cuộc càng ngày càng hỏng bét, sự bất an trong lòng hắn lại càng nặng nề. Hắn luôn có cảm giác mưa gió sắp nổi lên. Nhìn trên tay một cái hộp, bên trong chứa chính là binh khí hắn để cho những thủ hạ kia luyện chế. Gần 70 người, hơn tháng thời gian, mỗi ngày không ngừng, luyện ra không đủ 1.500. Cộng thêm chính hắn luyện, mới vừa vặn 1.500. Những thứ này có thần lực gia trì, tuy không có huyết khí của người sống, nhưng thực lực lại không yếu hơn cao thủ võ đạo cửu phẩm. Đặt ở ngày thường, đã có một cổ thực lực không kém. Nhưng hiện tại Giang Chu vẫn hoàn toàn không có ngọn nguồn. Suy nghĩ hồi lâu, Giang Chu đi tới Túc Tỉnh Ti, tìm Phùng Thần. Ta phải rời khỏi một khoảng thời gian, đến rừng Quan Nhiệt tra vụ án Lưu Canh kia. À, Phùng Thần có chút ngẩn ra nói, đại nhân, vụ án này thật ra không cần phải quản, Sự thái thú kia quản không đến ti của chúng ta, cũng không sợ đắc tội hắn. Giang Chu khoát tay nói, ta tự có đạo lý. Người này hành tung quỷ dị, ta có thể phải hao phí chút thời gian ở trong Quan Nhiệt Lâm, chuyện trong ti, liền do ngươi và Vương Trọng Quan, Ất Tam Tứ thương lượng quyết định đi. Nếu có chuyện không xử lý được, trực tiếp bẩm báo Hứa Đô úy, nếu nàng không rảnh, tận lực ngăn chặn, chờ ta trở về. Phùng Thần nghe vậy, biết tâm ý của hắn đã định, tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không truy vấn nữa, đành phải không người xác nhận. Với thân phận hiện tại của hắn, thật sự không nên vô duyên vô cớ rời khỏi Túc Tỉnh Ti trong thời gian dài. Bất quá đi Quan Nhiệt Lâm, hắn cũng đoán không được phải tốn bao nhiêu thời gian. Vụ án Lưu Canh, vừa lúc dùng để che giấu. Giang Chu an bài xong mọi việc, liền rời khỏi Túc Tỉnh Ti. Mang theo Minh Đình Hương, ra khỏi thành muốn đi về phía rừng Hòe Già. Chỉ là còn chưa tới nơi, hắn đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Giang Chu vậy mà gặp được một cố nhân ở ngoại ô, hai nữ tử nhìn qua yêu ma, từng người cầm trong tay một thanh lợi kiếm, ra sức đại chiến cùng một yêu ma trong rừng. Kiếm pháp của hai người ở trong mắt người bình thường, được coi là cao minh. Trong miệng quát liên tục, kiếm quang phun ra nuốt vào, không rời chỗ hiểm quanh thân yêu ma kia. Thỉnh thoảng còn có thể dùng một đạo thuật. Cố nhân này chính là con gái Sở Vương, Làng Dương quận chúa. Còn có tiểu thị nữ Nguyệt Nha Nhi của nàng. Giang Chu có chút dở khóc dở cười. Sao mỗi lần cô nương này xui xẻo đều có thể để hắn gặp được? Nàng gặp được tựa hồ là một con yêu quái tầm thường, hẳn là mèo rừng thành tinh. Trên người còn có cái đuôi, lỗ tai, đặc thù rõ ràng chưa thể hoàn toàn biến đi. Nhưng mà, bình thường đối với hắn mà nói, trên thực tế con yêu quái này ít nhất cũng là bá phẩm. Theo Giang Chu, nếu như trên người vị Lang Dương quận chúa này không có kiện Quý Thủy Tiên y kia, cũng không biết đã bị con Sơn Miêu yêu kia giết bao nhiêu lần. Ba người đang huyết chiến cũng không có phát hiện Giang Chu đến. Giang Chu cũng không vội vã đi ra ngoài tương trợ, ẩn ở một bên, âm thầm nhìn xem. Chỉ một lúc sau, hai nữ tử đều có chút khí lực không tiếp tục được. Sơn Miêu yêu kia cũng tin, biết Lang Dương quận chúa có bảo bối hộ thân, không thể làm nàng bị thương. Chỉ ra tay với Nguyệt Nha Nhi. Rất nhanh trên người Nguyệt Nha Nhi liền treo thương. Giang Chu lắc đầu, kẹp ra một tấm âm lôi phù, rung tay ném ra ngoài. Một tiếng sấm rền vang lên, âm lôi đỏ sậm rơi xuống, Miêu Yêu lập tức bị đánh thành một cổ xác chết cháy. Sở Hoài Bích đang khổ sở chống đỡ bỗng ngẩn ra, cẩn thận dùng kiếm đâm Sơn Miêu Yêu xui xẻo, phát hiện đã chết hẳn. Nguyệt Nha Nhi kêu đau một tiếng, nhịn không được đặt mông ngồi trên mặt đất. Sở Hoài Bích cả kinh, không để ý tới Sơn Miêu Yêu, Nguyệt Nha Nhi, người không sao chứ? Quận chúa, ta không sao. Nguyệt Nha Nhi đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại với nhau, mang theo nước mắt vui vẻ cười nói, quận chúa, chúng ta gặp gỡ cao nhân rồi. Chúng ta được cứu rồi. Sở Hoài Bích đảo mắt, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Hướng hư không núi rừng hô, Giang Chu. Có phải ngươi hay không? Không ai đáp lời. Sở Hoài Bích cắn răng tiếp tục hô, ta biết là ngươi. Mau ra đây. Giang Chu trốn ở trong rừng âm thầm buồn bực. Nha đầu này thế mà nhận ra âm lôi phù. Hắn có nổi danh như vậy sao? À, Nguyệt Nha Nhi đột nhiên hô một tiếng, là cô gia sao? Cô gia tới sao? Tiếng kêu của nàng đồng thời khiến hai người đen mặt. Sở Hoài Bích rất muốn cho nàng một bài học rắn chắc, nhưng nhìn nàng bị thương, cuối cùng không đành lòng. Đành phải trút giận lên người nào đó. Giang Chu, ngươi thật không có lương tâm. Bản quận chúa ngàn dặm xa xôi chạy đến báo tin cho ngươi, cứu mạng nhỏ của ngươi, ngươi còn trốn bản quận chúa. Được, ta mặc kệ ngươi. Ngươi muốn chết hay không muốn chết? Nói xong Sở Hoài Bích thật sự uất ức. Chính nàng cũng không biết chuyện như thế nào liền biến thành cái dạng này. Vốn chỉ muốn báo tin, để hắn trốn tránh, kết quả lại khiến cho mình chật vật như vậy. Nâng Nguyệt Nha Nhi dậy, mang theo đầy ngập ủy khuất, muốn rời đi. Quay người lại thì thấy phía trước xuất hiện một người, đang cau mày nhìn nàng. Ý của ngươi là có người muốn giết ta. Chính là Giang Chu hiện ra. Nhìn thấy Giang Chu, Sở Hoài Bích nhớ tới mình chịu ủy khuất, chẳng biết tại sao, cũng nhịn không được nữa, lập tức hóa thành nước mắt vọt ra. Ngươi khốn kiếp. Trong mắt Giang Chu lộ ra một cổ khó hiểu. Đảo mắt nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi, lắc đầu, từ trong ngực móc ra một hộp dương linh cao. Từ lần làm lộ vong cơ bị thương, hắn vẫn luôn giữ lại chút dự phòng trên người. Trước thoa cho nàng đi. Sở Hoài Bích mặc dù có chút tùy hứng, nhưng cũng không phải là một quận chúa điêu ngoa không nói đạo lý. Biết mình chịu khổ thật đúng là không thể trách Giang Chu. Mắng một câu tức giận cũng đã tiêu tan không sai biệt lắm. Nguyệt Nha Nhi bị thương, cũng không phải thời điểm tức giận. Nhưng vẫn không thể lau sạch mặt mũi, xoay người đi tới lấy dược cao. Giang Chu tránh ra xa, xoay người sang chỗ khác. Còn có chút khí độ. Sở Hoài Bích thầm nói. Một lát sau, giọng nói của Sở Hoài Bích truyền đến. Được rồi, ngươi quay lại đi. Giang Chu quay người lại, nhìn thoáng qua. Dương linh cao đúng là thánh dược. Nguyệt Nha Nhi dùng thuốc, miệng vết thương đã ngừng chảy máu, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận. Giang Chu nói, hiện tại có thể nói rồi chứ. Sở Hoài Bích cắn môi một cái, do dự một lúc lâu mới dùng giọng điệu phức tạp nói, phụ vương ta muốn giết ngươi. Giang Chu. Giang mổ khi nào mạo phạm Sở Vương Điện Hạ. Tâm tư Giang Chu thay đổi thật nhanh, trên mặt lại không lộ dấu vết, một bộ dáng vô tội. Thật ra cũng không phải phụ vương ta, là một tiện nhân dưới tay phụ vương ta. Sở Hoài Bích cắn răng, oán hận nói. Tiện nhân kia chuốt lời vào tai phụ vương ta, vụng trộm phái người ra, muốn truy sát ngươi. Ta rất vất vả mới chạy đến được báo tin cho ngươi. Sở Hoài Bích nói xong, trên mặt lộ ra tất cả ủy khuất. Thật ra nếu không phải Sở Vương Phi âm thầm ra tay, đến bây giờ nàng vẫn còn bị giam lỏng trong tẩm cung của mình. Đây cũng là một lý do khiến nàng ủy khuất. phụ vương mình đột nhiên trở nên có chút không quen biết. Mẫu phi cũng vội vàng đưa nàng ra cho người khác, không ngờ sau khi xảy ra chuyện một lần, còn tình nguyện để con gái của mình mạo hiểm chạy tới Ngô quận báo tin cho tiểu tử này. Cũng không biết là trúng tà gì. Sở Hoài Bích nghĩ đến chịu khổ vì tránh né tai mắt con tiện nhân kia dọc theo đường đi, càng nghĩ càng ủy khuất. Ánh mắt nhìn Giang Chu càng không tốt. Trên thực tế chính nàng cũng không phát giác, căn bản cũng không có người bức nàng, ngược lại chính nàng tình nguyện chịu những khổ này, cũng muốn tìm Giang Chu. Tiện nhân. Giang Chu buồn bực nói. Ta cũng chưa từng thấy qua, một tiện nhân không thể lộ ra. Sở Hoài Bích oán hận miêu tả đặc điểm của con tiện nhân kia. Giang Chu nghe được có chút cảm giác quen thuộc khó hiểu. Xuất quỷ nhập thần, đi tới đi lui có hắc khí đi theo, thân hình khuôn mặt đều bao phủ ở trong hắc khí. Lúc trước hắn ở trong Hoang Nguyên, thiếu nữ ngụy trang thành tế phẩm sống mà hắn cùng Tố Nghê Sinh mấy người ở trong Lưu Dân gặp gỡ, không phải chính là như vậy sao? Giang Chu nói, vô duyên vô cớ, người này vì sao muốn giết ta? Phụ vương ngươi làm sao lại nghe nàng nói? Sở Hoài Bích thần sắc ảm đạm, thản nhiên nói, ta không biết. Dù sao ta cũng nói cho ngươi biết, ngươi nhanh trốn đi. Giang Chu nhìn chằm chằm nàng một hồi, nhìn đến mức khuôn mặt nàng hiện lên một tầng bột mịn. Ngươi nhìn cái gì? Nguyệt Nha Nhi ở bên cạnh chớp chớp đôi mắt tròn trịa, quận chúa, người đẹp như vậy, cô già đương nhiên phải nhìn thêm a. Sở Hoài Bích trợn mắt trừng, ngươi im ngay. Còn nói lung tung là ta sẽ nát miệng ngươi. Nguyệt Nha Nhi tủi thân và bất ức nói, vốn chính là như vậy. A, Sở Hoài Bích thật sự lao tới. Da mặt Giang Chu hơi co lại, cắt ngang cuộc đùa giỡn của hai người. Lan Dương quận chúa, đa tạ ngươi cho biết, nhưng mà thân phận của ngươi tôn quý, gần đây Ngô quận không quá yên ổn, ngươi ở lâu ngoài thành, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Ta đưa ngươi vào thành trước, lại sai người đưa ngươi về nhà đi. Giang Chu cảm giác được Lan Dương quận chúa nghĩ một đằng nói một nẻo, tựa hồ có chỗ giấu giếm. Không cần hỏi hắn cũng đoán được đại khái. Xem ra hắn thăm dò trên thi hội cũng không sai. Lan Dương quận chúa xuất hiện để hắn xác định. Người đứng sau cuộc náo động ở Nam Châu này 89 phần 19 là vị Sở Vương kia. Nàng đoán chừng là biết được cái gì. Nhưng dù sao Sở Vương cũng là phụ thân của nàng, không có lý do gì để nói lung tung chuyện này ra bên ngoài. Có thể ngàn dặm xa xôi báo tin cho hắn, đã làm hắn rất bất ngờ. Ta không có nhà. Sở Hoài Bích thần sắc ảm đạm. Nàng không phải người không có đầu óc. Nhớ tới phụ thân mình trở nên xa lạ, mẫu thân còn âm thầm giúp nàng chạy ra ngoài, để nàng tạm thời không trở về Phong Đô nữa. Điều này làm cho ý thức được việc không tầm thường. Cô gia, là Vương Phi bảo quận chúa không cần về Phong Đô. Quận chúa vốn muốn báo tin cho người xong, liền trở lại phong địa Lan Dương quận. Nguyệt Nha Nhi nói, bất quá ngài cũng thấy được, chúng ta không nghĩ tới trên đường trở nên không yên ổn như vậy, đường đi Lan Dương quận cũng không tính gần, không thể để cho quận chúa tái phạm hiểm nguy. Cô gia, ngài đưa quận chúa về nhà đi. Sở Hoài Bích xấu hổ trừng mắt, Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi nghi hoặc nói, quận chúa, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, cô già đã sớm đưa lễ thiếp tới cửa, chính miệng Vương Phi cũng đồng ý hôn sự này. Ngài ở nhà cô già không phải là chuyện đương nhiên sao? Sở Hoài Bích không khỏi vùi mặt vào hai tay, nàng cảm thấy mình đã không còn mặt mũi gặp người. Giang Chu trong lòng im lặng, cũng không tiện so đo cùng một tiểu cô nương. Liền ra vẻ không nghe thấy, nói, đã như vậy, quận chúa điện hạ trước hết ở lại nhà Giang Mổ đi. Vừa lúc, gần đây Giang Mổ có công sai muốn làm, cần rời đi một đoạn thời gian, cũng không cần sợ va chạm quận chúa. Người không có ở đây. Sở Hoài Bích nghe vậy có chút động tâm. Để nàng tùy tiện đến nhà một nam tử ở, đó là khẳng định không thể hạ thấp được mặt mũi. Nói như thế nào? Nhưng nếu người khác không ở đây thì còn có thể suy nghĩ. Dù sao cũng chỉ ở nhờ một ít thời gian mà thôi. Sở Hoài Bích nghĩ, ngẩng đầu, bày ra tư thế, nếu ngươi đã thịnh tình mời, vậy bản quận chúa cho ngươi mặt mũi. Ngươi mau trở về chuẩn bị, để người ta tới tiếp giá đi. Hai tay Giang Chu không tự chủ được mà co rúm lại. Lúc ở cùng Yến Tiểu Ngũ, hắn thường xuyên có loại xúc động này. Nha đầu này không hổ là có thể chơi với Yến Tiểu Ngũ, năng lực thiên phú này đều giống nhau. A, Sở Hoài Bích kinh hãi kêu lên một tiếng, đã bị Giang Chu nắm bả vai nhấc lên tay. Mỗi tay một người, hóa thành một làn khói nhẹ, chạy về Ngô quận thành. Rất nhanh đã đến nhà mình. Gọi một tiếng, gọi người tới, phân phó, Kỷ Huyền, vị này chính là Lan Dương quận chúa. Mấy ngày nay phải ở chỗ này, người chăm sóc cho tốt. Tiêm Vân, Lộng Sảo, hai người các ngươi hầu hạ cho tốt. Sau khi sắp xếp xong xuôi, lại một trận gió biến mất. Sở Hoài Bích vẫn chưa lấy lại tinh thần, choáng váng. Chờ Giang Chu không nhìn thấy bóng người, mới phản ứng lại. Nhìn phương hướng hắn rời đi, nghiến răng ken két. Giang Chu rất nhanh đã quên Lan Dương quận chúa ở sau đầu. Về phần nàng nói có người đuổi giết mình, cũng không để ở trong lòng. Hắn ta nợ nhiều rồi không lo nữa. Hàm nguyên điện của tử thần cung đều xông qua, còn sợ người khác đuổi giết. Chỉ là trong lòng có thêm một tia cảnh giác. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được. Rất nhanh đã đi tới rừng hoài già, thắp hương minh đình. Minh đình hương là thứ rất quý giá, chỉ dùng làm vé vào cửa, thật sự đáng tiếc. Nhưng bây giờ hắn có loại cảm giác thời gian cấp bách, cũng không lo được nhiều. Cùng lắm thì chờ Từ Hoa Nghiệt Lâm trở về, lại đi quỷ thị linh lung bảo lâu một lần, xem có đồ tốt gì nhặt được hay không. Rất khoái trá, hắn lần nữa gặp được con thực hôi quỷ nhát gan muốn chết kia, tiến nhập trong sơn giới. Đưa ta đến Ngoan Nghiệt Lâm. Giang Chu không nói nhảm, trực tiếp hướng về phía thực hôi quỷ nói. Nụ cười nịnh nọt của thực hôi quỷ hơi ngưng lại, lộ ra vài phần bộ dạng khóc lóc. Nhưng cũng không dám nói ra lời từ chối. Giống như lần trước, sau khi qua Minh Hà, Triệu ra ngựa đất, để Giang Chu cưỡi, nó lay chân ngựa. Dọc theo Minh Hà chạy nhanh lên Thượng Du, không bao lâu đã đến địa phương. Quan Nghiệt Lâm này không âm trầm khủng bố như Giang Chu tưởng tượng. Ngược lại xanh ung tươi tốt, một mảnh xanh biếc. Phản phất rừng rậm tinh linh trong phim ảnh, tuyệt mỹ không gì sánh được. Ở cửa vào con đường nhỏ uốn lượn, một tấm bia đá mọc đầy rêu xanh siêu siêu vẹo vẹo viết ba chữ Quan Nghiệt Lâm. Cũng chỉ có thứ này mới lộ ra vài phần khí tức quỷ dị. Thực hôi quỷ này, xa xa chỉ cho hắn đi đường xong, liền như làn khói chui vào trong đất, không thấy bóng dáng. Giang Chu không chút nào ngạc nhiên, lắc đầu, liền một cước bước qua tấm bia đá. Hắn tiến lên, liên tục hơn 10 ngày không thấy bóng dáng. Sau khi hắn tiến vào Quan Nghiệt Lâm chừng nửa tháng, đang lúc đêm khuya vắng người, Túc Tỉnh Ti, Đao Ngục, một thân ảnh mặc huyết giáp đi tới đi lui xung quanh trấn Yêu Thạch, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Xung quanh còn có không ít chấp đao nhân, tuần yêu vệ cũng đang tìm kiếm chung quanh. Đột nhiên, một đạo khí tức tuyệt cường trống rỗng xuất hiện, khiến mọi người cảm giác tựa hồ có một tòa núi lớn từ trên trời đè ép xuống. Huyết giáp nhân ngẩng phát đầu lên, hai điểm hàng tinh trong mặt nạ bạo xạ ra huyết quang. Ha ha ha. Túc Tỉnh Ti. Hôm nay ta phải xem các ngươi có bản lĩnh gì. Ngay cả đệ tử của bổn tọa cũng dám giết. Giang Trạch. Ôi chao. Công phu của các ngươi thật tốt. Dạy ta. Trong đình viện, Kỷ Huyền mang theo Thiết Đảm, Vương Trọng Quân, một chút hồng nhân, đang tu luyện mấy môn thần công được Giang Chu truyền lại. Sở Hoài Bích mang theo Nguyệt Nha Nhi, đi dạo nơi này, đứng đó nhìn xem. Người trong Giang Trạch đều đã tập mãi thành thói quen. Con gái Sở Vương này, lúc trước Giang Chu mang nàng về, muốn ở chỗ này, còn làm bọn họ có chút khẩn trương. Dù sao cũng là quận chúa, đối với Giang Hồ Thảo Mãn như bọn họ mà nói, đó là quý nhân cao ngất ngưỡng, cao không thể tả. Sợ có chút chậm trễ. Nhưng qua vài ngày, hình tượng quý nhân đỉnh thiên này liền sụp đổ ở trong mắt bọn họ. Đây chính là nữ hoa tử thích hồ nháo nha. Cũng may cô gái này tuy có chút quý khí, tùy hứng, nhưng tâm địa lại rất tốt. Đối đãi hạ nhân cũng không có loại cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến như bọn họ lo lắng. Ngược lại có thể hòa mình với bọn họ. Chỉ là có một tật xấu, hảo võ thành si. Cũng chỉ là tốt mà thôi. Là loại vừa ăn ngon. Võ công nát đến muốn chết, nhưng vừa thấy bọn họ tu luyện võ công, liền mặt dày mày dạn tiến tới, muốn người dạy dỗ nàng. Sở Hoài Bích lúc này đang nhảy nhót nhìn Hắc Phong Tứ Sát giống như đúc, bốn huynh đệ Du Gia đang tu luyện một môn kiếm trận. Bởi vì bốn huynh đệ này có tâm ý tương thông, Giang Chu không chỉ truyền Tịch Tà kiếm pháp cùng Huyết Hải Mê Tung cho bọn họ, còn truyền cho bọn họ một đường Lục Mạch Thần Kiếm. Lục Mạch Thần Kiếm nguyên bản cần nội công cực kỳ hùng hậu mới có thể tu thành. Yêu cầu của Giang Chu càng cao. Không chỉ cần huyết khí hùng hậu, còn cần luyện thành Tiên Thiên Phá Thể vô hình kiếm khí. Nhưng thứ hắn truyền thụ cho bốn huynh đệ Du Gia lại đơn giản hóa. Không lấy kiếm khí vô hình làm cơ sở, mà là lấy nhai sắc đại pháp hấp thu, quẩn dưỡng kim tinh, đi đường tắt, yêu cầu giảm mạnh. Cửa khẩu sắc không cao, chỉ cần bước vào cửu phẩm, tu luyện lực lượng huyết khí là được. Nhưng muốn giống như Giang Chu ăn từng thanh bảo kiếm Thiên Truy Bách Luyện là không có khả năng. Chỉ có thể bắt đầu từ một khối kim thiết nhỏ, mỗi ngày dùng huyết khí chậm rãi tiêu hao, hấp thu. Bốn huynh đệ Du Gia dùng gần 2 tháng mới thành công hấp thu một tia kim thiết chi tinh, hóa thành của mình. Hôm nay mới phát ra luồng kiếm khí thứ nhất, ở ngoài ba trượng dựng thẳng biên ngắm gỗ trong viện bị xuyên thủng. Vừa hay để Sở Hoài Bích nhìn thấy, lập tức hưng phấn không thôi. Bốn huynh đệ Du Gia thu hồi kiếm thế, đứng thẳng người, ôm quyền khom người với Sở Hoài Bích. Mặt không biểu tình, cũng không nói lời nào. Lại tới. Sở Hoài Bích biểu môi, nhỏ giọng oán hận nói thầm. Trong nhà Giang Chu này, tất cả đều là một đám quái nhân. Bốn huynh đệ này càng là quái. cả ngày khuôn mặt lạnh lùng, ai cũng không phản ứng. Nếu không phải thân phận của nàng, chỉ sợ ngay cả nhìn cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Kỷ Huyền lúc này đã đi tới, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, thi lễ một cái, quận chúa nương nương, huynh đệ Du gia không giỏi nói chuyện, ngài đại nhân có đại lượng, đừng so đo với bọn họ. Sở Hoài Bích nói thầm, ta tính toán gì với bọn họ? Ta chỉ muốn học võ công, các ngươi quá keo kiệt. Kỷ Huyền cười nói, quận chúa thứ lỗi, những công phu này đều là công tử truyền lại, nếu không có công tử, những hạ nhân như chúng ta tuyệt đối không dám truyền ra ngoài. Phốc phốc. Một người đỏ tươi cười nói, Kỷ đại quản gia, quận chúa nương nương là người ngoài gì? Nàng cười duyên với Sở Hoài Bích, ha ha, quận chúa nương nương, ngài thân là quận chúa, còn là công tử gia của chúng ta chưa qua cửa. Hi hi, ngài muốn học, chờ công tử gia trở về, nói mấy câu tốt đẹp, còn sợ công tử không dạy được sao? Hồng tỷ tỷ, tỷ nói bậy bạ gì đó. Sở Hoài Bích mặt như bôi phấn, xấu hổ xoay người muốn đi. Mấy người mỉm cười. Vị nương nương này cũng thật sự là đáng yêu, loại cảnh tượng này mỗi ngày đều phát sinh một hai lần. Hết lần này tới lần khác nàng đều là không biết mệt mà lặp lại. Oanh. Sở Hoài Bích mới đi được vài bước, một tiếng nổ ầm ầm, khiến nàng giật nảy mình. Nỗi sợ hãi còn sót lại chưa tiêu, hắn nhìn về phía phát ra tiếng nổ. Chuyện gì xảy ra? Đám người Kỷ Huyền cũng ngưng trọng nhìn lại. Một cột mây màu xám từ trên trời đâm thẳng xuống. Nhìn một cái, tựa như trụ trời sụp đổ, nện xuống. Phía dưới có một đạo khí lãng màu máu cuồn cuộn mà lên, gắt gao chống đỡ trụ mây tro tàn này. Nhưng rõ ràng khó có thể chống cự lại mây xám tro kia, đang lùi lại từng chút một. Kỷ Huyền trầm giọng nói, là Túc Tĩnh Ti. Giang Chu chính là người của Túc Tĩnh Ti, mỗi ngày đều đi tới đi lui, bọn họ rất dễ dàng nhận ra đó là hướng của Túc Tĩnh Ti. Kẻ nào? Nhất điểm hồng thần sắc đột nhiên trầm xuống, ngọc thủ vung ra, nằm ngón tay như vuốt tỳ bà. Kinh lực vô hình lướt qua, trên không trung tựa hồ có một đóa hoa hồng nở rộ. Phốc một tiếng trầm đục, lại bỗng nhiên tiêu tán. Một bóng người chậm rãi xuất hiện. Người này mặc một bộ áo đen, khuôn mặt đều bị bao phủ trong đó, không nhìn thấy hình dáng tướng mạo. Một bàn tay còn duỗi ngang giữa không trung. Kinh khí vừa mới đánh ra, đúng là bị một tay hắn tùy ý bóp nát. Kỷ Huyền và Nhất Điểm Hồng đã không chút tiếng động chắn trước người Sở Hoài Bích. Hắc Phong Tứ Sát cũng vô thanh vô tức vây quanh phía sau hắn, chặt đứt đường đi của hắn. Kỷ Huyền trầm giọng nói, các hạ là người phương nào? Người áo đen lại coi động tác của mấy người như ngơ ngẩn, quỳ một gối xuống với Sở Hoài Bích, phát ra âm thanh khàn khàn, quận chúa, Ngô quận sắp có đại sự phát sinh, để tránh tổn thương đến quận chúa, Sở Vương Điện Hạ để cho chúng ta đến hộ tống quận chúa về nhà. Sở Hoài Bích nhìn thấy trang phục của người tới, sắc mặt hơi trắng bệch. Lúc này quả quyết nói, ta không trở về. Bên này vừa nói chuyện, quỳnh quỳnh rầm rầm. Bên phía Túc Tĩnh Ti thanh thế càng kinh người. Gần như nửa quận Ngô đều bị động tĩnh này chấn động. Đao ngục ngục tốt. Tên tuổi thật lớn, không gì hơn cái này. Một thanh âm giống như bắt nguồn từ cửu U Thâm Uyên, âm lãnh thâm thúy, làm cho người ta không rét mà run. Cho dù cách nửa Ngô quận thành, bọn họ cũng nghe được rõ rõ ràng. Thanh âm này cũng khiến cho người áo đen kia không nhịn được nghiêng đầu nhìn. Hứa Thanh, Giang Chu, Vưu Hứa, ba người ở đâu? Ngoan ngoãn đem ba người này phụng bồi cùng bổn tọa, giao ra thi thể của đồ nhi bổn tọa cùng tọa kỵ, tối nay có thể lưu lại một mạng cho các ngươi. Tặc nhân lớn mật. Sao dám làm càn ở Ngô quận? Một đạo xích sắc từ trên trời lao xuống, thanh quang như cầu vồng. Là Đề Hình Ti tổng bộ, Tạ Bộ Uyên. Tổng bộ Thanh Y Hắc. Chủ nhân của giọng nói kia lạnh lùng cười, tràn đầy ý khinh thường. Mây khí cuồn cuộn, lại hội tụ ra một con hạt xám thật lớn, kéo dài trên không trung, giống như mũi tên bắn về phía Tạ Bộ Uyên. Một chiêu này lại khiến thế tới của Tạ Bộ Uyên trì trệ, thậm chí ngay cả người cũng bay ngược về sau mấy chục trượng. Hai cánh hạt xám chấn động, lại nhào tới, kịch liệt đấu với Tạ Bộ Uyên. Tạ Bộ Uyên đường đường là tổng bộ Nam Châu, cường giả tứ phẩm, lại đánh ngang tay. Mà La Sát đạo nhân kia vẫn không hiện thân. Chỉ có mây khí màu xám trò ở trên không cuồn cuộn không ngừng. Chậm rãi đè xuống Túc Tĩnh Ti. Nếu không chịu giao, tối nay bổn tọa sẽ lật đổ Túc Tĩnh Ti của ngươi. Bản tọa cũng muốn xem, Minh Thần Thập Bát Ngục Trấn Yêu Đại Trận này, đến tột cùng có phải như trong truyền thuyết hay không? Trong mây khói cuồn cuộn, tiếng cười lạnh lẽo không dứt. La Sát đạo nhân. Một giọng nói già nua khinh thường bỗng nhiên vang lên, dùng khẩu khí lúc trước của La Sát đạo nhân nói, tên tuổi thật lớn. Chẳng qua chỉ là một miếng thịt khô được ướp trong quan tài, cũng dám nhảy nhót. Mây xám cho che phủ bầu trời, cuồn cuộn dâng trào. Trong mây mù hiện ra một gương mặt người trông rất sống động, từ trong đó chậm rãi lộ ra. từ trên cao nhìn xuống, áp bách toàn bộ Ngô Quận Thành. Ngươi là ai? Một khuôn mặt người mây xám tro lại có thể khiến người ta cảm giác được cảm xúc trong đó. Trong vẻ âm lãnh, mang theo một tia khiếp sợ. Ha ha ha. Giọng nói già nua cười to, lão tiền ta là người như thế nào ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Ngươi lão thịt khô này, thế nào? Mấy lỗ tửu tiên nhân đâm cho ngươi đều lành lại sao? Liền dám từ trong quan tài trách kia chạy ra, không sợ trúng gió sao? Những người bị khí tức mây xám kinh động chạy ra, bất kể là ai, trong lòng đều kinh hãi vì lại có người dám nhục nhã người tới như thế, cũng tràn đầy im lặng. Đây là người nào? Nghe thanh âm này, sợ là lão bất tử từ đâu chạy đến. Giả thần giả quỷ. Lăn ra đây cho bổn tọa. Mây xám trong cuồn cuộn kịch liệt, gương mặt mây khổng lồ kia đột nhiên biến thành một cái đầu quỷ dữ tợn. Mở ra miệng đầy răng nanh khổng lồ, gầm thét hướng một chỗ hư không cắn nuốt. Đồng thời có vô số mây khói thành đoàn bắn ra, trong nháy mắt lại biến thành từng con hạt lớn màu xám. Bay về bốn phương tám hướng. Trong mấy hơi ngắn ngủi, gần như bao phủ toàn bộ thành bắc của Túc Tĩnh Ti. Dĩ nhiên là cùng công kích trước đó không khác nhau. Dưới móng vuốt sắc nhọn của những con hạt mỏ màu xám này, ngay cả Túc Tĩnh Ti rất nhiều tuần yêu vệ cũng khó chống đỡ, đang cố đau khổ chống đỡ. May mắn là thành bắc phần lớn là nha môn quan phủ tụ tập. Ít có dân chúng ở lại. Lúc này toàn bộ khu Bắc Thành đều bị quan quân phong tỏa. Thái thú Phạm Chẩn Ngô Quận xuất hiện ở một đầu phố, ngẩng đầu, vẻ mặt âm trầm nhìn mây cho trên bầu trời. Từ khi khí tức màu xám cho chết tiệt này xuất hiện, hắn vẫn chưa từng lộ diện. Dĩ nhiên là trong vô thanh vô tức, đã điều tới trọng binh, phong tỏa các cửa ra vào Bắc Thành. Những con hạt xám do mây khói biến thành chưa kịp tới gần đã bị quan quân dùng nỏ mạnh bố trí thiên la địa võng, phong tỏa chặt chẽ. Mặc dù khó tránh khỏi có cá lọc lưới, nhưng cũng đã ứng đối kịp thời, tránh khỏi đại lượng thương vong xuất hiện. Chỗ bị quỷ thủ vân khí khổng lồ kia cắn nuốt, lộ ra một bóng người hơi có vẻ gầy yếu. Là Tiền lão sao? Tiền lão Lục Sự Phong. Đám thuộc hạ của Túc Tĩnh Ti, Ất Tam Tứ, Phùng Thần, nghe được âm thanh kinh ngạc kêu lên. Quan hệ giữa Giang Chu và Tiền Thái Thiều rất tốt, đương nhiên bọn họ biết. Lão Tiền chắp hai tay sau lưng, đứng giữa hư không, lưng eo hơi còng xuống, quần áo có vẻ hơi lộn xộn, rất giống một phê duyệt già nua vừa đi làm ruộng trở về. Ngẩng đầu nhìn quỷ đầu khổng lồ kia nhào đến, thân hình ở trước quỷ đầu như con kiến hôi. Nhưng trên khuôn mặt già nua của hắn lại không nhìn thấy một tia sợ hãi, ngược lại không đổi sắc mặt mệt mỏi thường ngày. Hai mắt như vừa tỉnh rượu, nhìn lướt qua đầu quỷ như núi cao kia, cùng con hạt lớn màu xám bay múa đầy trời xung quanh. Lộ ra vẻ khinh thường. Lão thịt khô, không ôm quan tài của ngươi ở trong U Minh Hải, mà ướp miếng thịt thối kia của ngươi, chạy đến nhân gian làm ầm ĩ gì? Lại dám chạy đến địa bàn của lão tiền ta dương ngoai, người cũng không ra bên ngoài hỏi thăm một chút, tính tình của lão tiền ta là như thế nào? Hừ. Lão tiền hừ lạnh một tiếng, cả người đột nhiên toát ra vạn đạo kim quang. Trên đầu có thất khiếu, tai mắt mũi miệng, 84.000 lỗ chân lông quanh người, tất cả đều có kim quang xuyên suốt ra. Thân hình gầy yếu thoáng chốc khiến người ta cảm thấy một cổ vĩ ngạn. Giống như mặt trời trên bầu trời, chiếu khắp càn khôn. Nó chiếu rọi cả bầu trời bị mây mù màu xám cho che phủ, chiếu phá cả màn đêm. Toàn bộ Ngô Quận đều bao phủ ở trong kim quang chói mắt. Đại La Pháp Chú, Lục Dương Thần Chưởng. Lão Tiền hét to một tiếng. Một bàn tay khô gầy thò ra, một chưởng ấn màu vàng hư ảo bay ra. Nghênh gió lại tăng. Trong nháy mắt liền vô cùng lớn. Có la thiên rộng lớn, uy thế như lật đất. Trên trời dưới đất, lục hợp bát hoang, dường như đều ở dưới một chưởng này của hắn. Trốn không thể trốn. Bàn tay màu vàng chậm rãi đè xuống, cương khí khuấy động như gió lốc. Một tay hắn liền bắt lấy đầu quỷ khổng lồ cùng vô số hạt xám. Đột nhiên nắm lại. Phật. Tiếng nổ nặng nề liên tiếp vang lên. Bàn tay màu vàng chậm rãi buông ra, giữa ngón tay có từng tia từng sợi mây xám cho khí lưu tràn ra, lại nghiêng khắc thành mây khói. Oanh. Trong tiếng vang, bàn tay lớn màu vàng ống vung lên, lại nặng nề chụp về phía mây khói cho tàn đầy trời. Mây mù tản ra bốn phía. Bên trong chui ra một bóng người có vẻ hơi chật vật. Lão thịt khô, thịt thối, dám đến địa bàn của lão tử dương ngoai. Lão tử phải đánh chết ngươi. Lão tiền vừa nói lời tàn nhẫn, vừa vung vẩy bàn tay, giống như đập ruồi, đuổi bóng dáng kia trốn tránh chung quanh. Nơi đi qua, cương khí cuồng mãnh bốn phía, từng đợt đất rung núi chuyển. Người xem trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Đây chính là thần uy của thượng tam phẩm. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Lão Tiền đã phân ra lực lượng che chở Ngô Quận Thành. Bằng không chỉ dựa vào uy thế này, mọi người không chút nghi ngờ, Ngô Quận Thành to như vậy, bị lão nhân này tát hai ba cái liền thành phế tích. Một màn này nếu để Giang Chu trông thấy, khẳng định cũng sẽ kinh hãi đến rớt tròng mắt. Dù hắn sớm biết lão Tiền không phải là người bí hiểm, nhưng cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được cảnh tượng trước mắt. Cả ngày mệt mỏi như say, chỉ biết uống rượu nhìn tiểu hoàng thúc, đánh nhau đến mức điên cuồng kỳ cục, đột nhiên bước đi hồ đồ. Dù là thủ đoạn thần thông bực này, đã vượt qua tầm mắt người bình thường. Mọi người cũng thấy vậy, mắt lóa thần mê. Thượng tam phẩm tồn tại đã siêu phàm thoát tục, trong mắt thế nhân cũng không khác gì tiên thần. Thần tiên đánh nhau, trăm năm khó gặp. Giang Trạch. Người áo đen kia từ trong kinh hải phục hồi lại tinh thần, lần nữa thúc giục nói, xin quận chúa để thuộc hạ hộ tống rời khỏi Ngô quận. Nghe được người áo đen thúc giục, mọi người từ trong thần tiên đánh nhau bừng tỉnh. Sở Hoài Bích cắn răng nói, ta không nhận ra ngươi, ta sẽ không đi theo ngươi. Người áo đen ngẩng đầu, lạnh lùng nói, xin quận chúa đừng làm khó thuộc hạ. Các hạ rốt cuộc là ai? Kỷ Huyên trầm giọng nói, nơi này là Giang gia, không phải là nơi các hạ tùy ý tới lui. Người áo đen phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường, hạng người sâu kiến mà cũng dám làm càn trước mặt quận chúa. Cẩn thận! Vương Trọng Quan đột nhiên kêu một tiếng. Nhưng đã muộn. Người áo đen vẫn ở nguyên tại chỗ, không hề động đậy. Nhưng sau lưng Kỷ Huyên chẳng biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng hư ảo. Tay thuận giơ đại đao, đương nhiên chém xuống. Một tia tiếng gió cũng không có, Kỷ Huyên lại không hề cảm giác. Nghe được tiếng kêu lên sợ hãi, bước chân cảnh giác xê dịch. Thi triển ra huyết hải mê tung được Giang Chu truyền thụ. Thân ảnh như ảo, lão đảo vài cái. Hừ. Thân ảnh Kỷ Huyên bay về một bên. Bả vai bị đại đao bông tuyết xẹt qua, hầu như cắt đứt cánh tay và vai, máu lập tức nhuộm đỏ nửa người. Nếu không phải vừa rồi hắn tránh nhanh, một đao kia đã chém cả người hắn thành hai khúc. Kỷ Huyên bị đánh bay ra ngoài, hư ảnh kia vẫn không buông tha hắn, lại giơ đao chém về phía hắn. Ra. Thiết đảm một tiếng hổ rống, cả người như một con trâu vọt ra. Keng. Toàn thân Thiết đảm hiện ra màu đồng, một tay đẩy ngã Kỷ Huyên, dùng phía sau lưng đỡ một đao của hư ảnh. Phốc. Thiết đảm phun ra một ngụm máu. Kim cương bất hoại thần công mới nhập môn, tuy đỡ được một đao này, nhưng vẫn bị thương. Cùng nhau động thủ. Giết chết hắn. Một tiếng kêu khẽ vang lên, hai tay như hoa nở rộ. Người áo đen cười lạnh một tiếng, không nhúc nhích. Vài đóa hoa hồng nở rộ trước người hắn vài thước, tạo nên những gợn sóng hư ảo. Nhưng ngay cả góc áo của hắn cũng không chạm tới được. Ngay sau đó, tất cả sau lưng đều xuất hiện một ảo ảnh. Tay cầm đại đao tuyết, chỉ trong mấy tức ngắn ngủi, mọi người đã rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Sở Hoài Bích nhìn Kỷ Huyên và Thiết Đảm trong chớp mắt đã bị trọng thương. Nhìn thế cục, mấy người còn lại cũng chèo chống không được bao lâu. Chỉ sợ đều phải chết ở trong tay hắn. Không khỏi vội la lên, dừng tay. Ngươi dám đả thương bất cứ người nào ở đây, ta sẽ lập tức chết ở chỗ này. Sở Hoài Bích cầm dao găm, dán lên cổ mình, lạnh lùng nói. Người áo đen ngẩng đầu lên, quận chúa, chỉ là một đám người thấp hèn, thân thể của ngài đáng giá ngàn vàng, sao có thể làm vậy được? Ta đi với ngươi. Sở Hoài Bích ánh mắt lạnh lùng nói, nhưng ngươi không được làm tổn thương bất cứ ai ở đây, nếu không ta thà cùng bọn họ chết ở chỗ này còn hơn. Ai, quận chúa cần gì phải như thế? Người áo đen thở dài, đã như vậy, nể mặt quận chúa, tha cho các ngươi một mạng. Mơ tưởng. Vương Trọng Đình tức giận quát, tặc tử tưởng chúng ta là hạng người tham sống sợ chết sao? Hắn quay sang nói với Sở Hoài Bích, quận chúa, công tử lệnh cho chúng ta hầu hạ quận chúa cho tốt. Nếu để công tử biết ngài bị người ta mang đi trước mặt chúng ta, công tử trở về chúng ta sẽ giải thích thế nào? Quận chúa đừng lo lắng, nơi này cứ giao cho chúng ta. Mời quận chúa rời đi trước, đến Túc Tỉnh Ti tìm vị lão thần tiên kia, vị lão thần tiên kia có giao hảo với công tử nhà ta, tất sẽ không ngồi nhìn. Ha ha ha. Người áo bào đen trầm giọng cười nói, quận chúa điện hạ, đã tiện dân như thế không niệm ân vinh của điện hạ, dám can đảm ngăn trở điện hạ về nhà, rõ ràng là lòng có ý đồ xấu, liền để thuộc hạ tiễn bọn họ lên đường đi. Nói xong, cũng không đợi Sở Hoài Bích nói chuyện, trong miệng lẩm bẩm. Trung tàng địa âm, truy kiến đạo tiên, thần binh thần tướng, trảm sát sinh. Những hư ảnh kia trong tiếng niệm chú của hắn, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hiện hóa ra từng vị tướng binh mặc kim giáp, thật như thần binh thần tướng vậy. Lúc nguyên bản là hư ảnh, mọi người còn có thể triền đấu một hai. Bây giờ mọi người chợt cảm thấy áp lực tăng vọt, một đao chém xuống, liền khiến bọn họ đứng không vững, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Vương Trọng Duệ vội la lên, đừng để ý đến những tà ma này, chỉ để ý giết tặc. T. Hắn vừa mới nói xong, liền nghe mấy tiếng xé gió. Thì ra là bốn huynh đệ Du Thị đã giơ kiếm đâm về phía người áo đen. Người áo đen phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường, căn bản lười động đậy. Khoảnh khắc sau tiếng cười chợt ngừng lại. Vốn tưởng rằng những tên mãn phu đê tiện này căn bản không phá được đạo thuật của hắn, nên mới cho đến gần. Không ngờ bốn thanh trường kiếm đâm vào, lại xuyên thủng thuật vực vô hình quanh người hắn. Kiếm pháp của bốn người này lại có tịch tà ma lực. Hừ. Trong lòng sinh ra vài phần tức giận vì bị con kiến hôi mạo phạm. Phía sau hiện ra một kim giáp hư ảnh to lớn, giờ đào quét qua. Bốn huynh đệ Du Gia liền miệng phun máu tươi, bay ngược ra. Dừng tay. Sở Hoài Bích lo lắng quá to. Muốn dùng cách cũ để uy hiếp đối phương. Nhưng sau lưng chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện một hư ảnh, khống chế nàng chặt chẽ, căn bản không thể nhúc nhích. Kha kha. Người áo đen không để ý tới tiếng quát của Sở Hoài Bích, cười âm hiểm một tiếng. Lúc này đám người tất cả đều không còn sức tái chiến. Những kim giáp thần tướng này muốn động thủ chém tận giết tuyệt người ở đây. A-di-đà Phật. Thí chủ không khỏi quá mức. Trước người người áo đen, chẳng biết lúc nào xuất hiện một hòa thượng mặt mày như vẽ. Chính là hòa thượng thần tú ở nhờ nơi đây. Hắn nhíu mày nhìn lướt qua bốn phía. Trước đó hắn bởi vì chuyện xảy ra bên Túc Tỉnh Ti, lo lắng sẽ gây họa cho dân chúng trong thành, liền tạm thời rời khỏi gian trạch, âm thầm chờ ở một bên. Mãi đến khi lão tiền xuất thủ, hắn mới yên tâm quay lại. Không ngờ lại biến thành bộ dáng như vậy. Đại phạm tự. Người áo đen liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch của thần tú, giọng nói nghiêm trọng. Sao nào? Đại phạm tự không phải luôn được xưng là không nhiễm trần tục, chẳng lẽ hòa thượng muốn xen vào việc của người khác, đây là việc nhà của Sở Vương Điện Hạ, ta khuyên hòa thượng đừng gây họa cho đại phạm tự. Thần tú lắc đầu, đã biết tiểu tăng, sao lại không biết người xuất gia, từ bi tế thế, sao có thể vì tiếc mạng mà tránh? Được, được, hay cho một đại phạm tự, hay cho một thần tú. Người áo đen nói liền mấy tiếng, tràn đầy ý âm lãnh. Thân hình lại dần dần biến mất không thấy. Thấy thần tú ở đây, việc không thể làm, cứ như vậy rút lui. Thần tú lắc đầu, không để người này ở trong lòng, ngược lại nhìn về phía bầu trời. Lão tiền vung bàn tay màu vàng ống khổng lồ, đánh cho La Sát đạo nhân chật vật trốn đông trốn tay như ruồi không đầu. Trong mắt lại lộ ra vẻ lo lắng mơ hồ. Tạ ơn cứu mạng của thần tăng. Kỷ Huyền chống đỡ thương thế, đi tới. Thần tú thu hồi ánh mắt, vội nói, không dám, mấy vị thí chủ trung nghĩa, tiểu tăng khâm phục. Sở Hoài Bích cũng nói, đa tạ đại sư. Quận chúa không cần đa lễ, tiểu tăng được người nhờ vả, chắc chắn sẽ bảo vệ quận chúa chu toàn. Được người ta nhờ vả. Là tên kia bàn giao sao? Sở Hoài Bích hơi ngẩn ra, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia vui mừng chưa từng có. Lão già chết tiệt. Người khinh người quá đáng. Đột nhiên một tiếng hét to tức hỗn hển truyền đến, cắt đứt lời nói của mấy người. Bắt nạt cái con mẹ ngươi. Lão tử lừa ngươi. Ngươi cắn ta. Đánh chết ngươi a! Giọng nói của lão tiền càng thêm táo bạo vang vọng. Bàn tay lớn màu vàng ống mãnh liệt lần nữa phồng lớn gấp đôi, gào thét từ trên xuống dưới, vỗ xuống ầm ầm. A, La Sát đạo nhân không thể trốn, bị vỗ một cú thật mạnh. Giống như một ngôi sao băng rơi xuống ngoài thành. Rơi xuống đất phát ra tiếng nổ ầm ầm, dù là cách mấy chục dặm, mọi người trong thành cũng có thể cảm giác được mặt đất ẩn ẩn chấn động. Giống như núi lở đất nứt. A nha! Đáng chết! Bách tử quỷ mẫu! Thiên quan lão quái! Nếu không ra, đừng trách bổn tọa nuốt lời. La Sát đạo nhân từ trong hố to nhảy ra, mặt xám mày tro, hỗn hển kêu lên. Bách tử quỷ mẫu! Thiên quan lão quái! Nghe được hắn kêu to phần lớn người cũng không biết trong miệng hắn đang gọi ai. Nhưng cũng biết hắn còn có trợ thủ khác. Nhân vật như La Sát đạo nhân có thể trở thành trợ thủ của hắn, làm sao có thể đơn giản. Mọi người trong Ngô quận thành, mỗi người đều biến sắc. Đám người Tiền Thái Thiều, Thần Tú, Phạm Chẩn, Tạ Bộ Uyên lại hiểu rõ hai cái tên này, trong lòng càng chấn động kịch liệt. Còn chưa có người nào nhìn thấy La Sát đạo nhân gọi giúp đỡ. À, quan quân Phạm Chẩn điều tới đang ở trong thành Ngô quận cùng chúng bộ đề hình ti bôn tẩu khắp nơi, cực lực ổn định thế cục trong thành, không để sinh loạn. Một đội quân binh đang vội vàng tuần tra một con phố, chợt nghe một tiếng hét thảm. Nhìn lại, một quân binh ở phía sau cùng lại bị một con xà cuốn lấy. Đợi bọn họ thấy rõ, thì không phải rắn gì cả. Đó rõ ràng là một cái cổ người. Cái cổ dài mấy trượng, từ trên nóc nhà một bên dò xét, như thân rắn quấn quanh quân binh kia, kéo lên không trung. Trên cổ gắn liền một cái đầu tóc rối bù, lộ ra nửa khuôn mặt nữ tử trắng bệch. Hư tà phương nào? Đội trưởng giận dữ quát một tiếng, liền ra hiệu cho các quân binh tấn công. Một màn tương tự đang phát sinh ở các nơi trong quận thành, tự như mỗi một con đường, mỗi một góc đường đều đột nhiên xuất hiện quỷ vật tà ma làm người ta kinh sợ. gặp phải quân binh và bộ khoái, còn có thể ngăn cản một trận. Nhưng những quan binh này đặt vào trong thành, căn bản là như muối bỏ biển. Vô số dân chúng phát hiện quỷ quái bỗng nhiên xuất hiện trên đường, đều hoảng sợ thét chói tai chạy trốn. Phạm Chẩn cố gắng duy trì ổn định trấn áp xuống, không còn sót lại chút gì. Toàn bộ quận thành lâm vào trong hỗn loạn. Phạm Chẩn sắc mặt đen kịt, lấy ra một ấn tín, dặn dò người đi theo bên cạnh, nhanh chóng cầm thủ lệnh của ta, đi về phía đông, phía tây, trong doanh trại điều đến bá phủ, hai quân thiết lao. Vâng. Người này cầm lệnh vội vàng rời đi. Chư vị, theo bản quan trảm yêu trừ ma. Sau một phen an bài, Phạm Chẩn tự mình dẫn đầu quan viên các cấp của phủ thái thú, dết về phía quỷ quái tà ma khắp thành. Đại nhân! Đại nhân! Không qua bao lâu, người vừa mới cầm lệnh rời đi kia lại vội vàng quay về. Thần sắc kinh hoàng. Trong lòng Phạm Chẩn trầm xuống. Không tốt rồi. Tại sao lại trở về? Phạm Chẩn giận dữ mắng. Lúc này trì hoãn thêm một khắc, trong quận thành sẽ thương vong vô số dân chúng. Làm sao hắn có thể không giận cho được? Đại nhân! Thành, ngoài thành! Ngoài thành! Người nọ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, run rẩy chỉ về phía cửa nam, miệng run rẩy, một câu nửa ngày cũng nói không nên lời. Đốt! Phạm Chẩn phát ra một tiếng quát chói tai, làm toàn thân người nọ chấn động, trong mắt lại thanh minh. Đại nhân! Người nọ cuối cùng hét lớn một tiếng, ngoài thành mấy chục dặm, có đại quân tập kết. Sợ, sợ là binh đã tới dưới thành. Bốn cửa thành đều sắp bị bao vây. Hắn, bọn họ đều đang hô, hô. Nói xong lại lắp bắp. Phạm Chẩn và quan viên làm việc đều chấn động, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Phạm Chẩn bước nhanh vài bước, nhấc lên cổ áo người này, quát chói tai, kêu cái gì? Người nọ bị uống đến đầu váng mắt hoa. Hô, hô. Tẩn Mẫu Hiếu. Báo thù phục quốc. Thanh Quân Trắc. Tỉnh Thiên Hạ. Phạm Chẩn biến sắc. Đây không phải lời người kia nói, mà là từ nơi cực xa ngoài thành truyền đến. Tuy rằng loáng thoáng nhưng lại như dời núi lấp biển, mãnh liệt ùa tới từ bốn phương tám hướng. Mọi người trong thành đều nghe thấy. Sắc mặt mỗi người đều đại biến. Chỉ có người báo tin mơ hồ thở dài một hơi, rốt cục không cần bức bách nói ra. Loại lời đại nghịch này, hắn thật sự không dám nói ra khỏi miệng. Hắn nuốt nước miếng nói, đại nhân, ngoài thành còn có một tướng lĩnh, dẫn mấy ngàn binh lính dưới thành hô to, nói. Nói muốn. Đại nhân mở thành hàng, nếu không. Nếu không phải tàn sát hết quận thành, chó gà không tha. Phạm Chẩn trừng mắt muốn nứt, đồ phản bội. Phạm Chẩn trợn mắt nói, những tên phản nghịch này chính là cờ chữ Sở. Không, không sai, chính là cờ hiệu chữ Sở. Phạm Chẩn không chút nào bất ngờ. Kỳ thật không cần hỏi hắn cũng dám xác định. Trong cảnh nội Nam Châu, có gan này, người có năng lực này, chỉ có một. Tâm tư thật độc ác. Thủ đoạn thật mãnh liệt. Phạm Chẩn tức giận mắng vài câu, nắm lấy cổ áo người nọ, kéo qua, hôm nay người nào trấn thủ? Hắn hỏi là tướng lĩnh trực gác cửa thành. Vâng, là tham tướng của đảng Khấu Ti, Mục Bình. Mục tướng quân đã dẫn quân lính đóng chặt cửa thành bốn phía, chuẩn bị chiến tranh trên tường thành. Đi! Lên cửa thành! Phạm Chẩn buông tay để hắn xuống, sải bước đi trước. Miệng cao giọng đọc to văn chương của thánh nhân, hào quang xuyên qua đỉnh đầu. Hạo nhiên chi khí cuồn cuộn tràn ngập. Quỷ quái âm tà xung quanh đều kêu thảm tránh né. Một đám quan viên phía sau có một bộ phận theo sát phía sau. Gần nửa số người này đang nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ hồi hộp và do dự. Còn có số ít người thừa dịp người khác không chú ý, lén lút chạy đi. Hiển nhiên Ngô Quận trước mắt đang là tư thế đại nạn lâm đầu, bọn họ đang tính mưu đồ khác. Những người còn lại trong thành mặc dù đã nghe được tiếng la của phản quân ngoài thành. Nhưng không mấy người đi lên suy nghĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bách quỷ xuất hành trong thành, khắp nơi là tai họa ngầm. Túc Tĩnh Ti, Đề Hình Ti mệt mỏi bôn ba, cứu hỏa bốn phía, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện khác. Lúc này Lão Tiền đã bị La Sát đạo nhân và một phụ nhân sắc mặt trắng bệch, trên lưng, trong ngực đều nằm sắp mấy hài nhi liên thủ cuốn lấy. Nói thế nào thì La Sát đạo nhân cũng là nhân vật tuyệt đỉnh trong tam phẩm. Lão Tiền tuy lợi hại, nhưng cũng không thể thoát khỏi gông cùng xiềng xích của tam phẩm. Lúc đối đầu với một người, còn có thể nghiền ép. Lúc này có thêm một bách tử quỷ mẫu, lại khiến hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Ba người dường như đều có chút cố kỵ nào đó, cũng không có buông tay chân ra đánh. Chỉ là triền đấu thử thăm dò lẫn nhau, nhất thời giằng co. Trong Túc Tĩnh Ti, rất nhiều giáo úy đầu đầy mồ hôi, mệt mỏi ứng phó. Đáng chết! Miêu Nhân Phong dẫn người, thật vất vả mới chém giết một con quỷ vật xông vào ti. ngẩng đầu kêu lên, nhanh đi mời tiên sư Giám Thiên Ti. Giám Thiên Ti. Hừ. Hứa Thanh khống chế một đạo kiếm quang hạ xuống. Trên thân kiếm đã nhuộm đầy máu tươi, quấn quanh âm sát tà khí nồng đậm như mực. Cũng không biết vừa rồi chém giết bao nhiêu quỷ vật. Một đám giáo úy đều rất ăn ý dẫn tuần yêu vệ dưới trướng tụ tập về phía Đao Ngục. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu lúc này Đao Ngục lại xảy ra vấn đề, Ngô Quận Thành, thậm chí toàn bộ Nam Châu đều xong. Đoạn không thể vãn hồi. Hứa Thanh lạnh lùng nói, từ lúc tháng trước Giám Thiên Ti đã rời khỏi Nam Châu. Miêu Nhân Phong giật mình, chẳng lẽ bọn họ đã đoán được Nam Châu sẽ có kiếp nạn này? Hứa Thanh lắc đầu không nói. Nếu không phải sư môn đưa tin, nàng cũng bị che mắt. Thật ra Cửu Cung kiếm phái đưa tin, chính là triệu hồi nàng về. Chỉ là nàng cự tuyệt mệnh lệnh sư môn triệu hồi nàng, lưu lại. Nếu lúc này nàng ta đi, vậy nàng ta sẽ lưu lại tâm ma cả đời không thể xóa đi. Giang Trạch. A-di-đà Phật. Thần Tú không bất ngờ với kiếp nạn tối nay. Chỉ thấy bách quỷ trong thành tàn sát bừa bãi, ngoài thành Đồ Tẩn Quận Thành tiếng la không dứt bên tai. Trong mắt vẫn lộ ra vẻ thương xót ấy nấy. Quận chúa, chư vị thí chủ, tiểu tăng đã ở trong phủ bố trí mạng đồ la pháp giới, chỉ cần chư vị không bước ra khỏi nhà này, có thể bảo vệ chư vị bình an vô sự. Kỷ Huyền nói, thần tăng muốn đi ra ngoài sao? Thần Tú lắc đầu, A-di-đà Phật, tội lỗi. Hai tay hắn chắp lại, từng bước chậm rãi đi ra ngoài. Nhân duyên sinh diệt pháp, Phật nói đều là không. Người ở trong tam giới, sao có thể nhảy ra ngoài ngũ hành? Thân là bồ đề thụ, tâm như gương sáng. Lúc nào cũng cần lau, chớ để gây bụi bặm. Mọi người nghe thấy từng tiếng phản âm lượn lờ bên tai, trong kiếp nạn này trong lòng lại vượt qua tường hòa. Đợi phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên lại không thấy thân ảnh thần Tú. Chỉ thấy một vị kim cương bách trượng trợn mắt đứng dưới màn đêm. Xích diễm như hồng liên, bàn tay kim cương khổng lồ từ không trung thăm dò xuống. Từng con quỷ vật bị vớt lên, ở trong lòng bàn tay bóp thành nhiều đóa xích diễm. Từng đợt thanh âm quỷ khóc không ngừng vang lên. Con lừa trọc đại phạm tử. À, bách tử quỷ mẫu đang triền đấu với lão tiền chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, hơi phân tâm, liền bị lão tiền tát một cái rơi xuống đất. Ngay sau đó, quỷ mẫu xuất hiện ở một nơi khác, hài nhi trên người lại thiếu mất một. Hai mắt đỏ như máu, không thấy con ngươi, rống giận thành tiếng, lão già kia. Ngươi muốn chết. Phi. Lão tiền gắt một cái, trực tiếp giơ chưởng vỗ. Quỷ mẫu không có cách nào, đành phải dùng toàn bộ tinh thần ứng phó. Mặc cho bách quỷ bị thần Tú nắm từng con lên, bóp nát. Đau lòng vô cùng. Kính xin quỷ mẫu yên tâm, tiểu hòa thượng này để cho lão phu là được, ha ha ha. Đột nhiên nghe thấy một tiếng cười to, thần Tú biến thành kim cương trăm trượng dừng động tác lại, quay đầu. Nhìn ngươi chẳng qua chỉ chừng trăm tuổi, vậy mà chỉ kém một bước liền tu thành Xá Lợi Phật Môn, bước vào thượng tam phẩm. Được, không hổ là đại phạm tự, vừa lúc để lão phu nhìn xem là đại phạm Phật Đà Phật Pháp vô biên của ngươi, hay là quân thiên thần quan của lão phu thiên uy vô địch. Dưới màn đêm, vậy mà trống rỗng xuất hiện một tôn thần linh hoa quý so với kim cương còn muốn cao hơn. Kim quang kim bào, tay cầm một bảo ấn. Thần linh kim y ném ra bảo ấn trong tay. Bảo ấn đón gió liền tăng. Trong nháy mắt, nó lớn như núi cao nện xuống đầu kim cương trăm trượng. Ầm ầm. Bảo ấn như núi nện xuống đầu, kim cương minh vương lấy tư thế nâng bầu trời giơ hai tay lên. Trong tiếng nổ rung trời, kim cương minh vương bị bảo ấn từ không trung đập xuống. Hai chân kim cương minh vương khổng lồ đã phá hủy rất nhiều căn nhà. Một tiếng kêu khóc truyền ra dưới bàn chân hắn. Thái trượng kim cương minh vương quỳ gối khom lưng, hai tay đau khổ chống đỡ bảo ấn như núi. Thân hình bị ép đến run run không thôi, từng chút một hạ thấp xuống. Hai chân lún sâu vào lòng đất. Giữa hai chân, thần Tú cũng duy trì xu thế hai tay nâng bầu trời. Một gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên. Xương cốt cả người kẻo kẹt vang lên. Phật môn cực giỏi luyện thể, còn có cả phương pháp kim thân. Lấy tu vi của hắn, cho dù thật sự là một ngọn núi nện xuống, hắn cũng chưa chắc không gánh nổi. Nhưng bảo ấn này lại khiến cho hắn có cảm giác khó có thể chống đỡ. Nhưng thần Tú vẫn đau khổ chèo chống. Cho dù bị ép đến thất khiếu đều có máu tươi bắn ra, ở trên mặt chảy xuống từng vết máu làm người ta tim đập nhanh. Cách đó không xa, vừa vặn có một gia đình bị kim cương minh vương rớt xuống sát qua, phòng ốc bị đè sập. Tiếng khóc của trẻ con từ bên trong truyền ra. Ha ha ha ha. Dưới vị thần linh áo vàng này truyền ra một tiếng cười lớn, tiểu hòa thượng, với tu vi của ngươi, tuy chưa đạt tới tam phẩm nhưng vẫn không đến mức ngay cả một đòn của lão phu cũng không chịu nổi. Sao không mau mau né tránh, lại cùng lão phu chiến qua? Thần Tú cực kỳ cố hết sức quay đầu, phát ra từng đợt tiếng vang ken két. Trăm Trượng Kim Cương Minh Vương cũng cùng hành động với hắn. Nhìn về phía phòng truyền ra tiếng khóc. A, Di, Đà, Phật. Thần Tú từng chữ khó khăn lại kiên định thốt ra. Huyết dịch trong mắt không ngừng tràn ra, giống như huyết lệ. Các loại tội nhân, đủ loại tội quả, đều thuộc về tiểu tăng. Tội lỗi. Đại phạm. Phốc. Da thịt như bảo ngọc quanh thân Thần Tú đột nhiên nứt ra, bắn ra từng đạo máu tươi. Thân hình lại chậm rãi hướng lên trên đỉnh. Hửm. Đại phạm thánh ấn, xá thân ấn. Thần Linh Kim Y rũ đôi mắt màu vàng kim xuống. Mặc dù lộng lẫy vô song, thần uy lẫm lẫm, nhưng lại lạnh như băng, không nhìn thấy một chút nhân tính nào. Khóe miệng nở một nụ cười không chút ấm áp. Không ngờ lại thật sự có con lừa trọc luyện thành thần thông vô dụng giả từ bi bực này. Quả nhiên là tác phong của Đại Phạm tự. Lão Phu hôm nay ngược lại muốn xem, người muốn một thân đạo hạnh này của ngươi, hay là bảo vệ cái mạng ti tiện của mấy con kiến hôi kia. Dứt lời, hai tay thần linh áo vàng kết ấn, trong miệng tụng niệm chú quyết, quân thiên động huyền, cầm đế chung trong tay, vệ ta cửu trọng, tích thiên ngàn dặm. Chú quyết từng lần một vang vọng khắp thiên địa, tựa hồ có ngàn vạn thần linh cùng kêu lên cao tụng. Một chiếc chung lớn màu vàng chậm rãi hiện lên trong hư không. Thần linh áo vàng giơ tay ra, cầm chung lớn trong tay. Quân thiên cửu tấu. Thần linh bấm tay một cái, tiếng chung vang lên. Trên trời cao, gió cuốn mây bay. Mọi người trong thành cảm thấy mặt đất dưới chân tựa hồ rung động mãnh liệt một cái. Rất nhiều người không thể sinh ra chút sợ hãi nào. Bởi vì bọn họ tựa hồ bị một tiếng chung này vang lên, ngay cả hồn phách đều bị đánh tan, ý phiêu thần dao động, khó có thể phụ thể. Oanh. Thần Tú chỉ cảm thấy áp lực trên đỉnh đầu tăng lên mấy lần, khó có thể ngăn cản, dưới chân hơi khuỵu xuống, quỳ một gối xuống. Mặt đất cứng rắn bị nện đến rạn nứt một mảnh. Trăm Trượng Kim Cương Minh Vương cũng đồng thời quỳ xuống. Lúc đầu gối cách mặt đất hơn trượng, hiểm hiểm dừng lại, không có rơi xuống phòng ốc phía dưới. Thần Tú lúc này đã biến thành một huyết nhân, Bách Trượng Kim Cương Minh Vương cũng giống như lưu ly hiện ra vô số vết nứt. Nhưng vẻ mặt hắn không thay đổi, thương xót, áy náy, kiên định. Miệng thì thào không ngừng, thân là Bồ Đề Thụ. Tâm như mình kính đài. Lúc cần lau. Đừng. Nhiễm, bụi, trần, ai. Đại Phạm tự quả nhiên danh bất hư truyền. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, một đệ tử tiểu bối lại có đạo hạnh như vậy. Lão Phu muốn xem ngươi có thể chịu được bao nhiêu hưởng ứng. Dứt lời, thần linh áo vàng lại muốn bấm tay gõ chuông. Trong quận thành hỗn loạn, một góc ngõ nào đó, một tên ăn mày cuộn mình trong đó, mơ hồ phát ra từng tiếng ngáy vang. Hắn lại đang ngủ say. Mặc cho xung quanh gào thét, bách quỷ hoành hành, cũng khó có thể ảnh hưởng đến hắn. Khi thần linh áo vàng muốn gõ chung lần nữa, chỉ thấy tên ăn mày trở mình, mở đôi mắt đang ngủ mê man, nhìn lên trời. Đại Phạm tự. Tên ăn mày coi như không thấy vị thần linh áo vàng này, chỉ nhìn vị Kim Cương Minh Vương trăm trượng gần như sắp bị phá thành mảnh nhỏ kia, trong đôi mắt đục ngầu lại lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp. Bi, hỉ, nộ, hận, oán. Không phân biệt được rõ ràng, hoặc là tất cả. Một đám lão lừa trọc, ngàn năm khổ tu, tu đến trong mắt chó má, còn không bằng một tiểu bối. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy thần linh áo vàng lại muốn gõ chuông, trong mũi nhẹ nhàng hừ ra một hơi. Hừ. Ồ ngào. Giọng nói cực nhỏ, nhưng lại truyền vào trong tai mọi người. Hửm. Động tác của thần linh áo vàng hơi dừng lại, ánh mắt màu vàng rũ xuống, tựa hồ muốn tìm ra người dám cả gan khinh nhờn thần linh kia. Khạc khạc khạc khạc khạc. Người toàn thành đột nhiên nghe một âm thanh cực kỳ kỳ dị vang lên, giống như ánh sáng chiếu phá hắc ám, trong nháy mắt quét qua những cảm xúc sầu tư, giận dữ, yêu tư trong lòng. Nương theo dị thanh, một tôn Phật Đà to lớn xuất hiện trên không trung. Kết Cù Đoan Thân ngồi trong hư không, một tay kết quyền ấn, dựng thẳng lên, trang nghiêm vĩ ngạn. Quanh thân như đúc bằng vàng, người khoác pháp y màu vàng, thất bảo kim tràng sau lưng phiêu diêu, sau đầu treo một vầng trăng tròn, mây lành lượn lờ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu khắp bốn phương. Bách quỷ hoành hành trong thành bị Phật quang chiếu trúng, lập tức phát ra trận tiếng rú thảm khóc. Như tuyết gặp liệt dương, tan rã từng chút một. Đây là... Chớ nói đến những người khác. Cho dù là lão tiền, nhìn thấy vị Phật Đà này cũng trợn tròn hai mắt. Những người khác càng ngây ngốc không nói gì. Không ít người đã vô thức quỳ gối triều bái Phật Đà. Làm cho người ta có chút quái dị chính là, vị Phật Đà này cố nhiên là vô cùng trang nghiêm. Nhưng khuôn mặt Phật Đà kia lại là một nửa trừng mắt giận dữ, làm người ta sợ hãi. Một nửa từ bi thương hại, lộ ra đủ loại không đành lòng. Từ khi Phật Đà xuất hiện, áp lực của Hòa Thượng Thần Tú sớm đã đến cực hạn lập tức giảm mạnh. Hắn lại ngơ ngác nhìn Phật Đà, trong mắt tràn đầy khó tin. Kim Cương Cử Hội, Tam Muội Gia Hội, Kim Cương Bảo Tràng Như Lai. Trong mắt Thần Tú máu giống như nước mắt tuôn ra, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Miệng lẩm bẩm, tiểu tăng không phụ đại phạm, đại phạm cũng không phụ chúng sinh. Trên không trung, một tay trang nghiêm Phật Đà chậm rãi đẩy ra, hướng phía dưới ấn ép. Kim y thần linh hơn trăm trượng dưới tay Phật thủ này, giống như một con kiến hôi nho nhỏ. Phật thủ còn ở trên không, thần linh áo vàng đã phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Từng tia khói màu vàng tản ra khắp nơi. Thân thể thần linh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên hư ảo mỏng manh. Chỉ trong chốc lát, tựa như tan thành mây khói. Một thân ảnh lão giả kêu thảm thiết từ trên không trung rơi xuống. Mọi người vốn lo lắng quan sát, thấy vậy đều là kinh hỉ không thôi. Tiền Thái Thiều cũng hơi thả lỏng, thu hồi tâm thần, đang muốn toàn tâm đối địch. Oanh! Chỉ nghe lại một tiếng vang thật lớn chấn động toàn bộ Ngô Quận Thành. Trấn Yêu Thạch! Trấn Yêu Thạch nát rồi! Trong Túc Tĩnh Ti, rất nhiều tuần yêu vệ, chấp đao nhân hoảng sợ kêu to. Mọi người đang kinh hãi vì vị Phật Đà trang nghiêm kia, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên. Cho dù là người trong lòng hoàn toàn bất kính với thần Phật, lúc này trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác Phật Pháp vô biên. Nhờ sự xuất hiện của vị Phật Đà này, quỷ quái hoành hành trong thành tiêu tan như mây khói, như tuyết tan. Mặc dù còn có quỷ quái tà ma cường đại, có thể nỗ lực ngăn cản Phật quang phổ chiếu, nhưng cũng không dám tàn sát bừa bãi quận thành, giết hại dân chúng nữa. Chỉ có thể từng người nơm nớp lo sợ mà có đầu rụt cổ, không dám lộ ra một đầu. Sợ bị Phật Pháp vô biên này độ hóa đi. Quan binh các ti vừa mới mệt mỏi rã rời cũng đều tạm thời có thể thoáng buông lỏng một hơi. Trong Túc Tĩnh Ti, bọn người Hứa Thanh cũng đầy kinh hãi nhìn lên bầu trời. Nhưng không ai để ý núi đá, hàng đá xung quanh đau ngục, mặt đất dưới chân, không biết từ lúc nào đã mọc ra một chồi non. Huyết giáp ngục tốt kia vừa rồi bị La Sát đạo nhân đánh rơi, trọng thương hôn mê. Luân phiên dị biến cũng làm cho người ta không rảnh bận tâm. Tuần yêu vệ chỉ tạm thời mang đến một hang đá bên cạnh an trí. Lúc này bỗng nhiên phát ra một tiếng rên đau đớn, tỉnh lại. Sau giáp mặt, hai điểm huyết quang âm u lóe lên sáng ngời, rồi đột nhiên lóe lên. Không để ý đến trọng thương trên người, cả người bỗng nhiên chống đỡ. Nhìn những vách đá trải rộng, những mầm xanh trên mặt đất đột nhiên phát ra tiếng gầm đầy phẫn nộ. Đáng chết! Người đâu? Đau ngục có biến. Hắn giận dữ trống to một tiếng, gọi Hứa Thanh và những người khác tỉnh táo lại. Còn chưa kịp nhìn đã phát hiện xung quanh khác thường. Hứa Thanh biến sắc. Nhưng đã muộn. Toàn bộ quảng trường đau ngục đã trở thành một mảnh xanh biếc. Trên khối trấn yêu thạch ở trung tâm cũng đã bị từng sợi dây leo màu xanh lá cuốn quanh. Quỳnh quỳnh rầm rầm. Toàn bộ Túc Tĩnh Ti đột nhiên một trận rung chuyển núi lở. Trấn yêu thạch. Tiêu rồi. Trấn yêu thạch nát rồi. Từ giáo quý, văn lại Túc Tĩnh Ti, cho tới một đám tuần yêu vệ, chấp đao nhân. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều ngẩn ngơ. Chợt rất nhiều người kêu lên đầy hoảng sợ. Hứa Thanh cũng mặt đầy vẻ không thể tin. Trấn yêu thạch là cái gì? Đây chính là chí bảo thánh tổ nhân hoàng tụ tập 1.800 thượng tam phẩm cao nhân hợp lực luyện chế. Cho dù là võ thánh thượng tam phẩm, chân tu cũng chưa chắc có thể làm bị thương nó mảy may. Sao lại vỡ nát như vậy được? Càng làm nàng sợ hãi chính là hậu quả của việc trấn yêu thạch vỡ vụn. Quả nhiên, căn bản không đợi đám người Túc Tĩnh Ti phản ứng. Sau một khắc, toàn bộ trấn yêu thạch ầm ầm nổ tung. Dưới tảng đá bên trong lỗ thủng đen không thấy đáy kia, bỗng nhiên thoát ra từng đạo sương mù. Màu đen, màu máu, màu xanh. Các loại âm khí yêu khí bay tán loạn mà ra, phóng lên trời. Hàng trăm ngàn con. Đây là cự yêu đại ma Túc Tĩnh Ti giam giữ mấy trăm năm qua. Người hơi yếu đều đã sớm bị chém giết hoặc là ma diệt. Có thể lưu lại đều là cực kỳ cường đại. Cần phải dùng đao ngục trấn áp, tiêu hao từng chút một. Trừ phi là loại như hoàng kim tà Phật, cần dùng để chấn nhiếp, mới có thể bất kể chi phí, lấy trảm yêu đại trận tru sát. Hoặc là có ý nghĩa đặc thù gì, mới tạm thời lưu lại. Mặc dù những cự yêu đại ma này khó có thể nhìn thấy, quanh năm suốt tháng, cũng giam giữ số lượng cực kỳ khổng lồ. Bố trí trảm yêu đại trận. Giết không tha. Hứa Thanh thần sắc đại biến, sau đó lập tức kịp phản ứng, không để ý tới căn nguyên, quả quyết hạ lệnh. Một đám tuần yêu vệ, chấp đao nhân, đều nhao nhao hành động. Không có ai hiểu rõ hậu quả của đám người Túc Tĩnh Ti bọn họ. Cho nên cho dù là chấp đao nhân cũng không có mấy người muốn nhân cơ hội này nhảy xuống nước chạy trốn. So với cuối cùng chết ở trong tay yêu ma, không bằng lúc này bán mạng, có lẽ còn có thể hy sinh một bộ tài sản nhỏ, thậm chí là cơ hội lập công để ra mặt. Bởi vì Phật Đà hiện thân mà dần dần hỗn loạn, lại một lần nữa bộc phát, lấy trung tâm chỗ thạch phong của Túc Tĩnh Ti, nhanh chóng tràn ngập ra. Không ai chú ý tới. Dưới chân thạch phong, liên tiếp một mặt dãy núi. Một con hồ ly màu trắng bạc mau lẹ linh động chạy nhảy. Ba cái đuôi hồ ly to lớn phiêu động ở sau lưng. Một sợi dây leo xanh nhạt bỗng nhiên từ phía sau nó chui ra, một trận dây dưa vặn vẹo, dần dần biến thành một hình người. Ngân hồ ngừng lại, quay đầu lại, phát ra thanh âm trong suốt, tiểu muội, sao vậy? Cây mây xanh kia lại biến hóa ra một thiếu nữ mặc váy lụa xanh biếc, thanh lệ linh động. Thình lình đúng là Tiết Lệ đã sớm chết. Thiếu nữ quay đầu nhìn Quận Ngô. Trong mắt lộ ra vài phần ý cười, Ân La ca ca, huynh đi trước đi, muội muốn ở lại. Ngân hồ cả kinh, ngươi đây là... Tiết Lệ lộ ra một nụ cười tươi sáng không đúng lúc, hủy diệt trấn yêu thạch, thả những yêu ma trong đao ngục này, nhất định phải tạo ra thiên đại sát nghiệt. Ta vốn là yêu tinh, nhân yêu dị loại, những nhân loại kia sống hay chết, không có quan hệ gì với ta. Sở Vương đang tính kế ta, ta làm sao không có tính toán hắn. Tiết Lệ cười mang theo vài phần bẩn cợt, nhưng mà dường như có một người có chút vô tội, cũng không biết hắn nghe tin tức ta chưa chết, hắn có tức chết hay không. Tiết Lệ trùng sinh, vẫn linh động nhanh nhẹn, tâm tư thay đổi, làm người ta không thể nắm bắt. Ngân hồ hơi trầm mặt, tiểu muội, người muốn làm gì? Tiết Lệ lắc đầu, nụ cười trên mặt không hề thay đổi. Nhưng trong lòng lại không thoải mái chút nào. Nếu tên kia chết trong trận hạo kiếp này, không khỏi đáng tiếc. Khó được gặp được một người rất thú vị. Bất quá, nếu muốn cứu hắn, cũng không dễ dàng. Mặc dù nàng tổn hại trấn yêu thạch, nhưng lại mượn thế của Sở Vương, còn tổn hại chí bảo mà nương nương ban thưởng cho nàng. Nàng rõ ràng hơn rất nhiều người, lấy lực lượng của nàng, muốn nhấc lên một tia gợn sóng trong trường hạo kiếp này cũng không có khả năng. Tiết Lệ ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa, tôn Phật Đà trang nghiêm. Trong mắt mang theo một tia ngưng trệ. Không phải bởi vì vị Phật Đà này, mà là nàng biết, vị Phật Đà này mặc dù trang nghiêm vĩ ngạn, pháp lực vô biên, nhưng chưa hẳn có thể ngăn cản trận hạo kiếp này. Trong mắt Ngân Hồ lộ ra vài phần kinh nghi, tiểu muội, không phải là ngươi. Trong mắt Tiết Lệ ý cười lưu chuyển nói, Ân La ca ca, ngươi đừng đoán mò. Kỳ thật, nếu không phải người kia, ta cũng không cứu được Ân La ca ca ngươi, chúng ta cũng coi như thiếu hắn một nhân tình rồi phải không? Chờ ta trả hắn, tự nhiên sẽ trở về U Lam Sơn. Ngân Hồ lắc đầu, giọng nói khó hiểu, ngươi muốn trả thế nào? Tiết Lệ cắn ngón tay, ít nhất. Không thể để hắn chết trong trận hạo kiếp này, bằng không sẽ không được chơi nữa. Chợt trong mắt lại có một tia sáng lạnh lẽo hiện lên, hơn nữa, tuy cũng là tự nguyện rơi vào trong kế hoạch, nhưng Khương Sở tính toán ta như vậy, sao có thể cứ như vậy mà bỏ qua? Hiện giờ hắn đang thế mạnh, nhưng ta cũng không phải không thể kiếm chút phiền toái cho hắn. Được rồi, vậy ta về U Lam Sơn trước, ngươi cẩn thận một chút. Tiết Lệ có chút bất ngờ, không ngờ hắn lại đáp ứng dễ dàng như vậy. Nhìn thế cục Ngô Quận, cũng không trì hoãn nữa, gật gật đầu liền hóa thành một đạo bóng xanh chui vào dưới đất không thấy. Con Ngân Hồ kia mới thở dài một hơi, hạo kiếp. Nếu chỉ cầu một lòng an ổn thì cũng thôi, nhưng ngàn vạn lần đừng vờ ngớ ngẩn, mua dây buộc mình a, hắn là người tới, hiểu rất rõ tình yêu nam nữ thường thường chỉ là lơ đãng. Tiết Lệ mặc dù thông tuệ nhạy bén, nhưng thực sự là chuyện không sâu, rất dễ dàng liền rơi vào. Nhưng hắn biết tính tình Tiết Lệ, một khi có chủ ý, rất khó thay đổi, cho nên hắn mới không khuyên can. Có khuyên can cũng không có ý nghĩa gì. Đầu thành Ngô Quận. Phạm Chẩn vừa mới dẫn người tới. Đứng ở trên đầu thành, nhìn hắc tuyến ngoài mấy chục dặm cùng thiên địa tương liên, như là hải triều màu đen chậm rãi vọt tới Ngô Quận. Đó là phản quân Sở Vương. Trấn yêu thạch vỡ vụn, trăm ngàn luồng yêu khí âm khí khủng bố phóng lên cao, lúc đám người Phạm Chẩn ở đầu thành kinh hãi. Phản quân Sở Vương đã đến ngoài thành 20-30 dặm. Đứng ở đầu tường, có thể thấy được. Hắc giáp hắc kỳ, liên miên mấy chục dặm. Một mảnh đông nghịt tựa như biển gầm đen ngòm. Chậm rãi đè xuống Ngô Quận. Phạm Chẩn thần sắc hơi có vẻ tái nhợt. Dù công phu dưỡng khí của hắn thâm hậu, bình thường một tấm mặt sắc ăn nói hữu ý, hỉ nộ bất hiện. Bây giờ cũng khó có thể tự kiềm chế. Cái gọi là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Tối nay đủ loại, để cho hắn hiểu rõ, Sở Vương phản nghịch, thế tới hung mãnh. Không kêu thì thôi, một tiếng hót làm kinh người. Với sự hiểu biết của hắn đối với Sở Vương, nếu như Sở Vương không có 10 phần nắm chắc, tuyệt đối không thể làm chuyện như thế. Vị Phật Đà trang nghiêm đột nhiên xuất hiện trên trời kia, nhất định là một vị nhất phẩm đại đức. Nhưng Sở Vương dám làm chuyện trái ý, sẽ không suy xét những tồn tại này sao? đại tắc nhất phẩm, tuy là phượng mau lân giác, nhưng ở ngoài sáng, cũng có một ít. Nếu hắn không nắm chắc, làm sao dám phản? Chỉ là yêu ma chạy ra từ đao ngục này, e rằng có ẩn giấu không ít cự yêu đại ma thượng tam phẩm. Mặc dù bị trấn áp nhiều năm, lực lượng đã bị hao mòn hơn phân nửa. Nhưng lực lượng thượng tam phẩm cũng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Về phần nhất phẩm, Phạm Chẩn thần sắc khó coi, ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển. Chuyện gì xảy ra? Trên đầu thành mọi người kinh hãi. Là thiết kỵ phản quân xung phong. Không, không có khả năng, phản quân kỵ binh tuy nhiều, nhưng cũng không có khả năng có uy thế như thế. Tự nhiên không phải thiết kỵ của phản quân kia. Cách đó mấy chục dặm, phản quân Sở Vương không chỉ không có xung phong, ngược lại tốc độ rõ ràng chậm lại, cơ hồ ngừng lại. Giữa phản quân và Ngô quận, mặt đất bỗng nhiên nứt ra từng khe hở dữ tợn. Khe nứt không ngừng lan tràn, núi đá sụp đổ theo đó, bị từng khe rãnh thôn phệ. Năm tòa núi to lớn từ dưới đất nhô lên, chậm rãi mọc lên từ mặt đất. Đại địa trong phạm vi hơn 10 dặm chậm rãi dâng lên. Đại địa trong phạm vi hơn 10 dặm, ngàn vạn bùn đất cát đá không ngừng chảy xuống. Cái này. Trên đầu thành, mấy người mặt không còn chút máu. Vậy ngọn núi này là gì? Rõ ràng là năm ngón tay xương trắng hơi cong. Đất cát đá vụn chảy xuống, lộ ra xương trắng dày đặc. Bay lên mấy chục dặm khắp nơi, đúng là nguyên một bàn tay xương trắng. Bàn tay bạch cốt nắm chặt một thủ thế kỳ dị. Phạm Chẩn cưỡng chế kinh hãi trong lòng, nhìn thủ thế của bàn tay bạch cốt này. Dường như nhớ ra cái gì? Ấn quyết Phật môn. Bàn tay xương trắng nắm thủ ấn, chậm rãi bay lên trời cao, đối diện với vị Phật Đà kia. Phật Đà ngồi trên không trung, chỉ một cái Phật chưởng đã lớn đến mức dường như có thể bao trùm cả ngọn núi. Mà ở trước bàn tay bạch cốt này lại hiện ra mấy phần nhỏ bé. Một bàn tay còn như thế, nếu là chủ nhân của bàn tay này, người kia sẽ khủng bố đến mức nào? Trong góc quận thành, tên ăn mày ngẩng đầu lên, bình thường hai mắt đục ngầu, lúc này như lưu ly màu vàng. Giống như vị Phật Đà trên không trung. Thâm thúy, trang nghiêm, một nửa phẫn nộ, một nửa từ bi. Trong lưu ly màu vàng phản chiếu ra bàn tay bạch cốt kia. Miệng hắn lẩm bẩm, đại phạm. Một chỗ khác. Thần tú cả người đầy máu, cũng mở to một đôi mắt máu, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đại phạm thánh ấn. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Trên đầu thành. Phạm Chẩn cũng nghĩ tới. Thần sắc cực kỳ khó coi, đại phạm thánh ấn. Lúc trước Túc Tỉnh Ti tru trảm Hoàng Kim Tà Phật, khi vị Tà Phật kia dùng lục tự chú quyết của đại phạm tự, hắn đã nghĩ đến. Chỉ hận lúc ấy không để đám ác tăng đại phạm tự lại. Lúc này hắn đã nhận định đại phạm tự có liên quan tới phản nghịch Sở Vương. Đại phạm thánh ấn là chân quyết chí cao của đại phạm tự, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Tiền Thái Thiều cũng sớm không quan tâm dây dưa với La Sát đạo nhân và quỷ mẫu. Trở lại Túc Tỉnh Ti, trợ giúp trấn áp yêu ma bỏ chạy. Lúc này thấy bạch cốt bàn tay kia, dù là lấy tâm tính của hắn, cũng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hồi thiên vô lực. Trong góc. Ai? Tên ăn mày thở dài một hơi. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, che đi đồng tử lưu ly màu vàng. Phật Đà trên trời chậm rãi biến mất, còn có bản thân ăn mày cũng biến mất. Dường như thế gian chưa từng có người này. Sau khi Phật Đà biến mất, khiến cho mọi người trong Ngô quận thành kinh hãi muốn chết. Khiến bọn họ hơi có chút an ủi chính là Phật Đà biến mất không thấy gì nữa, bàn tay bạch cốt kinh khủng kia cũng chậm rãi một lần nữa chìm vào lòng đất. Khe rãnh vừa mới vỡ ra cũng chậm chậm lấp đầy lại. Nếu không phải một mảnh cỏ cây đất đá hỗn độn, vết nứt vừa rồi giống như chưa từng phát sinh. Trên đầu thành, Phạm Chẩn hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đại khái có thể nghĩ tới vì sao hai người này đột nhiên đồng thời thối lui. Đây là thỏa hiệp giữa hai vị cường giả nhất phẩm. Hai vị nhất phẩm đánh nhau, ngàn dặm quận Ngô sẽ không còn tồn tại, trăm vạn sinh linh đồ thán. Hơn nữa đối với bản thân hai vị cường giả nhất phẩm cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Sao lại khổ như vậy? Đây chính là nhất phẩm. Chỉ là một cái tên đã có thể uy hiếp thiên hạ, nhưng hiếm khi ra tay. Lập tức trái tim hắn lại một lần nữa nhấc lên. Nhất phẩm mặc dù lui, nhưng phản quân vẫn còn. Lúc này, trong phản quân có hơn trăm kỵ binh đột nhiên chạy ra. Trong nháy mắt đã chạy tới bên ngoài Ngô quận thành hai dặm, liền không tiến thêm một bước nữa. Chỉ là phóng ngựa chạy nhanh từ ngoài hai dặm, trên tay giơ cao một quyển sách lụa. Miệng hô to, Sở Vương có tung kham, triệu dụ thiên hạ vạn dân vạn linh hịch. Cái văn, một người ba mất, quán người này ở sáng, không thấy là mưu đồ. Người mưu trí vĩnh viễn lo lắng không manh mối, người sáng suốt có thể chút tình tới ẩn. Thánh tổ đế tắc, đương tế mạc loạn ly, quần hùng giác trục, phủ lên sương lộ, chữ mộc phong vũ, cần lao gian nan, nguy khổ quá. Sau đó bình vu loạn, phúc bạo tự, định thiên hạ, lập cương trần kỷ, phong kiến chư hầu, củng cố thiên hạ, như bàn thạch an, bắt đầu có đại tắc ta 8.000 năm thịnh, hoàng nhân đạo, vạn thế bất hủ chi cơ. Bây giờ gian thần hành sự, nhảy trái nhảy phải, muốn nắm quyền thao túng, ẩn có ý chí dao động, rắp tâm hại người, kỳ thực sâu. Mê hoặc thánh thính, hại đế hậu. Đế hậu quốc mẫu, đây là mối thù riêng của con người, là vua cũng không đội trời chung. Gian tà thao quyền, đại hưng đao binh, vô đạo phạt lân cận, gây họa tứ phía, chiến hỏa liên miên, sinh linh lưu ly đồ thán. Làm bừa bãi chính trị, họa loạn thiên hạ, gây nhiễu loạn cho dân chúng, sinh linh chiến đấu. Ban bình yêu ác lệnh, tàn sát sinh linh vô tội, không có lý do gì, trước tạo ra vô căn chi trụ, yêu thuộc tinh quái dị loại, cũng trời sinh linh, khốn thú tư đấu, thành có điều bất đắc dĩ. Triều vô chính thần, nội hữu gian nghịch, ngoại hữu yêu hoạn, cung thừa thiên mệnh, vọng bất hủ, muốn phái binh phục mẫu chi thù, thanh quân chi trắc, tỉnh thiên hạ chi nan, sinh dân đồ thán, phục hoàng hoàng đại tắc chi uy thịnh. Có khẩu dụ khác với yêu vật tinh quái dị loại. Nếu các ngươi quy phụ, giúp bản vương tỉnh nan thiên hạ, 10 vạn dặm vân mộng đại sơn đều ban cho các ngươi, ngày sau công thành, phải bẩm tấu nhân hoàng, sát thánh nhân chi tâm, thể thiên đạo lấy hành nhân, sắc làm vạn yêu chi quốc, trọn đời không chinh. Thiết Kỵ chạy tới chạy lui, đọc đi đọc lại thiên hạ vạn dân vạn linh hịch, khiến toàn thành đều nghe thấy, chỉ nghe thấy trên đầu thành phạm chẩn rung rẩy. Là giận, là kinh, càng là khiếp sợ. Trên hịch văn này có những cái cọc, mặc dù hắn đã khịt mũi coi nó là âm thanh chó sủa của loạn thần tặc tử. Nhưng nếu bàn về nó thì lại khó cãi lại. Thiên hạ có người biết, ai cũng biết bây giờ thiên hạ đang có tư thế bấp bênh. Trong mắt người trong thiên hạ, chỉ sợ cũng không khác gì chữ triện. Chữ triện này vừa nói ra, sợ là... Phạm Chẩn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Sắc mặt những người còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu. Sở Vương hiền danh, thiên hạ đều biết. Rất nhiều người không ngờ hắn lại tạo phản. Nhưng nếu đã phản, lấy thanh danh ngày xưa, cũng sẽ không sư xuất vô danh. Chỉ là chuyện tới trước mắt, ai cũng không nghĩ ra hắn có thể làm đến mức như thế. Hịch văn này vừa ra, phản quân Sở Vương phản phất như là chí hiếu vì báo thù mẹ, giải lê dân cho đảo ngược, cứu vớt xã tắc vì chính nghĩa. Không thể không nói, một tờ hịch văn này, uy lực quả thật lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi bởi vì bách quỷ hoành hành, đao ngục vỡ nát. Đủ loại tai ương kinh hoàng mà dân chúng Ngô quận lâm vào trong hỗn loạn hoảng sợ, lúc này không ít người sinh ra lòng vương sư Chung Lâm, cứu bọn họ trong nước lửa, sinh ra mừng như điên. Cho dù là sĩ quan thân trong thành, bởi vì loạn nổi lên mà lòng hoảng sợ, cũng đột nhiên yên tĩnh. Ngược lại, nảy sinh rất nhiều tâm tư. Có không ít đã bắt đầu tính toán, nên lựa chọn như thế nào? Người tới không phải là kẻ bất nghĩa, mà là nghĩa sư đường đường chính chính, bình định trật tự. Nếu muốn thanh quân chi biên, tỉnh nan thiên hạ, vậy tất nhiên không có khả năng chỉ dựa vào một nhà hắn. Nhất định phải chiêu mộ dân tâm rộng rãi trong thiên hạ. Nếu là người khác thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Sở Vương. Hiền danh của Sở Vương ở nơi khác hoặc chỉ là nghe đồn, nhưng ở Nam Châu, có ai mà không biết, có ai mà không hiểu. Nếu là Sở Vương, đại sự khả kỳ. Bây giờ nghĩa sư mới bắt đầu, sớm đứng đội, tự nhiên nguy hiểm thật lớn. Nhưng thu hoạch to lớn, cũng là người khác thèm nhỏ dãi không thôi. Chớ nói người hắn, cho dù là một ít quan viên, văn nhân đứng ở trên đầu tường, cạnh Phạm Chẩn. Bọn họ hoặc là vì tư lợi, hoặc là vì công lý, hoặc vì thiên hạ, trong lòng đều bắt đầu xuất hiện dao động. Đây chính là hiền danh xuất binh. Phạm Chẩn thờ ơ lạnh nhạt, thu phản ứng của mọi người vào đáy mắt. Hắn lại không thể chỉ trích, nếu không hậu quả khó liệu. Hít sâu một hơi, hướng về phía dưới thành cất giọng giận dữ nói, Khương Sở. Khi quân nghịch phụ, ngỗ nghịch bất hiếu. Có dám đi ra trả lời với bản quan không? Đại tắc quốc họ Khương, phân phong chư tử, lấy đất phong làm thị. Phạm Chẩn gọi Khương Sở, chính là Sở Vương. Tuy hắn là văn nhân, nhưng đang tu thân, dưỡng hạo nhiên chi khí trong ngực. Một tiếng hô giận dữ, cực kỳ vang dội, lan ra khắp nơi, mọi người đều nghe thấy. Cũng là hắn cố ý, bất kể chữ triện đối phương viết nghiêm nghị chính khí cỡ nào, sắc màu rực rỡ, Phạm Chẩn cắn chết tội danh khi quân lừa cha, ngỗ nghịch bất hiếu. Đây cũng không phải là hắn bịa đặt, mà là sự thật không thể xóa bỏ. Trong đại quân kéo dài hơn 10 dặm, có một phương trận bỗng nhiên bài chúng mà ra. Hộ vệ một xe ngựa trong đó, chạy xuống dưới thành. Không bao lâu sau, liền dừng lại ở ngoài 2 dặm. Ha ha ha! Trong trận truyền ra một tiếng cười lớn. Một văn sĩ râu dài nho phục cưỡi xe đi ra, đứng trên xe, ngửa đầu cười to, tay cầm một thanh ngọc như ý xanh biếc, chỉ lên trên thành. Cười nói, Phạm Thái Thú, Sở Vương Điện hạ báo thù cho mẫu thân, vì cứu quân phụ với gian nghịch lo liệu, không tiếc lưng đeo ác danh, Hưng Nghĩa Sư, chính là cử chỉ đại hiếu chí hiếu xưa nay. Sao đến miệng Phạm Thái Thú ngươi lại không chịu nổi như thế? Sớm nghe nói tới Ngô Địa Phạm Chẩn, chính là danh sĩ Nam Châu, mình kinh nghĩa, hiểu lễ nghi, có tư thái đại nho. Hôm nay xem ra, lại bất quá là mắt mù tai điếc, chẳng phân biệt đúng sai đen trắng, hư danh lấy lưng hũ nho lừa đời, thật xấu hổ làm bạn với ngươi. Là Tiêu Biệt Oán. Trên tường thành có người nhìn thấy văn sĩ trên xe này, lên tiếng kinh hô. Nhạc Dương Tiêu Biệt Oán từng ở trên động đình dùng một tờ thư văn làm cho động đình Long Vương cúi đầu. Hắn làm sao có thể dốc sức vì Sở? Sở tặc. Mọi người kinh ngạc bàn tán. Tiêu gia ở Nhạc Dương, mặc dù không được xưng là danh môn thế gia, nhưng lại là hàng môn quật khởi hiếm có trong mấy chục năm qua. Nguyên nhân lớn nhất chính là vị Tiêu Biệt Oán này. Lấy một thân phận hàng môn, khiến Tiêu gia trở thành danh môn đương thời. Nếu không phải Đại Tắc Môn phân chia phẩm cấp cực kỳ nghiêm khắc, thời gian Tiêu gia quật khởi lại quá ngắn, chỉ sợ mấy năm trước đã có thể tăng thêm hai chữ thế gia trước danh môn. Dù vậy, Tiêu gia thăng cấp thế gia, trong mắt người trong thiên hạ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Biệt Oán này có thể lấy sức một người, làm được chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy, tài học có thể nghĩ mà biết. Cho dù là những người trong văn thánh thế gia ngàn năm đi ra, cũng không dám nói nhất định có thể tìm ra người mạnh hơn hắn. Năm đó lúc đế mang chưa rủ xuống, từng mấy lần hạ chỉ trưng cầu, đều bị hắn nhã nhặn từ chối. Bây giờ lại không để ý tới tiền đồ Tiêu gia, đầu nhập làm môn hạ Sở Vương, cùng hắn làm cái việc mua bán phá gia diệt môn này. Như thế nào? Phạm Chẩn nghe người bên cạnh nghị luận, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm văn sĩ áo xanh phía dưới. Thần sắc không vui không giận, trong lời Tiêu Biệt Oán mỉa mai mắng mỏ không nghe thấy. Hắn trầm giọng nói, kẻ ngỗ nghịch bất hiếu, không dám ra gặp bản quan sao? Ha ha ha ha. Tiêu Biệt Oán cười to nói, Sở Vương Điện hạ dương cờ khởi nghĩa, Hưng Sư Tỉnh An, phát hịch văn rộng rãi, bốn quận Nam Châu 140 thành, hai quận 79 thành giao nộp quy hàng, bách tính xen lẫn hoang hô. Sở Vương Điện hạ tự trách quấy nhiễu dân sinh tức, bây giờ đang bận rộn ở các phương, tự nhiên không rảnh đến đây. Phạm Thái Thú nếu muốn gặp Điện hạ, không bằng ra khỏi thành, theo Tiêu Mỗ đi hướng Phong Đô, hiến biểu bái kiến. Cái gì? Hai quận 79 thành. Hơn phân nửa Nam Châu đều hàng. Cái này như thế nào cho phải? Cái này làm sao ngăn cản? Đám người đầu tường nhao nhao biến sắc. Phạm Chẩn cũng là thần sắc đen kịt, thân hình hơi lay động, gần như muốn té ngã. Mặc dù hắn đã sớm đoán trước, nhưng tuyệt đối không ngờ, động tác của Sở Vương này lại mạnh mẽ như sấm như thế. Về phần ý chiêu hàng trong lời của Tiêu Biệt Oán, hắn hoàn toàn không để ý tới. Dưới thành Tiêu Biệt Oán lại nói, Sở Vương Điện Hạ có dụ, cho Phạm Thái Thú còn có chư vị cao sĩ hiền nhân một ngày một đêm thời gian cân nhắc, hiện tại vừa vặn là đầu giờ Mão, ngày mai giờ Mão, nếu không hàng, đại quân tận diệt. Xin Phạm Thái Thú có thể thông cảm thiên tâm, chớ để dân chúng trong thành chìm đắm trong nước lửa, đao binh cùng một chỗ, sinh tử khó liệu. Chư vị tự giải quyết cho tốt. Tiêu Biệt Oán nói xong, để phương trận hộ tống, lái xe quay lại. Trên đầu thành hoàn toàn yên tĩnh. Phạm Chẩn nhìn trong đám người có thật nhiều ánh mắt lấp lóe, trong lòng thở dài. Đại thế, đã mất. Tiêu Biệt Oán lời này vừa nói ra, nếu hắn không hàng, chính là cản đường sống của dân chúng quan quân cả thành. Đừng nói trong những quan viên thân sĩ này có mấy người hạng người có khí tiết, mặc dù đều là lập trường kiên định, thề chết không hàng. Chỉ sợ quân binh dưới đáy, thậm chí trong dân chúng, sẽ có không ít người đồng thủ với bọn họ. Tiêu Biệt Oán tuy quay lại, nhưng không có binh lính lưu động. Phái ra rất nhiều du kỵ, chạy đi hô to ngoài thành, đồng thời đem lượng lớn văn thư dùng cung bắn vào trong thành. Mặc dù Phạm Chẩn cực lực ngăn cản, đối mặt với tên như châu chấu cũng khó có thể làm được. Tới khi sắc trời sáng rõ, tất cả quan quân dân trong thành đều biết tình huống ngoài thành. Lòng người rạo rực. Trong thành, một bóng người màu xanh lá đi trên đường phố hỗn loạn. Nhặt lên một tờ giấy đọc lướt qua, rồi vứt bỏ ở bên đường. Người trong thiên hạ có liên quan gì đến nàng đâu? Cho dù nhân gian biến thành biển máu thì như thế nào? Tu sĩ nhân gian luôn mồm trảm yêu trừ ma vệ đạo, người bình thường cũng coi tinh quái yêu ma là dị loại, sợ hãi cực độ cũng cực kỳ căm hận. Người yêu khác đường, chung quy không phải là một câu nói suông. Bên ngoài gian trạch, Yến Tiểu Ngũ dáng người càng lúc càng tròn trị đột nhiên vội vàng chạy tới. Đang muốn xông vào trong cửa, trong một đội quân binh tuần tra trấn áp hỗn loạn trong thành, có một người lặng yên rời khỏi đội, những quân binh kia như không cảm giác, tựa hồ trong đội ngũ chưa bao giờ có một người như vậy. Quân tốt kia như quỷ mị, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Yến Tiểu Ngũ. Yến Tiểu Ngũ cả kinh, đôi mắt nhỏ nghi hoặc, ngươi là? Quân lính này cúi thấp đầu, mũ sắt che nửa khuôn mặt, không thấy rõ diện mạo. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên quỳ một gối xuống, nói, Ngũ công tử, đại tướng quân lệnh thuộc hạ đón ngài hồi kinh. Yến Tiểu Ngũ nghe vậy, thần sắc biến đổi, muốn phẩy tay áo bỏ đi. Quân Tố Kiên nhanh chóng nói, Ngũ công tử là muốn đi tìm giáo úy Túc Yêu thụ dụ ra án mưu phản kia. Yến Tiểu Ngũ dậm chân quay đầu lại, làm sao ngươi biết? Ngươi rốt cuộc là làm gì? Quân Tốt vẫn cúi đầu, thuộc hạ chỉ là một tiểu tốt dưới trướng đại tướng quân, không đáng nhắc đến, nhận lệnh của đại tướng quân, đến mang Ngũ công tử hồi kinh. Yến Tiểu Ngũ cười lạnh một tiếng, ha ha, thật sự là uy phong quá lớn, đường đường tam phẩm võ thánh, lại chỉ là một tiểu tốt dưới trướng, còn quỳ xuống với một phế vật như ta. Nói xong hắn xoay người rời đi. Binh Tốt bỗng nhiên nói, giáo úy kia sợ là không về được. Yến Tiểu Ngũ đột nhiên quay đầu lại, người có ý gì? Vì sao Ngũ công tử lại kinh dị? Quân Tốt lạnh nhạt nói, Sở Vương lấy báo thù mẹ, Thành quân trắc cử binh mưu nghịch, sao có thể bỏ qua cho hắn? Ti chức nghe nói, thập hung dưới quyền Sở Vương đã có người tự mình đuổi theo giết tên giáo úy kia. Chẳng qua chỉ là một giáo úy nho nhỏ mà thôi, quấy nhiễu đại sự như vậy, bị đánh cho tan xương nát thịt chẳng có gì lạ. Yến Tiểu Ngũ quay đầu lại, bước tới vài bước, nắm lấy cổ áo hắn kéo mạnh một cái, muốn nhấc hắn lên. Lại phát hiện đối phương nặng như núi, căn bản không thể rung chuyển một chút nào. Da mặt run rẩy vài cái, trừng mắt giận dữ nói, ngươi ở nơi nào nghe nói? Giang huynh đệ của ta hiện tại đang ở nơi nào? Quân Tốt rất phối hợp, Yến Tiểu Ngũ hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó, nửa tháng trước, giáo úy kia một mình đi rừng hoài già, tiến vào bên trong sơn giới. Nếu như ti hạ có thể dò thám, vậy Sở Vương cũng nhất định biết được. Quân Tốt chuyển đề tài, Ngũ công tử, việc này đã qua hơn nửa tháng rồi. Mặc dù thuộc hạ không biết người truy sát tên giáo úy kia là ai, nhưng kẻ yếu nhất trong thập hung của Sở Vương cũng là hảo thủ tứ phẩm. Ngũ công tử cho rằng, vị giáo úy kia dưới sự truy sát của một vị cao thủ tứ phẩm, còn có thể sống được sao? Hỗn trướng! Lão tử huynh đệ không dễ dàng chết như vậy. Yến Tiểu Ngũ tức giận mắng to, cút ngay. Hắn mắng xong lại xoay người chạy về hướng Giang Trạch. Tuy đối phương nói như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không tin hoàn toàn. Đã đến trước cửa nhà, hắn tự nhiên muốn đi vào xem rõ ràng. Nhưng hắn ta mới xoay người bước ra. Quân Tốt kia lại không biết khi nào quỳ gối trước người hắn, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ lúc trước hắn ở chỗ này, căn bản không nhúc nhích qua. Tránh ra. Quân Tốt vẫn cúi đầu, lạnh nhạt nói, Ngũ công tử, mệnh lệnh của đại tướng quân là lập tức mang Ngũ công tử hồi kinh, tướng lệnh không thể trái, Ngũ công tử hẳn là biết. Yến Tiểu Ngũ hận đến nghiến răng. Nhưng đối phương nói như thế nào thì hắn rất rõ ràng. Đừng nói là một vị tam phẩm võ thánh, dưới trướng của lão già chết tiệt, cho dù là một con chó cũng tuyệt đối sẽ không giảm bớt một chút nào đối với mệnh lệnh của hắn. Yến Tiểu Ngũ đột nhiên rút yêu đao ra, chỉ vào Quân Tốt. Quân Tốt không chút phản ứng, phản phất như chưa phát giác. Yến Tiểu Ngũ cắn răng, trở tay gác đao lên cổ mình. Hắn ương ngạnh nói, hắn bảo ngươi tới dẫn ta đi, nhưng có nói muốn mang người sống hay mang thi thể. Binh sĩ lạnh nhạt nói, đại tướng quân thật ra cũng không có nói rõ. Yến Tiểu Ngũ cười nói, được, ngươi muốn cản ta, hôm nay ngươi mang thi thể của ta trở về. Ai, Ngũ công tử, xem ra ngài vẫn không có tiến bộ gì. Quân Tốt thở dài một tiếng. Bớt nói nhảm, lão tử chính là phế vật, ngươi cắn ta. Tránh ra. Ngũ công tử, tuy đại tướng quân không có lệnh, nhưng thuộc hạ biết, trong lòng đại tướng quân vô cùng nắm chắc Ngũ công tử, ti hạ tự nhiên không có khả năng để Ngũ công tử bị thương nửa sợi lông. Binh sĩ khẽ ngẩng đầu, thứ cho ti hạ cả gan, Ngũ công tử, ngài ở trước mặt ti hạ, mặc dù muốn chết, cũng là không thể. Yến Tiểu Ngũ đột nhiên phát hiện một cổ lực lượng vô hình trói buộc hắn lại, mặt hắn cực lực giãy giụa, cũng không cách nào nhúc nhích mảy may. Ngươi làm gì? Buông ta ra. Hắn vẫn sơ suất. Ở trước mặt một vị tam phẩm võ thánh, hắn đúng là muốn chết cũng không có khả năng. Thứ cho ti hạ mạo phạm. Quân Tốt đứng thẳng, bàn tay lớn tìm tòi, liền chộp Yến Tiểu Ngũ vào trong tay. Một trận huyết vụ bốc lên, hai người đều không thấy bóng dáng. Qua thời gian ước chừng uống cạn chén trà, huyết ảnh lóe lên, Quân Tốt kia đi mà quay lại, một lần nữa xuất hiện ở trước cửa Giang Trạch, quay đầu, nhìn quét chung quanh. Một lúc lâu sau mới mang theo nghi hoặc, một lần nữa biến mất. Lại qua hồi lâu, chỗ rẽ cuối cùng của đường phố trước cửa Giang Trạch. Một gốc cây dây leo màu xanh lục chui qua mặt đất, không ngừng sinh trưởng lan tràn, dây dưa vặn vẹo, hiện ra một bóng người. Thật là lợi hại. Rốt cuộc tên mập này là ai? Đường đường là tam phẩm võ thánh, vậy mà cũng như một tên tiểu tốt lao tới để hắn sai vặt. Tiết Lệ nhìn chỗ Quân Tốt biến mất, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Phương pháp ẩn nấp của nàng cực kỳ cao minh, nếu không cũng không thể ở trong đau ngục chôn vùi lâu như vậy, không bị người phát hiện. Vừa rồi lại thiếu chút nữa lộ tung tích. Quay đầu nhìn lại Giang Trạch. Trên mặt Tiết Lệ lộ ra vài phần lo lắng. Nàng vừa mới từ bên trong đi ra, không tìm được tiểu tử kia. Ngược lại thấy không ít người. Quả nhiên tiểu tử này không phải người tốt gì, mới bao lâu không gặp. Đã có thêm một tòa đại trạch, nuôi mấy tiểu mỹ nhân. Thậm chí ngay cả ái nữ của Sở Vương, Lan Dương quận chúa cũng thông đồng, quẹo mang về nhà. Tiết Lệ cười lạnh một tiếng. Đem nữ nhi người ta cũng lừa chạy, đáng đời bị đuổi giết. Lúc đi ra, đúng lúc đụng phải tên lính này, cũng nghe được tin tức. Thập hung của Sở Vương. Nàng hiểu rõ hơn rất nhiều người. Mỗi người đều là người cực kỳ đáng sợ, xứng đáng được một chữ hung. Nếu như lúc trước Sở Vương phái tới truy sát nàng không phải là Khúc Khinh La, mà là thập hung, vậy nàng chỉ sợ là thập tử vô sinh. Bất quá. Tiểu tử kia thật sự dễ dàng chết như vậy sao? Tiết Lệ không tin lắm. Không nói đến họ Giang bản thân đã trơn trượt, không phải người dễ đối phó. Với sư môn phía sau hắn, cũng không có khả năng dễ dàng để hắn chết như vậy. Cho dù nàng hoài nghi tên kia nói sư môn khoác lác thành phần rất lớn. Nhưng một sư môn có thể ban thưởng tiên khí cho đệ tử, cho dù thủy phân có lớn hơn nữa cũng không thể khinh thường. Tuy Tiết Lệ cảm thấy Giang Chu bị đuổi giết là đáng đời, rất muốn rời đi. Nhưng cuối cùng cũng không qua được ải trong lòng. Vừa vặn, lần này nếu như cứu hắn, coi như là trả nợ hắn. Rừng hoài già, sơn giới. Hắn đi tới địa phương quỷ quái đó làm gì? Nghĩ đến, người đã thi triển động thuật, ẩn núp ra khỏi thành. Phủ thái thú. Phạm Chẩn ngồi ở trên đường, mí mắt rũ xuống, hỉ nộ không hiện. Đám quan viên phía dưới đứng ngồi không yên, nhỏ giọng ghé tai. Đại nhân. Không bao lâu sau, một người vội vàng xông vào. Nói. Phạm Chẩn trực tiếp mở miệng, tránh cho hắn lãng phí nghi thức. Đại nhân, có tin tức. Sắc mặt người nọ hoảng sợ nói, Tiêu Biệt Quán nói không sai, 140 thành của 4 quận Nam Châu, quá nửa số đều hàng. Còn lại, quân phản loạn lâm, có kẻ hàng, có người tử thủ, nhưng... Hắn nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi nói, bất luận hàng hay thủ, toàn thành đều bị một con quái vật như xác không hồn tàn sát. Bất kể là quan quân hay dân chúng, chó gà không tha. À, cả sảnh đường kinh động, xôn xao không thôi. Phạm Chẩn thần sắc đen kịt, nghịch tặc, quả nhiên có mưu đồ khác. Ở bên cạnh hắn là sơn trưởng thư viện Bạch Lộc vừa mới nghe tin vội vàng chạy tới, Lý Mạnh Dương. Nghe vậy, sắc mặt hắn ta giật nảy mình, rốt cuộc hắn ta vì sao? Sao lại đến mức này, sao đến mức này? Phạm Chẩn không để ý tới, ánh mắt đảo qua các quan dưới sảnh, lạnh lùng nói, bản quan biết, nơi này tất nhiên có người động tâm tư khác. Nhưng bây giờ các ngươi cũng nghe được, hàng hay không hàng, người ta cũng không cần, bọn họ muốn, là mệnh của các ngươi. Chúng quan sĩ thân sĩ cúi đầu không dám đối mặt. Trong lòng hoảng sợ không yên. Hừ. Các ngươi tự lo cho tốt, bản quan còn phải lên thành chủ trì phòng ngự. Phạm Chẩn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy phất tay áo, bước nhanh rời đi. Người báo tin vội vàng đuổi theo. Ra khỏi phủ thái thú. Phạm Chẩn dừng bước quay đầu lại, rốt cuộc như thế nào? Người nọ thấp giọng nói, đồ thành là thật, nhưng xuất thân dòng dõi, hoặc là người có tu vi nhập phẩm, chỉ cần chịu hàng, đều được tiếp nhận. Nhưng dân chúng bình dân trong thành đều bị tàn sát, không để lại một người nào. Trong mắt Phạm Chẩn lóe lên tinh quang. Vừa rồi ở trong phủ thái thú, hắn đúng là cố ý diễn một màn như vậy, chính là vì đoạn đi vọng tưởng của những người kia. Nhưng đồng thời cũng không ngờ thế cục lại chuyển biến xấu như vậy. Tên sở nghịch tặc này rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi lại đi dò xét. Người nọ không người xác nhận, vội vàng rời đi. Phạm Chẩn đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, mới một mình bước nhanh về phía đầu thành. Sơn giới. Oan Nghiệt Lâm. Giang Chu đang ngồi xếp bằng trong một sơn động tối tăm, quanh thân hừng hực liệt diễm vàng rực thiêu đốt, cơ hồ thành một hỏa nhân. Ngọn lửa quanh thân vàng sáng giống như lưu ly. Không khí bị thiêu đốt vặn vẹo từng đợt. Ánh sáng từ động quật u ám chiếu sáng rực. Chỗ ngồi, mặt đất cứng rắn, đều bị nướng cháy đen. Còn có một đám ngọn lửa thỉnh thoảng bốc lên. Đây là ngay cả nham thạch cũng bị đốt cháy. Ngay cả vách đá cách hơn 10 trượng cũng bị hun đến đen vàng. Hiển nhiên nhiệt độ của ngọn lửa này là cao đến cực hạn. Kỳ quái chính là, trên người hắn mặc chỉ là quần áo bình thường, lại nửa điểm cũng không có đốt. Chính hắn cũng không cảm giác được một chút cực nóng. Càng huyền diệu chính là, Giang Chu không chỉ không nóng, hắn còn cảm thấy toàn thân mát mẻ vô cùng. Ngọn lửa này chính là thu hoạch của hắn trong chuyến đi lần này. Chuyến đi tới Oan Nghiệt Lâm lần này, có chút ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn định đi dò đường trước. tốt nhất là giết mấy quái tinh anh tương đối cao cấp. Hắn đã rất lâu không có từ trong quỷ thần đồ lục đạt được ban thưởng tương đối ra dáng. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực của mình, đề cao năng lực sinh tồn, quỷ thần đồ lục mới là đường tắt tốt nhất. Chỉ là thứ này căn bản là một vật chết không hiểu phong tình. Nếu có thể cũng có thể tìm một ít ác quỷ thích hợp để thu phục làm quỷ tướng. Nhưng trong Hoa Nghiệt Lâm này lại không có tốt như lão đầu Nhi Liễu Quyền nói. Thần nói đầy đất là ác quỷ, nhưng Giang Chu tới nơi này, không biết có phải bởi vì phúc đức chi khí trên người hắn quấy phá hay không, tìm vài ngày, vậy mà một con cũng không gặp phải. Cuối cùng đại khái là bởi vì trước khi đến thần Tú nói một phen, nói hắn hiện tại thiếu chính là thủy hỏa luyện hóa thân đan. Còn không thể là phàm hỏa. Kết quả là chỉ đụng phải một con hỏa chúc ác quỷ. Ước chừng khi còn sống bị hỏa thiêu chết, thứ này biến thành quỷ, cũng mạnh như hỏa. Sinh cùng ngự hỏa thần thông, hỏa còn không phải phàm hỏa. Bên trong quỷ thần đồ lục gọi là vong thần đinh hỏa. Vì ngọn lửa chí âm trên thế gian. Có thể liệt tinh trên trời, dưới đất có thể thắp sáng vạn ngôi sao. Đây cũng không phải là nói vong thần đinh hỏa có thể như nhật nguyệt tinh thần, vạn nhà đèn đuốc mang đến quang minh cho thế nhân. Hoàn toàn ngược lại, nó đại biểu cho một loại hủy diệt cực kỳ ẩn nấp. Có thể ở trong vô hình vô tích, khiến vạn vật quy hư. Quỷ hỏa chút này chỉ có ngũ phẩm, thực lực thực tế không khác gì Giang Chu. Nhưng ác chủ bài trên người Giang Chu rất nhiều, nhưng vẫn thiếu chút nữa lật xe. Chính là bởi vì vong thần đinh hỏa này. Cuối cùng vẫn dựa vào thái ất ngũ yên la và võ thánh chi lực, hao phí gần 50 điểm chân linh mới giải quyết được nó. Vốn dĩ nếu có thể lấy được vong thần đinh hỏa, chuyến này cũng coi như là đáng giá hồi phiếu. Chỉ là vong thần đinh hỏa là do quỷ hỏa bẩm sinh có, nó vừa chết, tự như đèn tắt lửa, lại không thấy bóng dáng. Giang Chu vốn tưởng rằng chuyến này nhất định là làm ăn lỗ vốn, kết quả ban thưởng của quỷ thần đồ lục lại ngoài dự liệu của hắn. Ly hợp thần quan, lạc linh cảm miên, di cư bàn hoàng. Thần quan ly hợp, chợt âm chợt dương. Hỏa này phi phàm, có thể tham tiên thiên khảm ly diệu dụng, tụ dương cương chi khí mà thành lưu ly Phật hỏa, có thể điều hòa khảm ly chi diệu, ngừng tiên thiên thuần dương chân hỏa. Thần quan nhất thành, truyền có thể tiêu giải nguyên thần. Môn này, đạo Phật đồng tu. Luyện một ngụm dương cương chi khí Phật môn, tụ thành Phật hỏa, lại luyện một ngụm tiên thiên thuần dương chân hỏa của đạo gia, hòa hợp thần quan. Nguyên thần dính vào là tiêu, vô cùng ác độc đáng sợ. Nguyên thần trong quỷ thần đồ lục là cái gì? Là nguyên linh chi thần. Không chỉ là nguyên thần của chân nhân tu luyện từ tam phẩm đạo môn, mà còn là kim thân xá lợi của tôn giả tu luyện tam phẩm, đồng thời cũng là tinh khí của thánh giả võ đạo tụ tập thành. Nói cách khác, nếu hắn luyện thành ly hợp thần quan này, đại lão tam phẩm thấy cũng phải quỳ. Nhất thời hưng phấn, Giang Chu không để ý tới những thứ khác, tìm sơn động bí mật này thử tu luyện. Vừa luyện đã quên mất thời gian. Đến hôm nay, rốt cục có thành tựu. Ly hợp thần quan không có luyện thành, nhưng luyện ra một ngụm tiên thiên thuần dương chân hỏa. Thần quan mặc dù không có luyện thành, nhưng trong lòng Giang Chu lại vui mừng. Bởi vì trong ly hợp thần quan này có thứ hắn cần nhất hiện nay. Điều hòa tiên thiên khảm ly. Khảm ly, chính là nước lửa. Ly hợp thần quan xuất hiện để cho Giang Chu triệt để hiểu rõ tình trạng trước mắt của mình, cũng tin tưởng thấy được con đường phía trước. Không chỉ có phương pháp điều hòa khảm ly, còn có bản chất của Phật, đạo. Nói chính xác hơn là, hai môn pháp này hoàn toàn khác nhau. Lão Tiền và thần Tú đã nói qua Phật, đạo khác đồ, nhưng không ai nói rõ ràng. Không biết là cố ý hay là chính mình cũng không cách nào nói rõ. Giang Chu cũng không để ở trong lòng. Hiện tại hắn lại từ trong ly hợp thần quan minh bạch. Phật pháp, trên bản chất chính là hai chữ không vô. Không và vô, đó là ở định trung diệt trừ toàn bộ các loại tỉnh. Đủ loại biến hóa trong nhân tỉnh, đều là hành trình tinh khí, thần ý chi biến. Tiêu diệt toàn bộ những thứ này tức là phong tuyệt tinh khí, thần ý vào trong cơ thể, tan vào thân thể. Ngưng luyện kim thân, tiến thêm một bước, chính là kết sinh xá lợi. Giang Chu không biết làm sao sinh. Nhưng hắn biết, theo Phật pháp xâm nhập, tạp niệm càng ngày càng ít, tình dục cũng càng ngày càng ít, chính là tán hóa thần ý, nguyên linh chi thần càng ngày càng yếu, chân dương, âm nguyên, đều bị hóa đi, ít động tĩnh, tự nhiên là thiếu tạp dục. Đạo môn thì đi một đường khác, cái gọi là phục đan luyện khí, chính là thuần phục tinh khí, thần ý, pháp lưu, tinh độ, đi qua bát quái chi lý, âm dương ở bên trong, phục khí an thần, chân dương nhật trướng lại có thể tạp niệm không nổi. Cái gọi là tiên nhân đạo sĩ không phải thần, tích tinh tích khí thành chân. Hai pháp cao thấp Giang Chu không cách nào phân biệt rõ, bởi vì hắn chỉ là vừa mới bước vào học sinh tiểu học. Nhưng hắn biết mình Phật đạo song tu, đúng là đi một con đường phản nghịch. Một người tản ra, một người tụ họp, có thể đi thông mới là lạ. Có thần quan kết hợp, vấn đề này đã được giải quyết dễ dàng. Nếu có thể luyện thành thần quan, ý, khí tụ tán tùy tâm, tán thì như mặt trời chiếu khắp, dung luyện kim thân, tụ thì âm dương tương tế, đạo hóa nguyên thần. Mặc dù bây giờ thần quan chưa thành, một ngụm tiên thiên thuần dương chân hỏa đã giúp hắn được ích lợi không nhỏ. Nuốt nhã chân hỏa, đủ loại trở ngại trước kia hoàn toàn không thấy, nguyên khí vận chuyển tùy tâm. Lúc chân hỏa mới thành, nguyên khí trong đan điền và nê hoàng cung trực tiếp phát sinh kịch biến. Vốn là bộ dáng tự khí, bị tiên thiên thuần dương chân hỏa đốt lên, liền đốt thành một viên đan màu tím. Viên đan vừa thành, Giang Chu đã hiểu ra một ít kinh văn trong Thiên Nhất Nguyên Thần Đại Pháp. Đây là cửu chuyển nguyên khí kim đan được ghi chép trong Nguyên Thần Đại Pháp, hoặc có thể gọi là hạt giống đế thần. Giống như là đạo môn luyện kim đan vừa phá, nguyên thần lập thành. Hạt giống đế thần này vừa thành, ngưng luyện cửu thiên đế thần, chỉ thiếu một bước. Giang Chu ngưng thần phản chiếu, nhìn viên kim đan màu tím trong nê hoàng cung. Tâm niệm vừa động, thuần dương chân hỏa quanh thân đã thu hết. Vừa muốn thu công, đột nhiên có một vật nhảy ra từ trong ngực. Hắn hóa thành một đạo huyết sắc u quang, chui vào mi tâm. Làm Giang Chu vội vàng không kịp chuẩn bị. Dưới sự kinh hãi, liền phát hiện trong nê hoàng cung có thêm một vật. Cửu Tuyền Hiệu Lệnh Phù. Giang Chu còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Cửu Tuyền Hiệu Lệnh Phù bỗng nhiên nở rộ huyết sắc u quang, một đạo thần văn giống như nồng nọc bay ra, vần quanh kim đan, giống như từng xiềng xích, trong nháy mắt khóa nguyên khí kim đan lại. Chợt kéo một cái, vèo một tiếng, nguyên khí kim đan liền trực tiếp bị kéo tới, chui vào trong Cửu Tuyền Hiệu Lệnh Phù. Giống như bị nó nuốt mất. Nuốt, nuốt. Phù. Không đợi hắn kịp phản ứng, Giang Chu tự hồ lại nghe được một tiếng như thế, Cửu Tuyền Hiệu Lệnh Phù lại đem nguyên khí kim đan phun ra. Nghe một câu khốn kiếp của hắn, liền trả lại kim đan cho hắn. Kim đan vẫn là viên kim đan kia, bất quá phía trên lại được thêm gia vị. Từng thần văn lóe ra ánh sáng đen huyền. Rõ ràng là Hắc Luật Linh Thư. Thế này là sao? Đóng dấu sớm. Xác nhận thuộc sở hữu. Quân vô lại. Giang Chu rốt cục nhịn không được mắng ra. Kim đan bị bỏ thêm nguyên liệu là tốt hay xấu tạm thời còn chưa biết. Nhưng loại cách làm này của Cửu Tuyền Hiệu Lệnh Phù này giống như cưỡng bức vậy. Bảo bối thật vất vả mới sinh ra đã bị nó làm bẩn, chuyện này có thể chịu được sao? Không thể nhịn. Cũng phải nhịn. Cửu Tuyền Hiệu Lệnh Phù mặc dù là hắn tạo ra, nhưng hắn một chút cũng không hiểu. Thậm chí lão nhân Liễu Quyền kia còn hiểu rõ hơn hắn nhiều, ít nhất có thể xem hiểu một ít Hắc Luật Linh Thư. Mà hắn ngoài việc lấy nó để đóng ấn phù ra thì hoàn toàn không biết gì cả. Giang Chu đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên lệnh phù trong nê hoàng cung khẽ rung lên, lại xuất hiện ở trong tử phủ. Long hồn vẫn luôn nằm cuộn tròn trong tử phủ, không hề có động tĩnh gì đột nhiên rung lên, co lại thành một đoàn, vùi đầu rồng vào trong thân rồng đang cuộn tròn. Quỷ thần đồ lục cũng chậm rãi mở ra. Từng ký tự hiện ra. Cửu Tuyền Hiệu Lệnh Phù, được Ngô Chân Cương, Thụ Lam Chân Nhân. Dám không thuận, phong hỏa diệt hình. Âm dương tạo hóa, tiện tay phân chia. Không giống với những bản ghi chép trước kia, nội dung của lệnh phù này cực kỳ đơn giản. Nhưng ở phía sau còn sắp xếp rất nhiều danh hào, liếc mắt nhìn lại, liếc nhà liếc nhít. Bắc Cực Tứ Thánh, Ngũ Phương Quỷ Đế, Lục Động Thiên Quân. Thập Điện Diêm La, Ti Mệnh Lục Thần, Lục Đinh Lục Giáp. Ngũ Phương Đại Ma Vương, Lục Động Ma Vương, Lục Đạo Minh Quang, Ngục Thần Tướng, Phong Đô Công Tào, Phong Đô Lực Sĩ, Phong Đô Sứ Giả. Giang Chu nhìn mà hoa cả mắt. Ánh mắt rơi xuống cuối cùng là Lục Động Quỷ Binh. Gần như tất cả các danh hiệu đều ảm đạm khó nhìn. Chỉ có Lục Động Quỷ Binh và Tám Hộ Đàn trước đó là hiện ra ánh sáng đen tuyền. Đây là thần vị phong đô trước mắt hắn có thể sắc phong. Giang Chu nhìn qua liền hiểu được một cách tự nhiên. Sau đó hắn hít sâu một hơi. Nhìn về phía lệnh phù Cửu Tuyền bên trong tử phủ đang lơ lửng, thứ này. Thật sự là ta làm ra. Cũng quá khoa trương đi. Giang Chu kinh hãi, bỗng nhiên cảm giác một trận mỏi mệt tập kích lên đầu. Loại mệt mỏi thể xác và tinh thần từ trong ra ngoài này, hắn đã rất lâu rồi không xuất hiện. Không thể giữ gìn trạng thái này, ý thức từ trong tử phủ đi ra. Mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn không khỏi hoài nghi, hắn đang nằm mơ sao? Tâm niệm vừa động, Cửu Tuyền Hiệu Lệnh Phù vô thanh vô tức xuất hiện trong tay. Giang Chu ngẩn người, lại động tâm niệm, lệnh phù lần nữa biến mất, trở lại tử phủ. Lặp đi lặp lại mấy lần, trong đầu đau nhức kịch liệt như kim châm, Giang Chu mới ngừng lại. Hắn không khỏi ngơ ngác. Lệnh phù này là phù của hắn. Theo tình hình trước mắt, trước đó hắn chỉ là công cụ chứa lệnh phù mà thôi, hiện tại mới xem như chân chính có được lệnh phù Cửu Tuyền này. Có thể dùng nó để sắc phong thần vị phong đô. Mặc dù thần vị có thể sắc phong chỉ có hộ đàn bát tướng và lục động quỷ binh những thứ này. Không có cách nào, nhìn những danh hào lít nha lít nhít kia, hắn cũng không trở về được nữa, chỉ có thể gọi như vậy. Bắc Cực Tứ Thánh, Thập Điện Diêm La. Nếu không, một lục đinh lục giáp cũng tốt. Bát tướng hộ đàn, quỷ binh, vừa nghe đã biết là Lâu La. Lắc đầu, thanh trừ những ý niệm tham lam này. Có chút lung la lung lay đứng lên. Tính toán ngày, hắn đi ra hẳn là hơn nửa tháng, chậm trễ quá lâu, cũng không biết trong nhà thế nào. Trong lòng vội vàng, Giang Chu cũng lười đi quỷ thị, tình nguyện lãng phí một cơ hội minh đình hương, liền ra khỏi sơn giới. Từ rừng hoè già đi ra, Giang Chu cũng cảm thấy một tia không tầm thường. Không phải một tia, là thật nhiều tia. Bầu trời giống như là mưa to sắp tới, mây đen dày đặc ép thấp tựa như gần trên đỉnh đầu. Khí tức nặng nề khiến người ta có cảm giác hít thở không thông. Trong không khí phiêu đãng một mùi máu tươi. Càng quỷ dị hơn chính là, trên bầu trời có từng đạo sương mù huyết hồng. Giống như những sợi xích máu từ bốn phương tám hướng uốn lượn lan tràn, ngang qua bầu trời. Sợi dây quấn quanh giống như những dải lụa đỏ máu lơ lửng giữa không trung. Giang Chu phát hiện, những sợi huyết liên này dường như đang hội tụ về một nơi nào đó. Có lẽ là một chỗ nào đó. Phía trên tầng mây đen dày nặng kia, tựa hồ cất giấu tồn tại nào đó, nắm lấy những huyết vụ này, dẫn dắt tụ đến mấy điểm. Hắn đã ngồi xổm ở sơn giới mấy trăm năm rồi sao? Sao vừa ra ngoài trời đã thay đổi? Giang Chu bỗng nhiên có loại cảm giác hải hùng khiếp vía. Nhìn kỹ một hồi, hắn phát hiện những huyết vụ này đều là từ các địa điểm khác nhau dâng lên. Cùng hắn tìm hiểu địa hình xung quanh, những địa điểm này dường như đều là một vài vị trí của huyện thành. Trong lòng có chút trầm xuống phân biệt trong chốc lát, phát hiện phương hướng Ngô quận cũng không có loại huyết vụ này bay lên, cảm thấy hơi thả lỏng. Tìm một chỗ có sương máu bay lên, Lý Bạch đi đến từ Nê Hoàng cung ra, miệng ngâm thơ, cưỡi mây bay đi. Bản thể cũng không nhàn rỗi, chạy về hướng Ngô quận. Cảm giác hải hùng khiếp vía càng thêm kịch liệt. Huyện Thanh Hà là một huyện thành cách quận Ngô gần nhất. Bởi vì cách Ngô quận không xa, xem như tiện lợi, là một huyện lớn phồn hoa. Lúc này cái huyện lớn này lại không thấy một tia phồn hoa ngày thường, ngược lại rách nát không chịu nổi. Tường thành sập hơn phân nửa, khắp nơi là phế tích. Trên tường, mặt đất, khắp nơi bôi đầy vết máu. Từng bộ thi thể tàn tạ khắp nơi, ngay cả trên tường thành tàn tạ cũng giữ lấy rất nhiều. Thi thể nằm khắp nơi, không hề khoa trương chút nào. Bỗng nhiên, một đống thi thể trong đó bỗng nhiên nhúc nhích. Một bàn tay đầy máu đột nhiên từ trong đó thò ra. Mấy bộ thi thể bị lật tung, một bộ thi thể sống lại, từ trong đống thi bò ra. Mê mang nhìn thảm tượng bốn phía, đột nhiên tỉnh ngộ, lại lật ra một đống thi thể bên cạnh, từ dưới đất đào ra một nữ thi. Thì ra đây là hai người mượn thi thể ẩn tàng, có thể may mắn sống sót. Tuy cả người đầy máu đen, nhưng cũng mơ hồ nhìn ra được tuổi của hai người cũng không lớn. Nam trên dưới 20, nữ càng nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ 15-16. Tiểu muội, tiểu muội. Nam tử không yên lòng lay động nữ hài. Nghe tiếng gọi, nữ hài mới chậm rãi tỉnh lại, khiến hắn trùng trùng thở dài một hơi. Tiểu muội, chúng ta đi mau, chờ những ác ma kia trở về liền xong rồi. Ca ca. Ta đi không được. Nữ hài mặc dù tỉnh lại, trạng thái lại không mạnh, hữu khí vô lực đáp lại. Nam tử vội la lên, tiểu muội, nếu như kiên trì, chờ chạy trốn tới Ngô quận, chúng ta sẽ an toàn. Hắn lão đảo đỡ nữ hài đứng lên, cười nói, ngươi xem, đây không phải đứng lên sao? Ngoan ngoãn đi thôi. Nữ hài cố hết sức ngẩng đầu nói, ca ca, vậy huynh đáp ứng muội, nếu như muội kiên trì không nổi nữa, chính huynh cũng nhất định phải chạy trốn tới Ngô quận, sống thật tốt. Được, được, ca ca đồng ý với muội, nào, ca ca trước cổng muội đi một lát. Nam tử nhìn muội muội xác thực đi không nổi, cũng không để ý mình đồng dạng suy yếu, cắn răng, lung la lung lay đem nàng cổng lên. Tiểu muội, hai huynh muội chúng ta phúc lớn mạng lớn, người của Thanh Hà đều chết sạch, chúng ta còn sống, sau này nhất định sẽ tốt lên. Nam tử bước sâu đi tới giữa thi thể đầy đất, vừa nói chuyện. Cô gái thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng đi được một lát, nam tử chợt nghe một tiếng đông vang lên. Sau đó liền cảm giác cổ nóng lên, tựa hồ có dòng nước ấm chảy qua, từ cổ đến sau lưng, rất nhanh liền cảm giác một mảnh ướt át. Tiểu muội, không phải ngươi đang tiểu ở trên lưng ca ca đấy chứ? Hắn cười, không tự chủ sờ lên cổ, đặt ở trước mắt xem xét, liền ngây ngẩn cả người. Bàn tay đỏ tươi. Máu. Tiểu muội. Nam tử vội vàng hạ muội muội xuống đất, xoay người, cả người lập tức ngây dại. Thứ hắn để xuống lại là một thi thể không đầu. Hắn ngơ ngác đứng đó, thần sắc mờ mịt. Một tiếng xé gió vang lên. Lại chợt nghe một tiếng quát to. Chết đi. Kiếm quang bay ngang trời, sát qua nam tử. Bùm một tiếng, bên cạnh hắn có một người mặc hắc y trùng khăn trùng đầu ngã xuống. Lý Bạch từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy trước mắt tràn ngập vết thương, không khỏi một cổ lửa giận tràn ngập lồng ngực. Nhìn thi thể ngã xuống kia, đây không giống một người. Dưới khăn đen là một gương mặt xám trắng không có chút huyết sắc, hắn càng không cảm nhận được nửa điểm khí tức người sống, giống như một thi thể đang đi lại, còn có thể giơ đao giết người. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía người sống duy nhất bên cạnh. Giang Chu đang chạy về hướng Ngô Quận mặt mũi xanh mét. Phân thần bên kia nhìn thấy, nghe được, hắn tự nhiên cũng có thể biết. Quả nhiên, thật xảy ra chuyện lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tựa hồ muốn xuyên qua mây đen dày đặc kia, nhìn thấy đồ vật phía trên. Sở Vương thật sự phản bội vội vàng không kịp chuẩn bị, phản bội nhanh như sấm, hơn nữa. Sáu bức tượng Phật. Thất bảo hương hỏa tà Phật. Hắn nhớ lại những gì đã thấy lúc chém giết hoàng kim tà Phật. Bỗng nhiên, thân hình hắn dừng lại, ánh mắt từ không trung thu hồi, chậm rãi quay lại. Hắn trầm giọng nói, ngươi là ai? Ở chỗ ánh mắt rơi xuống, một thân ảnh to lớn đang đứng cao hơn trượng. Người cao 2 mét Giang Chu gặp qua không ít, nhưng cao hơn 3 mét hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn không phải chưa từng gặp qua sinh vật thân hình khổng lồ, ngay cả loại khổng lồ như long bức cao vài trăm mét hắn cũng giết chết, mặc dù là cướp đầu người. Nhưng hắn tử trước mắt này cường tráng đến không thể tưởng tượng nổi, mang đến cho hắn lực áp bách một chút cũng không nhỏ hơn long bức, thậm chí còn hơn. Hơn nữa trên vai hắn còn có một cây cột khổng lồ dài 2-3 trượng, giống như là đã tháo cột của một tòa cung điện to lớn nào đó xuống vậy. Trên trụ lớn này còn có một con quái xà cực lớn chiếm cứ. Chín cái đầu rắn ngẩng cao vặn vẹo, mở cái miệng lớn như chậu máu về phía hắn, phun ra nuốt vào. Ngươi là ai? Giang Chu ngưng thần đề phòng. Hắn vừa mới từ Quan Nghiệt Lâm đi ra, người này vừa lúc liền xuất hiện cản đường. Rõ ràng là đã chờ từ lâu, thậm chí đã sớm rõ hành tung của hắn như lòng bàn tay. Người đến không có ý tốt. Ta muốn giết ngươi. Cự hán kia mở miệng, phát ra tiếng vang ông ông. Giang Chu nhíu mày, chưa truy vấn, cự hán nói nhảm một câu cũng không có, phản phất chính là đến tuyên cáo thời kỳ chết của Giang Chu. Lời còn chưa dứt, thân thể khổng lồ đã cong lên, dưới chân ầm ầm nổ vang. Giống như là nổ một quả bom tại chỗ, đất đá nổ bắn, trong nháy mắt nổ ra một cái hố to. Cùng lúc đó, thân ảnh cự hán biến mất. Một luồng gió mạnh thổi qua. Chỉ một tia dư phong sợ là có thể cắt kim đoạn ngọc. Bóng dáng cự hán đã xuất hiện phía trước Giang Chu, vùng cây cột khổng lồ lên, quét ngang tới. Oanh! Toàn thân Giang Chu trong nháy mắt trở nên như đúc bằng vàng rồng, hai tay giao nhau, chắn ngang ở bên cạnh. Trụ lớn cùng hai tay chạm nhau, Giang Chu trong nháy mắt bị quét ngang bay ra. Một kích, khí huyết trong cơ thể Giang Chu liền mãnh liệt khó dừng. Một mùi tanh ngọt ngào sọc thẳng lên cổ họng. Không thể địch lại. Dưới một kích, Giang Chu biết rõ chênh lệch giữa hai bên. Ý niệm trong đầu chưa dứt, cuồng mãnh cương phong lại nổi lên. Cự hán xuất hiện trên không trung, vung mạnh trụ lớn, đánh thẳng về phía Giang Chu đang lơ lửng trên bầu trời, thế khai sơn. Trong lúc tâm niệm, ngũ sắc yên khí từ miệng mũi chảy ra, trong nháy mắt bao trùm quanh thân. Oanh! Giang Chu dư thế đi tới rơi xuống mặt đất. Cự hán kia bị cự lực của mình chấn động đến bay ngược ra sau. Giang Chu chịu đựng khí huyết tuôn ra khó chịu, nhân cơ hội nhanh chóng bò lên. Một chiếc lá liễu trượt xuống, hóa thành kim đao. Tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí trải rộng trên đó. Nhưng đao vẫn treo trên hư không, từng tia mũi nhọn đã cắt nát mặt đất và nham thạch. Lưu lại từng vết đao trơn nhẵn giăng khắp nơi. Lực lượng võ thánh cũng trong nháy mắt phụ thể, khí tức bỗng nhiên tăng vọt, bước thẳng tới cự hán. Cự hán kia bị cự lực của mình đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, trên mặt thô kệch không biểu lộ gì. Thế đi vẫn chưa chậm lại, nhưng thân thể vẫn đang ở trên không trung, lạnh lùng rung tay ném cây cột lớn trong tay ra. Một tiếng nổ vang, mang theo tiếng rít đáng sợ đánh tới phía Giang Chu. Giang Chu không lùi mà tiến tới, chân đạp cung bộ, tay cầm chui đao, đao quang màu vàng từ sau đến trước, nặng nề chém xuống. Xuân thu thập bát đao, phá trúc. Với ba kim tiên thiên vô hình kiếm khí của hắn hiện giờ, cho dù thật sự là một cây tinh cương trụ lớn thiên truy bách luyện, cũng có thể một đao chém thành hai nửa. Tê. Đao quang lâm đến, quái xà chín đầu đang cuốn quanh trên trụ lớn đột nhiên ngẩng lên một cái đầu rắn cực lớn. Miệng máu mở lớn, không ngờ lại nuốt trọn đao quang của hắn. Cái gọi là như rắn nuốt voi. Tam kim đao cương của hắn hợp nhất, cho dù là tam phẩm cũng chưa chắc dám trực diện đối đầu. Mặc dù quái xà chín đầu này không biết chi tiết, nhưng muốn nuốt vào, căn bản không có khả năng. Sự thật cũng là như thế. Trong nháy mắt khi đầu rắn nuốt đao cương vào, liền bỗng nhiên nổ tung, vạn đạo kim quang cắt nó thành phấn vụn, trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Nhưng cột trụ khổng lồ cũng đã đánh tới. Giang Chu đành phải né tránh, dưới chân xê dịch, thân ảnh mơ hồ như huyễn, trụ lớn liền đụng nát tàn ảnh hắn lưu tại chỗ. Giang Chu xuất hiện ở một phương hướng khác còn chưa đứng vững, cự hán kia đã gầm lên một tiếng. Một quyền khổng lồ đủ để bao trùm nửa người hắn đánh xuống. Khi Giang Chu đang khổ chiến với cự hán vô danh, Ngô Quận cũng lâm vào khổ chiến. Lúc này bên ngoài quận thành ngày thường vô cùng phồn thịnh, tiếng hò hét rung trời. Từ trên tường thành nhìn lại, quân sở như đàn kiến liên tiếp, liên tục không ngừng leo lên tường thành. Đá lăn, gỗ lớn, dầu nóng. Vô số thủ đoạn của quân Ngô Quận đều đã dùng hết, cũng không thể ngăn cản thế công hung mãnh. Phạm Chẩn, Tạ Bộ Uyên và các quan viên quận Ngô, thậm chí là tiến sĩ, học sinh từ Bạch Lộc Thư Viện chạy tới, cũng tay cầm binh khí, đích thân lên đầu tường giết địch. Thậm chí còn nhảy vào dưới thành, máu chảy thành sông khổ chiến. Chỉ là cho dù bên bọn họ có không ít cao thủ, quân sở lại càng nhiều hơn. Hơn nữa phản quân thế lớn, mấy chục vạn đại quân kết trận, mạnh như đám người Tạ Bộ Uyên lâm vào trong đó, cũng bất quá là chỉ có thể tự vệ. Từ hai doanh đông tây chạy tới, hai quân thiết lao, huyết chiến mấy ngày, mấy vạn người còn sót lại cũng đã sớm chết sạch. Đông! Đông! Một hồi âm thanh kim cổ vang lên. Thế công phản quân đột nhiên chậm lại, dần dần lui xuống. Đám người Phạm Chẩn có thể chậm một hơi. Một chiếc xe do quân trận bảo vệ, đi tới ngoài vài dặm. Tiêu Biệt Quán đứng trên xe ngựa, tay cầm ngọc như ý. Một bộ thanh y tung bay, trên sa trường máu tanh này vẫn là một bộ phong nhã. Như ý trong tay hắn vỗ nhẹ, cất cao giọng nói, Phạm Thái Thú, hai quân của hai doanh đông tây, thiết lao hiện giờ đã chết, chẳng lẽ Phạm Thái Thú còn muốn tự thủ cô thành, làm khốn thú sao? Lại muốn không để ý tính mạng quan dân toàn thành này, muốn lấy danh tiết trung thần của trăm vạn sinh linh Ngô Quận, đến thành toàn cho Phạm Thái Thú. Im ngay. Tạ Bộ Uyên tiến lên vài bước, trường đao nhúng máu chỉ thẳng vào, mắng to, súc sinh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đám thú như ngươi có thể giấu giếm được người trong thiên hạ? Các thành Thanh Hà vốn đã đầu hàng, các ngươi vẫn không buông tha bách tính trong thành, trên dưới toàn thành đều bị súc sinh các ngươi tàn sát diệt tuyệt. Đi ngược lại lẽ trời như vậy, thương thiên hại lý, cũng có mặt mũi dám tự xưng là Tỉnh Nang chi sư. Ta nhổ vào. Hắn hung hăng gắt một cái. Tiêu Biệt Quán vỗ nhẹ như ý, lơ đỉnh cười nói, Tạ tổng bộ lời ấy sai rồi, việc này điện hạ nhà ta đã sớm điều tra rõ, đất Nam Châu thật sự có yêu nhân quấy phá, lấy người sống luyện thi quân, tụ tập thành quân. Người này không phải ai khác, chính là thứ sử Bảo Tín tiền nhiệm. Bảo Tín người này đại gian giống như trung, đại ác giống như thiện, đã sớm âm thầm tụ tập vô số lưu dân, tinh luyện huyết sát, đồ thành, chính là sau khi hắn chết, luyện ra thi quân bị mất khống chế. Các ngươi thân là quận trưởng, lại tùy ý để họ gây họa lớn, đã phạm tội không làm tròn trách nhiệm. Điện hạ nhà ta cử binh, thật là dẹp loạn, sao có thể không xưng là nghĩa sư? Điện hạ thực yêu tài năng của chư vị, không đành lòng thấy chư vị đồng quy cùng thành này, lệnh Tiêu Mỗ cần phải khuyên chư vị quy thuận. Việc đã đến nước này, Tiêu Mỗ sẽ cho chư vị Phạm Thái Thú 3 canh giờ nữa, 3 canh giờ sau, nếu còn không chịu đầu hàng, liền đừng trách Tiêu Mỗ không nói trước. Nói xong, đại quân che xe ngựa lại. Hừ. Phạm Chẩn hừ lạnh một tiếng, cùng mọi người quay lại trong thành. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn một nam tử mặc giáp cưỡi ngựa nhìn như khoảng 30 tuổi bên cạnh Tiêu Biệt Quán. Trở lại trong thành. Mọi người tề tụ, trên mặt ai cũng mang theo vẻ thê thảm. Chư vị, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Là tự thủ, hay là đầu hàng, cũng nên có quyết định. Im ngay. Có người vừa nhắc tới một chữ hàng, nhưng bị người tức giận mắng lại. Thế cục đến hiện tại, muốn hàng cũng đã muộn. Nếu không có lòng tự chiến, cũng không kiên trì nổi. Tự nhiên không nghe được chữ này. Người tức giận là một sĩ nhân, chính là danh vọng trong quận thành. Nói hàng là một quan viên phủ thái thú. Sĩ nhân chỉ vào chóp mũi quan viên kia mắng, đồ tham sống sợ chết. Nào dám đầu hàng. Nếu ngươi dám bước ra một bước, ta nhất định sẽ giết chết ngươi ngay tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe 5 bước. Quan viên thần sắc trì trệ, ta nói gì đến đầu hàng. Bổn quan chỉ nói là sớm làm quyết đoán, chúng ta tự nhiên sẽ cùng thành tử chiến, nhưng nếu thật tử chiến đến một khắc cuối cùng, tất nhiên sẽ chọc giận Sở Nghịch. Đến lúc đó Sở Nghịch giận lây sang bách tính trong thành, thì sẽ như thế nào? Sĩ nhân cả giận nói, ta không tin. Dân chúng trong quận trăm vạn, Sở Nghịch hắn thật đúng là có thể giết hết. Nếu ai cũng có ý chết, cho dù cắn cũng có thể cắn xuống mấy miếng thịt của Sở Nghịch hắn. Quan viên cũng nổi giận, ngươi có bản lĩnh gì? Có thể khiến dân chúng theo ngươi chịu chết. Lý gia ngươi chính là danh vọng trong quận, ngày thường cũng không thấy ngươi yêu quý dân chúng bao nhiêu, ngược lại là con cháu trong nhà có nhiều hành vi ác ức hiếp dân chúng, hôm nay sống chết trước mắt, ngược lại còn muốn dân chúng một lòng chịu chết với ngươi. Ha! Quan viên tức giận cười ra tiếng, thật sự là thiên đại chê cười. Câm mồm! Lão thất phu! Sao dám làm nhục môn đình của ta? Sĩ nhân họ Lý giận dữ, vén tay áo nho bào dính đầy máu đen lên, nhào tới. Đường đường nho sĩ trung tam phẩm, lại giống như quan viên phố phường thất phu, vò đầu bứt tóc, không có quy luật gì mà đánh nhau. Mọi người bên cạnh hoặc là bởi vì chiến đấu mệt mỏi, không có sức khuyên can. Hoặc là tâm tan như chết, không có tâm lý. Hoặc là lòng như lửa đốt, để cho bọn họ nháo, trong lòng càng thêm phiền não, hận không thể gia nhập bọn họ cùng nhau đánh. Nhất thời không ai tiến lên ngăn cản. Đủ rồi. Thẳng đến khi hai người đánh cho tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, Phạm Chẩn mới xanh mặt, giận quát một tiếng. Vốn hắn đức hạnh uy vọng rất nặng, không lâu trước đây, mới thiết kế dẫn ra rất nhiều cỏ đầu tường trong quận, đều ở trước mặt mọi người tru tuyệt. Trước phủ thái thú, máu chảy như vũng nước, lúc này vẫn chưa khô. Càng là người người kính sợ. Một tiếng gầm thét, hai người đang đánh nhau lập tức tách ra. Mặc dù trong miệng vẫn lầm bầm chửi bới không ngớt, nhưng cũng không dám làm loạn nữa. Ai? Tạ Bộ Uyên lắc đầu thở dài một hơi, lo lắng hỏi, Phạm Thái Thú, hiện giờ hai quân thiết lao của bá phủ gần như đã chết, quân co giữ trong thành không đủ 3 vạn. Sở Nghịch tụ 50 vạn đại quân vây thành, chúng ta tuy có thành kiên cố có thể thủ, 3 canh giờ sau, chỉ sợ nửa ngày cũng không ngăn cản nổi. Lời của Lý Tiên Sinh cũng có lý, với uy vọng của Thái Thú, nếu có thể lên cao vung tay, bách tính trong thành nhất định sẽ có lòng chịu chết. 100 vạn dân chúng một lòng, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Phạm Chẩn thần sắc âm trầm, lắc đầu bác bỏ nói, các ngươi chẳng lẽ còn không nhận ra, mấy ngày nay, bên trong Sở Nghịch, là ai đang chưởng quân bày trận. Lý Mạnh Dương một thân máu đen, không còn nho nhã nữa, kinh ngạc nói, không phải Tiêu Biệt Quán kia sao? Bách Văn không bằng Nhất Kiến, Tiêu Biệt Quán quả thật được xưng tụng mưu lược vô song, tính toán không bỏ sót, nhưng bài binh bố trận, công thành chiếm đất, lại không phải sở trường của hắn. Phạm Chẩn lắc đầu nói, hôm nay ở bên cạnh hắn, tướng đi theo, mới thật sự là người nắm binh. Người kia. Tạ Bộ Uyên nghe vậy, như nhớ ra điều gì, nhíu mày suy tư, có chút kinh nghi bất định hỏi, là Hạ Kinh Huyền. Cái gì? Không ít người nghe vậy kinh hô. Phạm Chẩn gật đầu nói, hẳn là hắn không thể nghi ngờ. Không ngờ ngay cả Hạ Kinh Huyền cũng vẽ đường cho hưu chạy. Lý Mạnh Dương nhắm mắt lắc đầu, nếu là người này, chắc là không còn đường sống nữa. Có người này chưởng binh, đừng nói là dân chúng tầm thường, mặc dù 100 vạn dân chúng đều có thể lập tức hóa thành tinh binh có thể chiến đấu, muốn ở trong 50 vạn phản quân vết ra một con đường máu cũng khó có khả năng. Thật không ngờ Hạ Kinh Huyền lại quy phục Sở Nghịch. Người này là danh tướng đương thời của binh gia, đại tướng quân Yến Bất Quang cũng từng chính miệng khen hắn là danh tướng thế, trị quân dụng binh, cùng lắm cũng chỉ thua Kim Huyên Nhi. Hôm nay nhìn tướng bên cạnh Tiêu Biệt Quán, quả thật trên cánh tay có đeo một chuỗi trăm cài vàng, trừ hắn ra, không còn ai khác. Đạo binh gia ngự binh, quả thật có chỗ hơn người, binh pháp thường nói, binh giả, có thể thấy được binh, có binh không thể thấy. Có thể thấy được binh, cầm kích hà qua, nhục thân chi sĩ. Binh không thể gặp, nhật nguyệt tinh thần, phong vân thủy hỏa, sơn xuyên linh khí, như vậy vạn vật đều có thể làm binh. Kỳ trận binh gia, có thể lấy binh lính hóa thành huyền cơ chưởng quản, vạn vật vạn tượng, đều có thể để cho nó sử dụng. Nghe đồn người Hạ Kinh Huyền này, sở trường của binh gia đại trận tuyệt truyền nhiều năm, địa sát huyền tương trận, ở trong tay hắn, đại quân như một thể, càng có thể dẫn địa mạch huyền sát dùng, chân không rời đất, lực của nó không dứt. Bây giờ trên tay hắn có 50 vạn phản nghịch, cho dù là chân tu tam phẩm rơi vào trong đó, sợ là sinh tử khó liệu, nếu không phải là nhất phẩm chí thánh, dùng lực phá trận, nếu không. 50 vạn đại quân, mấy vị chân tu tam phẩm, còn có bàn tay xương khổng lồ kia, là một vị nhất phẩm không biết rõ. Ai? Xem ra chúng ta không còn sinh cơ, đáng thương cho bách tính trong quận. Hạ Kinh Huyền kia có tên tuổi thật lớn. Nghe xong tên họ, trong sảnh liền ồ lên không thôi. Dần dần sinh ra một mảnh bi ai, tử khí nặng nề. Bỗng nhiên có người nói, vị cao nhân hóa thân Phật Đà lúc trước kia, không biết có người nhận ra hay không. Nếu có thể mời ra vị kia, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Đúng vậy. Trong thành có một vị nhất phẩm chí thánh, nếu hắn chịu ra mặt, cho dù Sở Nghịch cũng có một vị nhất phẩm, không thể thắng, cũng có thể bảo vệ tính mạng bách tính trong quận, xem ra Sở Nghịch có càng rỡ nữa cũng không đến mức làm mất mặt một vị chí thánh. Mọi người bỗng nhiên sinh ra một tia hy vọng. Phạm Chẩn lại nặng nề lắc đầu, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra? Tôn Phật Đà kia, cùng bàn tay xương trắng khổng lồ kia, đều có nguồn gốc cực sâu với Đại Phạm Tự. Tạ Bộ Uyên cả kinh nói, ý của ngươi là, bọn họ vẫn là một nhóm. Phạm Chẩn lắc đầu, nếu là như thế, Ngô quận sớm đã vạn kiếp bất phục, Bất quá, mặc dù người nọ chịu ra tay, sợ cũng hồi thiên vô lực. Bây giờ hắn đã cực kỳ không tín nhiệm đại phạm tự, không ôm hy vọng gì với vị nhất phẩm kia. Báo. Lúc này chợt có một binh lính vội vàng xông vào, nhìn thoáng qua mọi người trên đường, có chút do dự. Phạm Chẩn phất tay ra hiệu, để hắn yên tâm giảng. Quân tốt quỳ một chân xuống đất, cúi đầu nói, Thái thú đại nhân, Kim Tiên Vương cùng 800 giang hồ lục lâm hào sĩ lẻn vào trong sở nghịch quân, ám sát Tiêu Biệt Oán, chuyện bại trận. Sở nghịch đem 800 lục lâm hào sĩ thi thể treo ở ngoài thành thị chúng, đều là vạn tiễn xuyên tim mà chết. Trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Đám người Tạ Bộ Uyên bất ngờ nhìn thoáng qua Phạm Chẩn. Thì ra vị thái thú đại nhân này đã sớm có trù tính, âm thầm bố trí. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện đã thất bại. Những người khác cũng đều hiểu rõ, tuy vốn không có kỳ vọng, nhưng tin tức này lại càng giống như họa vô đơn chí. Vậy phải làm sao bây giờ? Chết thì chết rồi, có gì phải sợ? Chúng ta đọc sách thánh hiền, há có thể vì sinh tử mà tránh đi? Cùng thành đồng quy, là tận trung vì nước, vì quân sự, là may mắn của chúng ta. Chỉ là dân chúng cả thành. Lúc mọi người tranh luận, Phạm Chẩn đã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đúng vậy, việc đã đến nước này. Hồi thiên vô lực. Oanh. Thân rắn hơi hơi lay động, trên vết đứt cháy đen, vậy mà lại bắn ra vô số mầm thịt. Quấn tròn vặn vẹo, không ngờ trong nháy mắt lại sinh ra một cái đầu rắn. Giang Chu xoay người trên không trung, hạ xuống xa xa. Kim đao kéo ngược xuống đất, thân sắc trầm tĩnh nhìn cự hán và xà trụ trên tay hắn. Lúc này hai người đều là một thân hỗn độn, quần áo xốc xếch, máu đen cùng bùn cát dính đầy người. Bất luận là cự hán hay là Giang Chu, trên người đều có vô số vết thương. Lúc này, chỗ ngực bụng của Giang Chu lõm xuống một cái hố to, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, khiến người ta không rét mà run. Đây là bị cự hán kia gây thương tích. Hắn còn chưa kịp dùng Ngũ Yên La đã bị đối phương dùng một quyền đánh trúng. Mặc dù hắn có tự nghĩ ra kim cương bất hoại thân, thì xương ngực cũng nứt vỡ, sụp đổ một bên. Cũng phải thiệt thòi cho huyết khí hùng hồn của hắn. Thân thể này lại dùng dương linh cao bực kỳ vật này chồng chất ra. Chưa nói tới bất tử bất diệt, sinh cơ vượt xa người thường. Người bình thường chịu một kích này, đã sớm chết không thể chết hơn. Nhưng hắn vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng. Trên người cự hán cũng bị thương không ít. Thân thể khổng lồ hơn 3 mét, đều là vết đao dữ tợn. Trong đó không dưới 10 đạo sâu có thể thấy được xương. Chẳng qua cự hán này càng quỷ dị hơn. Chiến lâu như vậy, Giang Chu cũng có hiểu biết đối phương. Gã to con này là võ đạo tứ phẩm, võ công không cao minh lắm. Nhưng thần lực kinh người, đặc biệt là thân thể mạnh mẽ đến cực điểm. Nếu không phải hắn lưỡi đao sắc bén, kiếm khí phá thể tam kim chi khí hợp nhất lại càng không gì không phá nổi, thì ngay cả đả thương hắn cũng khó. Càng đáng sợ chính là, tăng thêm cự xà trên trụ này, Giang Chu đã chém đầu bọn nó không dưới 10 lần, nhưng mỗi lần đều có thể một lần nữa mọc ra. Giống như đầu rắn vừa bị hắn dùng hàng tam thế kim cương chưởng đập nát. Hắn không tin có người thật có thể có thân thể bất tử bất diệt. Cho dù có, cũng tuyệt đối không phải là tứ phẩm. Vốn cho rằng đây là một loại quỷ dị chi thuật nào đó của đối phương, chém đầu cũng không phải trí mạng. Đổi lại rất nhiều bộ vị, đều tạo thành đối với thường nhân mà nói đủ để trí mạng trọng thương. Đều không ngoại lệ, đều khó có thể giết chết cự hán này. Thậm chí lúc ban đầu, vết thương cũng lập tức khép lại, căn bản không thể lưu lại vết thương trên người hắn. Đánh đến bây giờ, tốc độ khép lại trên người hắn mới chậm lại. Bất quá cũng chính là như thế, để Giang Chu xác định, đối phương xác thực không phải bất tử chi khu. Loại lực lượng trọng sinh này cũng có cực hạn. Oanh! Tâm niệm Giang Chu thay đổi thật nhanh, còn chưa thở được hai hơi, cự hán đã lần nữa cua lên trụ lớn, quét ngang tới. Thần lực của hắn làm cho người ta sợ hãi, mỗi một kích đều thế lớn lực mạnh, giống như cự pháo nổ vang. Những nơi đi qua, mặt đất nứt ra, nham thạch bắn tung tóe. Giang Chu tuy có lực lượng võ thánh gia thân, hầu như có thể so với tứ phẩm. Nhưng giữa tứ ngũ phẩm, dường như cách một cái lạch trời. Hắn ta cách tứ phẩm một bước, nhưng vẫn có cảm giác xa không thể chạm tới. Đối đầu với cự hán, hắn đã từng ỷ lại vào thủ đoạn xuất thủ không ít. Các loại thần công tinh diệu, thái ất ngũ yên la, liễu diệp kim đao. Nếu không có đủ loại thủ đoạn trong người, chỉ sợ hắn trừ phi mời Quan Nhị ca nhập vào, nếu không hôm nay nhất định phải nuốt hận tại chỗ. Giang Chu nhiều lần xúc động muốn thỉnh Quan Nhị ca, nhưng chuyện xảy ra ở Nam Châu khiến hắn không dám tùy tiện vận dụng lá bài tẩy cuối cùng này. Hiện tại, mặc dù hơn 100 chân linh của hắn nhìn như không ít, nhưng nếu thật sự đến lúc cần vận dụng, chưa hẳn có thể chèo chống được bao lâu. Chỉ có thể khổ sở huyết chiến với cự hán. Cự hán tuy mạnh, nhưng các loại thủ đoạn của Giang Chu tầng tầng lớp lớp cũng không sợ hắn. Điều duy nhất khiến người ta đau đầu là gã to con như là bất tử. nếu không thể tìm ra sơ hở, hắn cũng không duy trì được quá lâu. Dù sao võ thánh chi lực cũng là đang một mực tiêu hao chân linh của hắn. Trong lúc Giang Chu niệm chuyển, thân đã hóa thành khói nhẹ. Trong phạm vi trăm trượng đều là thân ảnh do hắn huyễn hóa ra. Cự hán cũng không quan tâm, huy động cự trụ quét qua một cái. Chỉ trong mấy hơi thở, vùng đất này giống như bị cày qua một lần. Tả hữu bị thương hắn cũng vô dụng, chém đầu cũng có thể trọng sinh, Giang Chu dứt khoát tán liễu Diệp Kim đao đi. Xuân Thu thập bát đao mạnh thì mạnh, nhưng lại quá hao tổn khí lực. Muốn quần nhau với hắn không bằng dùng kiếm pháp hắn am hiểu hơn. Sau khi triệt hồi kim đao, Giang Chu hai tay mười ngón như vung tỳ bà, liên tục bắn ra. Kiếm khí phá thể hóa thành lục mạch thần kiếm, giăng khắp nơi, kết thành kiếm trận, bao phủ cự hán vào trong võng kiếm. Có tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, cho dù là tay không, sát thương cũng không kém kim đao bao nhiêu. Trên người cự hán nghiêng mình khắc thêm mười mấy đạo thương thế mới. Thần sắc Giang Chu trầm ngưng, trong tay nửa khắc không ngừng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, tên to con này có phải là bất tử bất diệt hay không. Đang lúc dây dưa với cự hán thì cách nơi này mấy dặm. Lý Bạch đứng ở chỗ cao, trông về bản thể Giang Chu đang tranh đấu cùng cự hán. Cự hán tuyệt đối không thể tưởng được, Giang Chu còn có một lá bài tẩy khác. Một người biến thành hai người. Bản thể dây dưa với hắn, Lý Bạch ở một bên nhìn trộm. Người đứng xem tỉnh táo hơn, phân thần dễ tìm ra sơ hở hơn bản thể. Ra. Dưới kiếm khí liên miên bất tuyệt của Giang Chu, cự hán mặt không biểu tình rốt cục nổi giận, liên tục gào thét. Cách đánh này của hắn quá mức phiền phức. Thân hình vừa chạm đã phân, chạy loạn khắp nơi. Tuy người đàn ông này có thần lực kinh người, nhưng tốc độ lại nhanh chóng, dựa vào sức mạnh thần lực của bản thân mà bộc phát. Tấn mãnh có thừa, linh động không đủ. Luận xê dịch gián tiếp, nào phải đối thủ của Giang Chu mà khinh công thân pháp độc bộ đương thời. Hết lần này tới lần khác, kiếm trận lục tử mạch của hắn lại thật sự thần diệu, kiếm khí phá thể vô hình càng không gì không phá. Nếu không phải cự hán có thân thể bất tử, sớm đã bị xuyên thành tổ ong. T. Không chỉ có gã to con, mà con cự xà chiến đầu trên trụ cũng ngẩng đầu liên tục gào thét. Thân rắn cuồng vũ, máu vẩy như mưa. Khi cự hán vung qua cây cột lớn, tám cái đầu lâu chợt cùng xuất hiện, như mũi tên bắn ra. Loại thủ đoạn bất ngờ này Giang Chu đã sớm lĩnh giáo qua. Bất ngờ không kịp đề phòng, còn bị thương mấy lần. Làm sao mắc lừa? Thân hình chuyển một cái, lại biến mất không thấy gì nữa. Xa xa, trong mắt Lý Bạch lóe lên tinh quang. Một bước phóng ra, cưỡi mây lướt qua. Miệng hắn đã đồng thời ngâm to, ngày xưa có giai nhân công Tôn Thị, một múa kiếm động tứ phương. Một thân ảnh hư ảo tuyệt mỹ từ hư không cầm kiếm xuyên ra. Kiếm khí trong tay vũ động, uốn lượn như thần long. Người xem như núi sắc uể oải, thiên địa vì đó mà cúi đầu. Hoắc như bắn cửu mặt trời lặn, uốn lượn như đế giận long tường. Hư ảnh tuyệt mỹ đột nhiên ném kiếm khí trong tay ra xa. Hóa thành chín đạo kiếm quang kinh thế, ngang qua trời cao. Bay như thần long tường không, đi như sấm sét chợt vang. Kiếm quang sáng chói, khiến thiên địa thất sắc. Chỉ trong chớp mắt, đã đi qua vài dặm. Hướng thành giống như tiếng xé lụa nhẹ vang lên trùng điệp. Cự hán vung ra cột lớn, chín cái đầu rắn đồng loạt bị kiếm quang xuyên thủng. Mưa máu tung bay. Gà. Quái xà chín đầu gào lên một tiếng thê lương, thân thể khổng lồ của nó rung lên bần bật. Oanh. Đầu rắn rơi xuống đất, bụi đất tung bay. Tru trảm cửu đầu tương diêu một, thưởng ba đầu sáu tay một. Giang Chu hơi kinh hãi, chưa kịp nghĩ. Bèn nghe cự hán điên cuồng hét lên một tiếng, như nổi điên, nhào tới phía hắn. Lãnh khốc cực kỳ. Đây là ấn tượng của Giang Chu đối với cự hán đánh với hắn lâu như vậy. Từ đầu tới đuôi, gần như không thấy hắn có tâm tình chập chờn. Nhưng bây giờ hắn giống như là điên rồi, ném trụ lớn trên tay qua một bên, đánh về phía Giang Chu. Hoàn toàn không có bất kỳ chiêu thức nào. Trung môn mở rộng, không có kết cấu gì, trên thân có sơ hở. Chính là một bộ dốc sức liều mạng với hắn. Bản thể Giang Chu và phân thần đồng loạt ra tay. Lục mạch thần kiếm cùng hạo nhiên kiếm khí đồng thời xuyên thủng thân thể cao lớn của cự hán. Vết thương trên người giả cao to không khép lại nữa. Quả nhiên như Giang Chu suy nghĩ, đại hán bất tử bất diệt, dựa vào chính là quái xà chín đầu kia. Cửu đầu quái xà vừa chết, hắn liền mất đi loại năng lực này. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Giang Chu có thể dễ dàng giết chết hắn. Sự thật vừa vặn ngược lại. Quái xà chết rồi, gã to con lâm vào điên cuồng. Đối với công kích của hắn hờ hững, dùng một loại tư thế đồng quy vu tận cùng hắn liều mạng. Một vị cường giả tứ phẩm vượt xa hắn liều mạng, áp lực trên người Giang Chu lập tức tăng mạnh. Vết thương mà hắn mang đến cho cự hán không để cho hắn có một chút trì trệ. Đừng nói đau đớn, thậm chí mỗi lần bị thương, hắn lại càng trở nên cuồng mãnh hơn. Càng quỷ dị hơn chính là, thân hình của hắn vẫn còn lần lượt bị thương, không ngừng biến lớn. Bản thể Giang Chu và phân thần liên thủ, trong chốc lát ngắn ngủi, lưu lại mười mấy vết thương trên người cự hán. Cự hán cũng biến thành một cự nhân cao hơn ba trượng. Quanh thân bốc lên huyết vụ hùng hậu, một đôi mắt to bằng nắm tay bắn ra huyết quang dài một thước. Thân thể cao lớn bọc trong huyết vụ, như thần như ma. Mỗi một quyền đánh xuống, đều như một tòa núi nhỏ đập xuống. Quả thực chính là quái vật. Giang Chu căn bản không dám cận thân, Thái Ất Ngũ Yên La lượn lờ quanh thân, không dám chủ quan chút nào. Loại trạng thái này của cự hán, một quyền đánh ra là có thể lấy mạng của hắn. Vấn đề là Thái Ất Ngũ Yên La là tiên khí, mặc dù tự có huyền diệu, cho dù người bình thường cũng có thể lấy huyết khí điều khiển. Nhưng tiên khí chính là tiên khí, tiêu hao lại không nhỏ. Cho dù hiện tại hắn không giống ngày xưa, cũng khó có thể duy trì thời gian dài. Vì giảm bớt tiêu hao, chỉ có thể dùng để bảo vệ chỗ hiểm. Chỗ Ngũ Yên La che chắn, dù là một cơn gió nhẹ cũng không nhấc lên nổi. Nhưng bên ngoài Ngũ Yên La, cương phong khuấy động, Giang Chu thậm chí khó có thể đặt chân, bị hất bay loạn bốn phía. Phân thần Lý Bạch không có Ngũ Yên La bảo vệ thảm hại hơn. Cự hán mặc dù như cuồng như ma, nhưng lý trí vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Dường như cuối cùng cũng nhận ra rằng mình không thể làm gì được Ngũ Yên La, nên thay đổi mục tiêu, liều mạng công kích Lý Bạch. Thế công càng điên cuồng. Dù sao trong mắt hắn, Lý Bạch mới là người giết chết quái xà. Mặc dù phân thần của Giang Chu đã được Hạo Nhiên Trường Hà tẩy lễ, luận cảnh giới so với bản thể còn cao hơn không ít. Nhưng mà Nho Đạo Hạo Nhiên tẩy luyện chính là tinh thần trí tuệ, luận đấu chiến chi đạo, xa xa không bằng cái khác. Chỉ là thân thể đã yếu hơn bản thể rất nhiều. Dù thi văn hiển thánh, thiên biến vạn hóa, giống như ngôn xuất pháp tùy. Nhưng lực lượng giữa hai bên quá chênh lệch khiến Lý Bạch khó mà phát huy. Không cẩn thận một chiêu tiếp một chiêu với cự hán, Lý Bạch như bị một ngọn núi nhỏ đập trúng, chấn động đến xương cốt cơ bắp toàn thân đều kịch liệt rung động, cực kỳ khó chịu. Cho dù có bản thể ở bên, chỉ vài chiêu đã khiến khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngòn ngọt, không ngừng phun ra một ngụm máu tươi. Dây dưa với cự hán lâu như vậy, tâm hệ tình hình quận Ngô, Giang Chu sớm đã không kiên nhẫn. Hôm nay cự hán bất ngờ xuất hiện biến hóa, càng làm trong lòng hắn nổi lên một tia lo. Không nghĩ tới giết quái xà, phế bỏ lực lượng hắn trọng sinh, ngược lại giống như là giải khai lực lượng phong ấn của hắn. Cứ như vậy, Giang Chu tự nghĩ cũng chỉ có hao phí đại lượng chân linh, mời qua nhị ca hạ xuống một đường. Oanh! Cự hán giống như ngọn núi nhỏ so với hắn càng không kiên nhẫn, mấy chiêu không có kết quả, lưng hơi cong, từ bỏ song quyền, cả người đụng tới Lý Bạch. Lần này giống như núi cao sụp đổ, khiến Lý Bạch không thể tránh né. Giang Chu muốn thả ra Ngũ Yên La bảo vệ phân thần, nhưng cũng không kịp. Một tiếng ầm vang, Lý Bạch bị đụng phải, giống như một viên đạn pháo bay ra ngoài. Giang Chu phun ra một ngụm máu. Phân thần sáng tạo, vậy mà khiến bản thể hắn cũng bị liên lụy. Thần hồn bất chấp dao động, đau đớn như muốn nứt ra. Thái Ất Ngũ Yên La đã bao phủ Lý Bạch đang nằm trên mặt đất tạo thành một cái hố to. Bóng dáng khổng lồ lại một lần nữa lao tới. Lần này cự hán bị đụng phải đầu choáng mắt hoa, lắc lắc cái đầu to lớn, vậy mà rít gào một tiếng, trong chớp mắt không ngừng, quay người liền đánh tới bản thể Giang Chu. Cái gì gọi là núi cao sụp đổ, trời sụp đất nứt. Hiện tại Giang Chu mới chính thức cảm nhận được uy lực của những từ ngữ này. Thực sự không phải sức người có thể kháng cự. Thần sắc kịch biến, Giang Chu rốt cuộc không cách nào kiềm chế, muốn cho lần thứ nhất Quan Nhị Ca hàng lâm ở chỗ này. Bỗng nhiên, mặt đất ầm ầm nổ tung, mấy chục trên trăm sợi dây leo từ dưới đất bắn lên. Một vòng xoay tít lên không trung, hàng trăm sợi dây leo cuốn chặt lấy gã to con như ngọn núi nhỏ. Toàn bộ khuôn mặt đều bị dây leo cuốn lấy. Xu thế núi non vậy mà trong nháy mắt ngừng lại. Hống! Cự hán nổi giận rít gào một tiếng, mãnh liệt giãy giụa. Băng! Dây leo xanh lập tức bị chặt đứt một nửa. Rất nhanh, dưới mặt đất lại chui ra càng nhiều dây leo màu xanh, cuốn chặt lấy nó. Yêu nữ! Nắm lấy cơ hội, Giang Chu phi thân tránh xa, đã nhìn thấy một bóng người mắt ngọc răng trắng ở phía sau cự hán, một thân váy lụa xanh biếc. Người ta biết ngươi gặp nguy hiểm, liền vất vả khổ cực chạy tới cứu ngươi, ngươi ngược lại tốt, lại gọi người ta yêu nữ. Quả nhiên là một kẻ phụ lòng. Tiết Lệ hàm răng khẽ cắn, một bộ ai oán. Khóe mắt Giang Chu khẽ nhúc nhích. Quả nhiên là yêu nữ. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, Giang Chu cũng không quan tâm một người chết vì sao lại đột nhiên xuất hiện, còn ra tay giúp hắn. Bàn tay vừa lật, lá liễu hóa thành kim đao. Trường đao vòng một vòng, một vần trăng vàng nhanh chóng xuất hiện. Xuân Thu đau thế, đầu thắt cổ. Xoạt. Một tiếng vang nhỏ. Đầu cự hán to lớn lăn xuống, rầm một tiếng rơi xuống đất. Ra. Đầu lâu rơi xuống đất lại phát ra một tiếng gào thét khủng bố. Thân thể khổng lồ giãy giụa càng thêm kịch liệt. Trong nháy mắt đã đứt đoạn hơn phân nửa lục đăng. Tiết Lệ thần sắc khẽ biến, trên mặt đất lần nữa tuôn ra vô số dây leo màu xanh, gắt gào cuốn lấy. Trong miệng nói, vô dụng thôi, hắn là một trong thập hung dưới trướng Sở Vương, xà ma, đào ngột. Huyết nhục mệnh hồn của hắn đã sớm tương liên với cửu thủ yêu xà này, tuy hai mà một. Người giết quái xà chín đầu, huyết khí ngàn năm và sinh cơ của con xà yêu này đều chuyển dời đến trên người hắn. Huyết khí sinh cơ không cạn kiệt, hắn sẽ không chết. Trong lòng Giang Chu cả kinh. Thủ đoạn thật quỷ dị. Làm sao bây giờ? Trên mặt Tiết Lệ nở rộ ra nụ cười tươi sáng quen thuộc, trong miệng lại nói làm lòng người rung lên, đương nhiên là hút khô hắn. Vèo. Vèo. Vèo. Từng sợi dây leo to lớn tuôn ra từ dưới đất, quấn về phía gã to con. Cự hán làm đứt một cây, bị quấn 10 cây. Dường như vô cùng vô tận. Cự hán điên cuồng gầm thét, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi vô cùng vô tận lục đằng này. Rất nhanh tại chỗ liền xuất hiện một cái kén xanh lớn đường kính mấy chục thước, vẫn đang không ngừng kịch liệt lắc lư. Mặt đất xung quanh bị chấn động đến rạn nứt từng mảng. Kéo dài hơn một canh giờ, sự rung động này mới dần dần chậm lại. Giang Chu đứng xa xa, ngưng thần nhìn. Mãi đến khi kén xanh ngừng lại, không còn động tĩnh. Tiết Lệ phất tay, vô số dây leo màu xanh rơi xuống, chồng chất thành núi nhỏ trên mặt đất. Trên núi đằng sơn có một bộ hài cốt khổng lồ nằm úp sấp. Chỉ có một lớp da thịt bọc lại, không còn uy thế như trước đó của ma thần. Một tôn ma thần kinh khủng như vậy, thế mà lại bị nàng hút khô. Thân hình Tiết Lệ hơi lay động, thở hổn hển mấy hơi. Ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt không thấy huyết sắc xuất hiện nụ cười tươi sáng như trước. Giang Lang, đã lâu không gặp, nhớ ta sao? Cút. Giang Chu mặt không thay đổi phun ra một chữ. Lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại hắn cũng không cần dựa vào việc giả ngu để bảo vệ tính mạng với nàng. Không cần diễn kịch giống như trước đây. Ngươi làm sao trốn ra được? Trong mắt Giang Chu lộ ra một tia lạnh lẽo. Hắn không hỏi đối phương rõ ràng đã chết rồi, vì sao lại sống lại? Rõ ràng, lúc trước hắn ta đoán không sai. Yêu nữ có chết hay không cũng không liên quan gì đến hắn. Nhưng nàng đã có thể đi ra từ đau ngục, xuất hiện ở chỗ này, chỉ có thể chứng minh đau ngục nhất định xảy ra biến cố. Hơn nữa tuyệt đối không phải việc nhỏ. Nếu đau ngục có thể xông ra dễ dàng như vậy, vậy cũng không thể giam giữ nhiều cự yêu đại ma như vậy. Người ta vừa mới cứu ngươi, ngươi đã quát người ta, ngươi hận ta đến vậy sao? Yêu nữ lấy tay che miệng, bộ dáng lả chả chực khóc. Khóe mắt Giang Chu hơi co lại. Không phải là hại ngươi tổn một bộ phân thân sao? Tiết Lệ thấy hắn không nói lời nào, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Ngươi chẳng lẽ không biết, tiểu tiện nhân họ Khúc là tâm nhãn nhất. Nếu nàng hiểu lầm ngươi, nhất định sẽ nhớ mãi không quên đối với ngươi. Vẻ mặt nàng biến đổi, một khắc trước vẫn là lả chả chực khóc, sau một khắc đã cười tươi như hoa. Trong lúc chuyển đổi không hề trì trệ chút nào, vô cùng tự nhiên. Người ta chính là thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo, người trong thần nữ phú, nếu ngươi dùng chút tâm tư, nói không chừng người ta có thể thẹn với ngươi sinh ra yêu thích đấy. Chật chật, nếu để nam nhân trong thiên hạ biết tiểu tiện nhân này nhớ mãi không quên ngươi, vậy ngươi sẽ có danh tiếng cực lớn đó. Hừ, hạng người yêu ma, nói năng bậy bạ. Phân thần ở phía sau hừ lạnh một tiếng. Nhưng vừa bò ra từ hố, cả người dính đầy bụi đất, cực kỳ chật vật. Phong thái của Trích Tiên Nhân đã bị tổn hao nhiều. Giang Chu đối với yêu nữ này thật sự là có chút đau đầu. Yêu nữ thấy Lý Bạch, quả nhiên bị dẫn đi chú ý, ánh mắt lưu chuyển, để lộ ra vài phần kinh dị. Hừ. Phân thần ra vẻ khinh thường. Sư đệ, yêu ma gian tà như thế, nói thêm cái gì với nàng? Nếu ngươi không xuống tay được, vì huynh có thể ra tay thay ngươi. Yêu nữ khẽ biến sắc. Cho dù nàng vừa mới từ đau ngục đi ra không lâu, vị Trích Tiên Nhân danh chấn thiên hạ này, nàng cũng biết được. Đừng nhìn nàng dường như dễ dàng hút khô đại hán mà Giang Chu và Lý Bạch liên thủ cũng không đánh lại. Chỉ có chính nàng rõ ràng nhất. Năng lực của nàng vốn là khắc chế đại hán, lại hiểu rất rõ đối với hắn. Hơn nữa dưới sự liên thủ của hai người Giang Chu, đại hán đã là nỏ mạnh hết đà. Nàng mới có thể nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng bỏ ra cái giá không nhỏ mới đem giải quyết. Ở trong mắt nàng, vô luận là vị Trích Tiên Nhân này hay là Giang Chu trước kia không bị nàng để vào mắt, đều đủ để uy hiếp nàng ngàn vạn lần. Nhất là Trích Tiên Nhân này, càng làm cho nàng kiên kỵ. Được rồi, hôm nay nàng cũng coi như giúp chúng ta, bỏ qua hôm nay lại nói. Giang Chu nhìn nàng một cái, lộ ra vài phần uy hiếp. rất có ý tứ nàng tiếp tục làm yêu, liền lập tức động thủ. Yêu nữ khẽ cắn hàm răng, u oán nhìn Giang Chu. Cuối cùng cũng không thể kêu được nữa. Sư huynh, đi thôi. Ở trước mặt yêu nữ, Giang Chu coi phân thần trở thành một người khác. Nàng quả thật đã giúp mình. Trước khi chân tướng rõ ràng, hắn cũng không muốn trở mặt. Nói xong liền quay đầu rời đi. Nếu là bình thường, hắn càng muốn đem yêu nữ khóa lại. Bất quá thực lực yêu nữ Tiết Lệ này cũng không yếu, hơn nữa khó có thể nắm lấy, ai cũng không biết nàng cất giấu thủ đoạn gì. Nếu lúc này động thủ, lại không biết phí bao nhiêu tay chân. Hắn nóng lòng chạy về Ngô quận, đành phải tạm thời buông xuống. Tiết yêu nữ vậy mà không theo. Điều này chắc nàng lại có âm mưu gì, lại đánh chủ ý lên hắn, Giang Chu cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nàng thật sự cố ý chạy tới cứu hắn sao? Lắc đầu. Sau khi hắn sinh ra ý nghĩ này, chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Không còn nghĩ tới chuyện yêu nữ này nữa. Trên đường đi, Giang Chu mới có thể rút ra thời gian rảnh rỗi lật xem quỷ thần đồ lục. Cửu đầu tương diêu, thủy thần thuộc tính, cửu thủ xà thân, thực cửu địa, sở hữu thành trạch, kỳ huyết tinh thối, bách cốc bất sinh. Tương diêu cũng có tên tương liễu thị, thượng cổ duy nhất một tia huyết mạch sinh ra làm cửu đầu tướng, là thiên địa dị chủng, thân rắn chín đầu, có năng lực huyết nhục trọng sinh, một đầu tồn thì chín đầu tồn. Tam đầu lục tý cũng ra ba đầu, trọng an lục thủ, vượt núi đạp biển, dĩ vân kình nhật. Si độc tác dẫn, hóa yên ổn, giận dữ tác dẫn, hóa nộ chi thủ, tham độc nhiều nhất, hóa hiện sáu tay, yên tĩnh duy ngã, thống ngự chư độc. Tức tai, tăng ích, hàng phục, bảo vệ chính pháp, là pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay. Số lượng chân linh, 118. Đánh một trận với đại hán, hao phí gần 60 điểm chân linh của hắn. Đầu của đại hán bị yêu nữ thu lại. Nhưng cũng may là yêu nữ xuất hiện. Bằng không hắn mời qua nhị ca hàng lâm, hao phí chân linh số lượng có thể sẽ gia tăng gấp bội. Hơn nữa con rắn này tuy quỷ dị, nhưng lại là bảo vật. Giang Chu trên tay cũng đã có không ít yêu mạng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhận được phần thưởng của quỷ thần đồ lục. Ngược lại chính con rắn này lại có thưởng. Lại một con thiên địa dị chủng. May mắn không phải là tương liễu trong truyền thuyết, chỉ là một tia huyết mạch. Mấy lần kinh nghiệm đều chứng minh, sản phẩm của thiên địa dị chủng nhất định là bất phàm. Thần thông pháp tướng ba đầu sáu tay kim thân. Thần thông này cũng không phải có thể làm cho hắn dài thêm mấy cái đầu lâu mà thôi. Đó là sự tăng phúc thực lực toàn diện. Giang Chu vừa chạy vừa nghiên cứu môn thần thông mới này. Dọc theo đường đi hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể. Ngay từ đầu còn chỉ là một ít giống như lưu dân, dân chúng. Càng đến gần quận Ngô thì thi thể càng nhiều. Phía sau lại dần dần xuất hiện rất nhiều thi thể quân binh. Binh giáp kiếm thương rơi khắp nơi. Tay cục tay đứt, khắp nơi đều có thể thấy được. Huyết tinh nồng đậm phóng lên cao. Trên không trung hội tụ thành từng sợi huyết liên, xoay quanh mà lên, thẳng vào trong tầng mây đen kia. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên tầng mây đen. Từ những gì phân thần nhìn thấy ở huyện Thanh Hà, hắn đã biết chuyện xảy ra ở Nam Châu. Hơn phân nửa quận huyện ở Nam Châu đã bị quân sở công chiếm. Điều khiến hắn phẫn nộ chính là, rất nhiều dân chúng trong huyện thành đều bị huyết sát thi quân tàn sát hầu như không còn. Chiến tranh sẽ chết người, thành phá sẽ tàn sát cả thành. Hắn đã nhìn thấy không ít trong sử sách thế giới bên kia, ngược lại còn có thể hiểu được. Nhưng mục đích đồ thành của Sở Vương, chỉ sợ không chỉ đơn giản là vì đạt được mục đích chiến tranh. Càng nhìn trong lòng Giang Chu càng không bình tĩnh. Đang kiềm chế tức giận trong lòng, hắn bỗng ngẩng đầu. Cách đó không xa, một đội mặc áo giáp màu xám, lộ ra khí tức rách nát, cầm trong tay giáo dài, tựa hồ từ trong hư không trống rỗng chui ra. Những binh lính này chậm rãi đi lại trong thi thể đầy đất. Thỉnh thoảng lại dùng giáo dài trong tay ngoắc một cái lên trên thi thể, liền có một bóng người hư ảo bị móc ra từ trên thi thể. Âm binh. Giang Chu thấy một màn quỷ dị này, trong lòng liền sinh ra ý niệm. Hắn đã hỏi Liễu Quyền, âm ti thành hoàng điện. Đại đa số âm binh trong âm thế cũng không chịu sự quản lý của hắn, ngược lại là quân tốt do cự quỷ đại ma thu nạp khắp nơi trên âm thế. Những âm binh này vốn có khả năng câu hồn khóa phách. Người bình thường nếu đối mặt với hắn, sẽ thần hồn bất phụ, nhẹ thì hồn phách ly thể. Nặng thì bệnh nặng. Nếu bị âm binh đụng vào, hồn phách sẽ trực tiếp bị câu đi. Đây cũng là nguyên nhân khiến những người báo án trước kia, nói đã gặp qua âm binh, sau đó đều bệnh nặng không dậy nổi, thần tư không rõ. Phàm là dương gian sẽ có thiên tai nhân họa, đều sẽ xuất hiện ở dương gian, câu hồn khóa phách, mang về âm thế. Đây có thể coi là một hành vi tranh đoạt quỷ khẩu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến hắn đoán trước được Nam Châu sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải ở chỗ này. Đội âm binh này dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn. động tác đều nhịp, chậm rãi xoay đầu lại. Dưới khôi giáp hôi bại là tối tăm, chỉ có hai đóa lửa xanh nhảy múa. Trong lòng Giang Chu không tự chủ được phát lạnh. Trong lòng Giang Chu nhảy dựng, có loại xúc động muốn tránh đi lục hỏa đang nhảy lên kia của âm binh. Khó trách những bách tính kia nhìn thấy âm binh, cùng chúng nó liếc nhau liền bệnh nặng không dậy nổi. Những âm binh này chỉ nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu lại, chậm rãi đi lại trên khối thi thể khắp nơi trên mặt đất, không để ý tới Giang Chu còn sống sơ sơ này. Âm binh cũng có một chữ binh, tự có quy củ. Âm binh qua đường, mục đích đều rõ ràng, có nhiệm vụ trong người. Chỉ cần không đi chặn đường, hoặc là ra tay quấy nhiễu chúng nó, sẽ không tới xâm phạm ngươi. Giang Chu tự nhiên cũng sẽ không phạm tiện. Xa xa nhìn thoáng qua, liền đi đường vòng. Một hai âm binh hắn không sợ, nhưng một đội âm binh cho dù là hắn đối phó cũng phải phí một phen tay chân. Dọc theo đường đi, ngắn ngủi mấy chục dặm đường, Giang Chu vậy mà liên tiếp nhìn thấy âm binh du tẩu bốn phía, không dưới mấy chục nhóm. Số ít mười, mấy trăm. Nơi âm binh đi tới, tức là tử địa. Có thể tưởng tượng được, Nam Châu chết bao nhiêu người. Ngăn con súc sinh này lại cho ta. Con mẹ nó. Súc sinh thật hung dữ. Có thể để cho lão tử cưỡi ngươi có phúc phận lớn đến cỡ nào. Còn dám trốn. Chờ lão tử bắt được ngươi, nhất định phải hung hăng quất cho súc sinh ngươi 300 roi. Giang Chu ả chạy về ngoài Ô Ngô quận. Xa xa đã có thể nhìn thấy trên không Ngô quận có khói cháy bay lên, huyết sát tràn ngập không gian. Giống như bị ma vực bao phủ. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy một tiếng hô quát truyền đến. Trong đó có vài tiếng ngựa hí quen thuộc. Thần sắc Giang Chu khẽ biến. Hắn há miệng phát ra một tiếng thét dài. Hí. Một tiếng ngựa hí cao vút vang lên. Có thể nghe ra được cảm xúc phức tạp, vui mừng, tủi thân và uất ức từ trong đó. Trong lòng Giang Chu trầm xuống. Dưới chân bỗng nhiên ngừng lại, hóa thành khói nhẹ bay vụt về phía thanh âm truyền đến. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy phía trước có một đám quân tốt, cầm trong tay trường đao trường thương, vây quanh một thất thần tuấn toàn thân hoa đỏ, trừ bờm, đuôi đen bóng, không có một tia lông lá. Tiếng lui hợp vây, đều có pháp độ. Trường đao trường thương trong tay rất xảo quyệt thỉnh thoảng đâm về phía tuấn mã. Quả nhiên là Đằng Vũ. Đằng Vũ không phải ngựa bình thường, vốn có thực lực lục phẩm. Đám quân sĩ này nhiều nhất cũng chỉ là bát cửu phẩm, nhưng lấy trận thế bao vây, không ngờ có thể một mực vây khốn nó. Mặc cho nó cắn xé bôn ba, tức giận đạp, cũng thủy chung không cách nào thoát khốn. Hơn nữa đau thương lưu lại từng vết máu trên người nó. Vốn dĩ thân thể của Hoa Xích đã trở nên có chút đỏ tươi chói mắt. Hiển nhiên, nó nghe được tiếng kêu gọi của Giang Chu, càng thêm vội vàng. Liều mạng muốn xông ra khỏi vòng vây, thậm chí ngay cả đau thương đâm tới cũng bất chấp né tránh. Hì! Đằng Vũ đã thấy được thân ảnh của Giang Chu, lập tức móng trước giơ cao, toàn thân bốc lên huyết vụ, toàn bộ ngựa đạp không mà lên. Ha! Quả nhiên là thần mã. Lại còn biết bay. Không ngờ lão tử gặp may mắn. Một giọng nói hào sảng vang lên, chỉ thấy người mặc giáp cầm đao bay thẳng tới. Một đao hướng vào đầu Đằng Vũ chụp xuống. Hắn cũng không muốn phế đi thần tuấn như thế, chỉ lấy thân đao đập xuống, muốn đem Đằng Vũ bức trở về trong trận. Chết đi! Giang Chu nhìn mà lửa giận bốc lên. Quát lên một tiếng, người như phi tiễn. Mười ngón tay đã sớm vung ra. Mấy chục đạo kiếm khí kim hồng gào thép phá không, trong nháy mắt liền tới. Cũng là đồng thời bao phủ tướng lãnh cùng hơn 10 binh lính trong đó. À, tướng lãnh kia mặc dù không yếu, nhưng còn ngăn không được kiếm khí phá thể mà Giang Chu nổi giận xuất thủ. Hắn kêu đau một tiếng, từ không trung ngã xuống. Hắn còn như thế, những binh lính khác càng không chịu nổi, trong nháy mắt ngã đầy đất. Hì! Đằng Vũ rít dài một tiếng, dường như đang hoan hô. Vứt ra bốn vó liền chạy về phía Giang Chu. Hiệp! Hì! Phốc! Phốc phốc! Vây quanh Giang Chu vừa nhảy vừa phát ra từng tiếng tê minh, không ngừng hướng hắn phun phì phì. Còn không ngừng dùng đầu hút hắn. Tựa hồ đang mắng to, ngươi thật là không có lương tâm. Lão tử đều bị những con quái này khi dễ sắp chết mới đến cứu giá. Phun không chết ngươi. Giang Chu đẩy cái đầu to của nó ra, được rồi, còn không an phận, ta ném ngươi ở đây. Phốc. Đằng Vũ phun ra một ngụm hơi nóng mang theo nước bọt, trong nháy mắt an tỉnh lại. Tên khốn kiếp nào? Dám chơi xỏ ông đây? Muốn chết sao? Lúc này tên tướng lĩnh kia đã bò dậy. Trúng một đạo kiếm khí của hắn, vậy mà không chết, hiển nhiên không phải một nhược thủ. Đứng trên đầu nhìn thấy Giang Chu, còn có thần tuấn mà mình coi là người lại thân mật như thế với hắn. Lập tức nổi giận. Tiểu súc sinh. Gan chó thật lớn, có biết bổn tướng là ai không? Nam Châu đột nhiên rơi vào chiến loạn, Giang Chu thực sự không biết những người mình quen thuộc kia, cảnh tượng ra sao? Gặp lại Đằng Vũ vốn vừa vui vừa giận. Nghe tướng lĩnh kia quát mắng, không khỏi ý cười hơi thu liễm. Hừ. Giang Chu hừ lạnh một tiếng, xoay người nhảy lên lưng Đằng Vũ, lộ ra liễu diệp kim đao. Bớt ngựa, cho ngươi một cơ hội, để ngươi tự mình báo thù. Tê hi. Hai mắt Đằng Vũ tỏa sáng, lỗ mũi phục phục mà phun ra hơi nóng, bốn vó đập ầm ầm trên mặt đất. Hung hăng nhìn chằm chằm đám quân tốt đối diện. Nhất là vị tướng lĩnh kia. Bình tĩnh một chút. Giang Chu vỗ một cái xuống đầu ngựa, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là ngoan ngoãn, thân là một con ngựa, phải có tố chất của một con ngựa. Nếu muốn ở trên sa trường chiến thắng, thì thu hồi tính tình nhảy nhót kia của ngươi, ngoan ngoãn nghe lời, ta kêu ngươi hướng đông, ngươi không được hướng tây, có một tia sai lầm, ta đánh nổ đầu ngươi. Phốc. Đằng Vũ phun ra một tiếng phì phì trong mũi, mắt ngựa xoay chuyển. Nếu là trước kia, nó khẳng định phải ném lại móng, không nhất nổi Giang Chu cũng phải điên đến hắn đem cơm cách đêm đều phun ra. Nhưng vừa mới chịu tội lớn như vậy, nó cũng học được chút ngoan. Hiện tại địa giới này khắp nơi hung hiểm, nếu không có quái vật đứng thẳng che chở, chỉ sợ nó rất có thể biến thành nồi lẩu thịt ngựa. Tướng lĩnh đối diện thấy Giang Chu coi hắn như không, không coi ai ra gì nói chuyện với một con ngựa, càng tức giận đến nổ tung. Hắn trực tiếp vung trường đao trong tay lên. Những binh lính vừa bị thương kia không ngờ rất nhanh lại bố thành trận thế. Mặc dù tướng lĩnh ra miệng cuồng vọng, nhưng cũng biết người tới không có ý tốt. Chỉ vừa mới ép hắn xuống một chiêu kia, liền tự biết không phải đối thủ. Giang Chu lạnh lùng đảo qua. Nhân mã hợp nhất có được từ Quan Nhị gia đã được vận lên. Đằng Vũ chỉ cảm thấy một cổ hỏa lưu nóng bỏng tràn vào, khí lực lập tức bạo tăng gấp 10 gấp trăm lần. Miệng mũi không ngừng phun ra từng đoàn nhiệt khí, vừa chạm vào liền bốc cháy, giống như quái thú phun ra liệt diễm. Không khỏi phát ra một tiếng hí dài rung trời, móng trước dương cao. Giang Chu nhẹ nhàng dập gót chân một cái, sương mù lập tức hóa thành một đạo cầu vòng màu máu. Quận Ngô toàn thân đẫm máu, quần áo rách nát, trường đao của Tạ Bộ Uyên đã gãy, hắn có chút vô lực bước vào đại sảnh của phủ thái thú. Phạm Chẩn đã chờ đợi từ lâu nói, ta đã thăm dò được, sở nghịch đồ sát dân chúng mấy chục huyện thành, chính là vì tụ tập huyết quán của trăm vạn sinh dân. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là vì bàn tay xương khổng lồ kia. Tuy không biết ý nghĩa của hành động này, nhưng có lẽ đây chính là cái giá mà sở nghịch có thể mời được vị nhất phẩm kia ra tay. Phạm Chẩn ngồi ở trên ghế dựa lớn, sắc mặt trầm xuống. Phạm Chẩn trầm giọng nói, ta đã tìm được vị trí thánh Phật môn kia, nhưng mà hắn không muốn gặp ta. Có lẽ là trong lòng có quỷ, có lẽ, hắn cũng căn bản không có cách nào đối phó với bàn tay xương trắng khổng lồ kia. Bất kể như thế nào, cũng không thể trông cậy vào hắn. Tuy hắn nghi ngờ đối phương là người của Đại Phạm Tự, nhưng việc đã đến nước này, cho dù chỉ có một chút hy vọng hắn cũng phải thử. Có quan viên lo lắng nói, vậy hiện tại như thế nào cho phải? Lý Mạnh Dương trầm giọng nói, Tạ tổng bộ lần này đã dò xét được tin tức, nếu là thật, có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển. Có người vui mừng nói, chuyển cơ gì? Phạm Chẩn cười lạnh một tiếng, chúng ta ra khỏi thành xin hàng, nếu như vận khí tốt, sở nghiệp tụ huyết quán đã đủ, có lẽ sẽ không tàn sát dân chúng trong quận nữa. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết sở nghịch tuy làm việc vô đạo, nhưng hắn nếu khắp nơi nói ra danh sư, cũng sẽ không vì thế mà tàn sát. Nếu có thể, hắn đương nhiên sẽ không giết người vô tội. Mọi người ngẩn ngơ. Nhưng không phải cũng là như thế. Cái kia. Thái thú đại nhân, chúng ta. Những người ở đây, có thể huyết chiến cho tới bây giờ, còn lại tuy rằng đều là người tâm ý cực kiên định, khí tiết tồn tại. Nhưng một khi người trải qua tuyệt vọng, gặp lại sinh cơ, trong lòng sẽ xuất hiện lắc lư. Là hàng hay là chết, các ngươi tự quyết đi. Phạm Chẩn nhắm mắt. Nhưng bây giờ hắn cũng không muốn ngăn cản con đường nhân sinh của người khác. Người khác là xin hàng hay là huyết chiến đến cùng, hắn cũng sẽ không ngăn cản nữa. Nhưng chính hắn, lúc thành bị phá, chỉ có chết mà thôi. Đại nhân. Đột nhiên có quân lính lão đảo xông vào. Các vị đại nhân. Đại quân sở nghịch ngoài thành có dị động. Cái gì? Mọi người đều kinh hãi. Sở nghịch đây là muốn bắt đầu công thành rồi. Có người giận dữ, rõ ràng còn một canh giờ, bọn họ sao lại không giữ lời hứa? Ha ha. Vô đạo phản nghịch, người nói lời hứa với bọn họ sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Thấy mọi người hỗn loạn, Phạm Chẩn nhíu mày, tốt rồi. Sau khi mọi người bình tĩnh lại, hắn chỉ vào binh lính, người nói tỉ mỉ xem. Vâng, thưa đại nhân. Trước một chén trà, trong quân sở nghịch trống vàng đại tác, nhưng không phải tới công quận thành. Mà là hậu quân lui chuyển, hình như có người từ phía sau xông trận. Cái gì? Có người xông trận? Kẻ nào lớn mật như vậy? Mọi người càng khiếp sợ. Có người xông trận, cũng không ngạc nhiên. Trước đó có không ít người bất khuất, hạng người hiệp nghĩa liên tiếp xông trận, ý đồ ám sát thủ lĩnh trong quân Sở Nghịch, để giải vây quận Ngô. Nhưng đều không ngoại lệ, đều lâm vào trong đại quân, hài cốt không còn. Liên Phạm Thái Thú âm thầm an bài một bộ Lục Lâm Hào Hiệp lấy Kim Tiên Vương cầm đầu, lẻn vào trong quân ám sát, đều đã đến trung quân đại trướng trước, nhưng vẫn chạy không thoát một vạn mũi tên xuyên tim, bị treo thi trước thành. Lúc này, còn có người nào có can đảm này, có thể dám đi xông trận? Chuyện cho tới bây giờ, còn có người trung nghĩa, nguyện tận trung thủ tiết vì nước, chúng ta há có thể trốn ở chỗ này tự hối hận. Đi! Lên đầu thành! Phạm Chẩn mở mắt đứng dậy, sải bước đi ra đại sảnh. Đám người nhìn nhau, tâm tư có chút dao động vừa rồi cũng lập tức kiên định, theo sát phía sau. Chết thì ngươi chết! Về phần vị nghĩa sĩ xông trận kia, theo bọn họ nghĩ, không thể nào sống sót rời khỏi đại quân Sở Nghịch. Ngoài Ngô quận thành, vài dặm, Giang Chu cưỡi mây mù. Xung quanh là vô số binh sĩ giáp đen. Quân Sở như kiến như triều bao vây hắn. Giang Chu đã sớm suy đoán tình huống Ngô quận không ổn, nhưng không ngờ đã đến tình cảnh như thế. Khi hắn đến đã thấy Ngô quận bị quân Sở như thủy triều đen vây kín đến giọt nước cũng không lọt. Hắn đã lĩnh hội sâu sắc chiến lực của quân Sở. Đội quân tốt gặp lúc trước chính là đội quân Sở phái ra, du kỵ tuần phòng thám thính chung quanh. Chỉ là mấy chục người, liền có thể vây khốn hắn đã lâu. Hắn cưỡi lên mây mù, xung phong qua lại trong trận không thể nào thoát ra được. Hao phí hơn nửa canh giờ mới chém giết hết. Hơn nửa canh giờ chém chết một đội binh lính mấy chục người bách chiến, nghe rất cường đại. Nhưng quân lính nhiều nhất cũng chỉ là bát cửu phẩm. Gần một nửa vẫn chỉ là vừa mới nhập phẩm mà thôi. Ngay cả tướng lĩnh kia cũng chưa tới lục phẩm. Có thể vây khốn hắn ngũ phẩm lâu như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này đại quân vây khốn Ngô quận càng thêm tinh nhuệ. Liếc mắt nhìn lại, như vô biên vô hạn, sợ không phải mấy chục vạn người. Tuy nói Ngô quận là châu phủ Nam Châu, tất nhiên sẽ nhận được đối đãi đặc thù. Nhưng thực lực như vậy, cũng quá khiến người ta kinh hãi. Hơn nữa người khác không biết, nhưng hắn lại quá rõ ràng. Sở Vương còn có một chi huyết sát thi quân số lượng không rõ. Đừng nói là một Ngô quận. Hiện tại Giang Chu rất hoài nghi, mặc dù đại quân triều đình tới viện trợ, cũng chưa chắc có thể cướp Ngô quận từ trong tay Sở Vương trở về. Khi hắn nhìn thấy tình hình Ngô quận, quân Sở cũng phát hiện ra hắn đầu tiên. Cũng có đại quân nhanh chóng vây kín hắn. Lúc này Giang Chu không nhìn đại quân xung quanh, mà là ngẩng đầu nhìn xa xa. Dưới thành Ngô quận không xa, có một đài cao. Phía trên treo mấy trăm cổ thi thể. Mỗi một bộ đều là thân có vô số vết thương. Từng mũi tên xuyên thủng thi thể mỗi người, giống như một mũi tên khổng lồ. Những người này phần lớn hắn đều xa lạ. Có một phần nhỏ có chút quen mặt, tựa hồ ở nơi nào từng gặp mặt qua, nhưng không cách nào nhớ tới loại đó. Lại có một người, là hắn cực kỳ quen thuộc. Vương Trọng Quang. Cái tên công tử ca võ lâm thế gia thích chơi tiểu thông minh, lại chí khí bừng bừng kia đầu nhập môn hạ của hắn, chỉ vì muốn nâng cao gia tộc Vương gia. Ai? Giang Chu phát ra một tiếng thở dài. Ngay từ đầu hắn không hề thích Vương Trọng Quang. Nhưng từ khi vào dưới trướng hắn, cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, năng lực cũng thập phần xuất chúng, là một người tài năng có thể đào tạo, khiến hắn thay đổi rất nhiều. Lần này trước khi rời khỏi thành, hắn đã truyền xuống rất nhiều võ công. Vương Trọng Quang vừa vặn trở về nhà. Hắn vốn định sau khi trở về sẽ truyền thụ thật tốt, dạy dỗ thành trợ thủ đắc lực của mình. Không nghĩ tới. Giang Chu nhìn lướt qua chung quanh. Bây giờ cho dù hắn muốn vào thành cũng không thể. Quân Sở cũng không có ý vì một tên vô danh tiểu tốt đột nhiên xông vào như hắn mà lãng phí thời gian. Đại quân bao vây, lập tức phát động thế công với hắn. Trên chiến trường, cũng sẽ không nói cái gì mà đơn đả độc đấu, bình đẳng quyết đấu với hắn. Một đám sư tử đực, đối đầu với con thỏ trắng này của hắn, đồng dạng cũng toàn lực xông lên. Một cổ sát khí thiết huyết đập vào mặt. Nó làm cho đám sương mù phía dưới sao động không thôi, ngẩng đầu lên kêu vang. Giang Chu nhẹ nhàng kẹp lấy. Nhân mã hợp nhất chi thuật lần nữa vận khởi. Người và ngựa hợp, như một vệt cầu vòng đỏ nhảy vào trong trận. Lập tức, chọn bào, mài lưng, xoắn cổ, quấn tơ, xoay người, chẻ tre, tồi mã, múa loạn. Xuân thu thập bát đao thi triển hết. Một thanh kim đao trong tay hắn hóa thành một màn sáng. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, đầu lâu, chân gãy bay lên. Giang Chu không có chút lưu thủ nào. Sa trường tranh chiến, không dung được một tia nhân từ. Huống chi, hắn hiện tại cũng không nhân từ nổi. quận Ngô. Đám người Phạm Chẩn vừa mới bước lên đầu thành, liền thấy được một màn này. Kinh sợ không thôi. Người này là ai? Lại dũng mãnh như thế. Ai? Trong mấy chục vạn đại quân, lực một người, lại vũ dũng, cũng không làm nên chuyện gì. Tuy nói như thế, nhưng người này rất lợi hại. Mọi người nhìn Giang Chu một mình cưỡi ngựa xông trận phía dưới. Trong vạn quân lại tung hoành ngang dọc. Ánh đao lóe lên, không một tên đỡ được. Quân Sở Trung Quân. Tiêu Biệt Quán nghe được báo lại, đi ra lều lớn, leo lên chỗ cao nơi doanh địa nhìn ra xa. Không khỏi khen, hay cho một dũng tướng. Hắn quay sang Hạ Kinh Huyền đang đứng thẳng bên cạnh nói, người này từ đâu đến? Sắc mặt Hạ Kinh Huyền lạnh như băng, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, không biết, người này đột nhiên xuất hiện, xâm nhập hậu quân, chỉ sợ cũng như những kẻ không biết sống chết lúc trước, vọng tưởng xung trận soái. Tiên sinh không cần lo lắng, liền để cho hắn ta ra oai nhất thời, chờ một chút Kinh Huyền liền đem đầu lâu hắn ta mang về, treo trên đài cao, cũng để cho những người Ngô quận kia nhìn một chút, tránh khỏi tâm tồn vọng tưởng. Tiêu Biệt Quán hứng thú nhìn Giang Chu đang xông pha trong trận. Ha ha cười nói, không cần, chờ một chút. Thấy Hạ Kinh Huyền nghi hoặc, liền nói, điện hạ là Hưng Sư Tỉnh Nang, danh vọng không thể mất. Ngô quận này là thủ phủ Nam Châu, trong quận có trăm vạn bách tính, nhưng không thể giống như những huyện thành còn lại, quả quyết là không thể tử thương quá nhiều, nếu không khó ngăn cản miệng lưỡi của chúng nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn tầng tầng dày đặc mây đen trên trời, từng đạo huyết vụ hội tụ thành xích, xoay quanh mà lên. Thi quân đã tàn sát mấy chục bách tính của huyện thành, điện hạ đã đáp ứng huyết quán của sinh linh Bạch Cốt lão Phật, hẳn là cũng đã tề tựu gần đủ, nhưng cũng không cần thiết vì chuyện này mà hủy hoại đại nghĩa của vương gia. Cho bọn hắn chút thời gian. Điện hạ Tỉnh Nang thiên hạ, cầu tài như khác, đang cần có thể xung phong hãm trận chi tướng. Tiêu Biệt Quán chỉ tay vào Giang Chu đang lao về phía trận địa, cười nói, người này dũng mãnh, nếu có thể thu phục được, chắc là một viên mãnh tướng. Ồ, Hạ Kinh Huyền nhìn về phía Giang Chu, như có điều suy nghĩ, đúng là một viên mãnh tướng, nếu có thể làm việc cho ta, tám cửa kia của ta có thể xây dựng một môn. Được, tiên sinh đợi chút, đợi ta bắt hắn lại. Dứt lời, nhảy xuống doanh trại, nhanh chân rời đi. Là hắn. Trên đầu Ngô quận thành, Phạm Chẩn đã thấy rõ người xông trận, lông mày khẽ nhếch, cảm thấy bất ngờ. Người bên cạnh cả kinh nói, thái thú đại nhân nhận thức người này. Phạm Chẩn còn chưa nói gì, Tạ Bộ Uyên đã giành nói trước, hắn là hiệu úy Túc Yêu Túc Tỉnh Ti, tên là Giang Chu. Tạ tổng bộ cũng biết người này. Thì ra là hắn. Ta nhớ ra rồi. Nghe đồn người này tuy là Túc Yêu giáo quý, lại có một thân văn tài, từng được đương kim bệ hạ ban cho xuất thân Tú Y Lan. Hơn nữa ở trên Tế Nguyệt Thi Hội Bạch Lộc, còn từng tỏa sáng rực rỡ, một bài sáo ca ép tới rất nhiều tài tuấn ở đây không dám nói thơ. Lại có việc này. Vậy còn giả sao? Không chỉ như thế, bởi vì hắn hiến thơ cho Sở Nghịch, Sở Vương Phi còn lập tức ban hôn, ta chính tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, ở đây có hai vị đại nho của thế gia thánh nhân chứng kiến, danh sĩ trong thiên hạ đều nghe thấy. Nếu ngươi không tin, Lý Mạnh Dương ở đây, ngươi hỏi một chút là biết. Lý Mạnh Dương, thật sự có việc này sao? Thấy mọi người tò mò nhìn qua, thần sắc Lý Mạnh Dương chần chờ, mặc dù không muốn nói, nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Mọi người thán phục. Nhưng nhiệt tình đối với người xông trận lại lạnh hơn rất nhiều. Dù sao người này có thể là con rể của Sở Nghịch. Cũng có người cảm thấy kỳ quái, thế thì kỳ quái, nếu người này có hôn ước với con gái Sở Nghịch, sao lại đánh nhau với đại quân Sở Nghịch? Quản hắn là gì? Đều là cá mè một lứa, chỉ coi như trước khi chết xem náo nhiệt mà thôi. Các ngươi chớ có nói bậy. Lý Mạnh Dương nghe những người này mở miệng là con rể của Sở Nghịch, nhíu mày không thôi. Trước kia thì thôi, là một hiền vương, là chuyện tốt. Hắn mừng rỡ thêm củi vào lửa. Nhưng hôm nay Sở Vương phản loạn, lại để cho lời đồn này chảy ra, hắn hôm nay hướng chính mình đại huynh bàn giao. Lúc này Lý Mạnh Dương vô cùng hối hận, lúc trước đi theo đám người Phạm Chẩn cùng nhau ồn ào. Thấy mọi người kinh ngạc nhìn sang, hắn oán giận nhìn về phía Phạm Chẩn, việc này chẳng qua là kế tạm thời, Phạm Thái Thú là rõ ràng nhất. Hắn nói ra chuyện Lan Dương quận chúa bị yêu ma bắt đi, vì danh tiết bảo vệ quận chúa, Phạm Chẩn bọn người thuận nước đẩy thuyền. Phạm Chẩn ở trong ánh mắt chăm chú của mọi người, gật gật đầu. Lúc trước mặc dù hắn đã có chút kiên kỵ Sở Vương, nhưng vạn lần không ngờ được thế cục sẽ phát triển đến hôm nay. Nói như thế, người này cùng Sở Nghịch thực không có quan hệ, hẳn là trung nghĩa chi sĩ. Túc Tỉnh Ti Đao Ngục có biến, hiện giờ đang toàn lực phong tỏa Đao Ngục Thạch Phong, cùng thoát khốn yêu ma khổ chiến, người này sợ là ở bên ngoài nghe được tin tức, chạy về. Đáng tiếc ca. Thái thú đại nhân, không bằng hạ lệnh mở thành đi, ngồi chờ chết, không bằng thừa cơ hội, ra khỏi thành cùng vị Giang giáo quý này huyết chiến một trận, chết cũng là chết có ý nghĩa. Đúng vậy. Mở cửa thành đi. huyết chiến một hồi, chết có ý nghĩa cũng được. Đám đông kích động, hô to chịu chết. Phạm Chẩn lại không nói một lời. Mọi người kích động nhìn Giang Chu đơn kỵ xong trận phía dưới, thấy hắn tả xung hữu đột, ngựa tuấn như rồng, đào ra như cầu vồng. Ngàn vạn đại quân lại theo đó mà động. Giống như thủy triều bị trục xuất, những nơi đi qua đều tránh lui. Tình huống không đúng. Lý Mạnh Dương bỗng trầm giọng nói. Mọi người nghi hoặc, cái gì không đúng? Phạm Chẩn cười lạnh nói, các ngươi cũng từng giao thủ với đại quân Sở Nghịch, bọn họ thật sự dễ đối phó như vậy sao? Có thể khiến một tên ngũ phẩm giết tới mức khắp nơi tránh lui như vậy. Có người nói, vị Giang giáo úy này kỹ thuật tinh tuyệt, đào pháp sắc bén bá đạo, vừa nhìn liền biết là chuyên vì sa trường tranh chiến sát phạt mà ra, tuy chỉ ngũ phẩm, nhưng ở sa trường tranh chiến, cũng không phải là chúng ta có thể sánh kịp, như thế cũng không có gì là sao. Phạm Chẩn lắc đầu, quân dưới quyền hạ kinh huyền, nếu là không chịu nổi như thế, Ngô quận ta làm sao lại bại đến mức mạnh mẽ như thế? Nếu là như vậy, Sở Nghịch rốt cuộc là vì sao? Lý Mạnh Dương lo lắng nói, ta thấy bọn họ muốn bắt sống Giang Chu. Mọi người cả kinh. Phạm Chẩn trầm giọng nói, các vị, chuẩn bị sẵn sàng, ra khỏi thành đánh một trận đi. Trong lòng mọi người run sợ, không suy đoán nữa, nhào nhào đáp, cẩn tuân mệnh lệnh của thái thú. Đợi một chút. Hắn muốn làm gì? Phạm Chẩn đang chuẩn bị hạ lệnh mở thành vết ra ngăn ở cổ họng. Phía dưới, Giang Chu đang xung phong liều chết trong đại quân, lúc này mặc dù đã giết không ít người, toàn thân đẫm máu, gần như không thấy rõ khuôn mặt. Đại quân xung quanh cũng sợ hắn, tránh lui khắp nơi. Nhưng Giang Chu cũng không có giết đến choáng váng đầu. Dần dần hồi tưởng lại, chỉ nhìn hắn giết tới giết lui, vẫn là ở trong đại quân vây kín, khoảng cách cùng Ngô quận căn bản không có rút ngắn nửa điểm, hắn liền biết không đúng. Trong lòng hắn đã sớm có chút mệt mỏi. Hắn biết bằng vào lực lượng của mình, bất luận như thế nào cũng không thể giết ra khỏi vòng vây, giết vào trong thành. Càng đừng nói đến vọng tưởng giải vây Ngô quận. Hắn đột nhiên dục ngựa dừng lại. Hai chân Đằng Vũ giơ lên cao, tiếng hí rung trời. Một trận xung phong liều chết, Đằng Vũ cũng lần đầu tiên chạy thoải mái như vậy. Không ngừng ngẩng đầu hí vang. Tự hồ đang chất vấn tại sao Giang Chu lại dừng lại, nó còn không có thoải mái. Con ngựa hoang, người còn chưa giết đủ. Hắn ngừng lại, những quân sở kia quả nhiên không có tới vây giết hắn, cũng ngừng lại. Giang Chu bờm đen bóng, bây giờ lông bờm đã bị máu nhuộm đỏ, cười cười. Ngẩng đầu nhìn lại. Đại quân phía trước bỗng nhiên tách ra một khe hở. Một tướng chậm rãi bước ra. Tiểu tướng, có dám xưng danh không? Giang Chu nhẹ nhàng lau đi huyết tương chảy xuống trên mặt, lộ ra hàm răng cũng bị nhuộm đỏ, khẽ cười một tiếng, túc yêu giáo quý, Giang Chu. Giang Chu. Hà Kinh Huyền đọc một tiếng, lạnh lùng nói, trong Nam Châu, người so với ngươi, không ngoài năm ngón tay. Nhưng mà, ngươi giết mấy trăm binh sĩ của bổn tướng, ngươi nói bổn tướng nên giết ngươi như thế nào, mới có thể trấn an mấy chục vạn binh sĩ của ta. Giang Chu cười nói, ngươi muốn như thế nào? Hà Kinh Huyền híp mắt, lập tức xuống ngựa, quỳ xuống đất đầu hàng, niệm tình ngươi dũng mãnh, có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha. Giang Chu vừa cười, vừa vỗ vỗ Đằng Vũ, bớt ngựa. Ngươi giết chưa đã nghiền, ta không có bản lĩnh lại mang ngươi giết ra ngoài, nhưng mà ngược lại có thể đổi một vị có bản lĩnh đến thỏa mãn ngươi, ngươi nói thế nào? Hà Kinh Huyền thấy hắn cúi đầu thấp giọng tự nói, không khỏi nhíu mày. Lạnh lùng nói, đừng trì hoãn, đầu hàng là không hàng. Giang Chu chỉ như không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mây đen dày đặc. Từng sợi xích máu xoay quanh mà lên. Miệng thì thào tự nói, trước hết bắt mấy người các ngươi tế đao đi. Giang Chu thu hồi ánh mắt từ không trung, không thèm để ý tới Hạ Kinh Huyền quát hỏi, cũng không thèm nhìn. Hắn ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt nghiêm túc, chắp tay hướng lên trời, cao giọng nói, tiểu bối Giang Chu hạ giới, bái thỉnh phục ma đế quân hạ xuống bày tỏ. Mây đen trên trời giăng đầy, đè ép khiến người ta hít thở không thông. Mấy chục vạn đại quân tụ tập, lại sâm nghiêm im ắng. Sát khí lạnh lẽo tràn ngập, khiến người ta sợ hãi. Hắn đang làm gì vậy? Đám người Phạm Chẩn ở đầu thành cũng đã nhìn thấy biến hóa trong trận. Cách xa nhau vài dặm, trên đầu thành phần lớn là văn nhân nho sĩ, cũng không phải là người người có thể thấy rõ, nghe rõ. Cho dù là danh sĩ cách đại nho chỉ một bước như Phạm Chẩn, thân thể cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Thính lực, thị lực cũng không đạt tới trình độ không hợp thói thường. May mà đám người Tạ Bộ Uyên nghe được rõ ràng. Tạ Bộ Uyên thần sắc cổ quái, thuật lại một lần động tác của Giang Chu. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Đây là thế nào? Chẳng lẽ sau lưng hắn còn có cao nhân? Ta nhớ là sư môn của vị Giang giáo úy này có chút bất phàm, lúc trước Bình Mang tướng quân phủ thất bảo, chính là đồng môn hắn gây ra, huyền não đến mức Bình Mang tướng quân đầy bụi đất, nhưng ngay cả bóng người cũng không sờ được. Còn có trước đây không lâu Hạo Nhiên hiện thế, vì nho môn ta lại thêm Trích Tiên Nhân Thánh Đạo, cũng cùng hắn đồng xuất một môn, chẳng lẽ là đang gọi trưởng bối trong môn? Phục Ma Đế Quân, khẩu khí thật bá đạo, các ngươi có từng nghe qua danh hiệu này chưa? Dám tự xưng đế quân, hơn nữa mang theo hai chữ Phục Ma, nếu không phải là điên rồ, liền không phải hạng người bình thường. Trong lúc mọi người đang nghị luận sôi nổi, trong mắt Phạm Chẩn nghi hoặc không thôi, nhìn về phía Tạ Bộ Uyên, thấp giọng nói, ngươi nghe rõ chưa? Hắn thật sự tự xưng là tiểu bối hạ giới. Tạ Bộ Uyên nói, chẳng qua cách xa nhau vài dặm, sao ta có thể nghe lầm? Ngay lập tức, sắc mặt hắn ta thay đổi, ngươi hoài nghi. Phạm Chẩn quá khẽ, câm miệng. Tạ Bộ Uyên đờ ra. Trong lòng đã dâng lên sóng to gió lớn. Hạ giới. Đã được gọi là hạ giới, đương nhiên cũng có thượng giới. Thượng giới là cái gì, người bình thường không biết, bọn họ làm sao không biết. Nhưng cho dù là bọn họ, cũng không dám nói ra miệng. Không chỉ bọn họ không dám, mà tất cả những người biết được hai chữ này ở đương đại, chỉ sợ đều giữ kín như bưng. Nếu thật sự như bọn họ suy nghĩ, thật đúng là không biết là họa hay phúc. Trong đại quân trận. Hửm. Hà Kinh Huyền nhìn Giang Chu vẫn duy trì nhìn lên trời mà lạy, một lúc lâu không có động tĩnh, không khỏi nhướng mày. Không kiên nhẫn nói, giả thần giả quỷ, không biết điều gì. Bổn tướng hỏi lại ngươi một lần nữa, là hàng hay là chết? Hắn đã giơ cao lệnh đao trong tay. Rất có khí thế, nếu Giang Chu dám nói hai chữ không hàng, hắn liền bị đầu rơi xuống đất. Làm cho Hà Kinh Huyền trong lòng tức giận không thôi. Nếu không phải Tiêu Biệt Quán nói trước, hắn đã sớm hạ lệnh loạn đao tru lục. Dù vậy, lệnh đao hắn giơ cao cũng đã nặng nề chém xuống. Cho dù muốn bắt sống, cũng cần phải cho hắn một bài học. Nếu không sau này hắn còn có trưởng quân uy nghiêm gì? Lại thấy Giang Chu vẫn không nhúc nhích bỗng nhiên chuyển động. Hai tay đang giơ lên trời chậm chậm buông xuống. Chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng đã làm cho Hà Kinh Huyền giật mình. Chỉ vì người trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Thay đổi, không bằng nói là đổi một người khác. Nào còn là tiểu tử môi hồng răng trắng, như Bạch Diện thư sinh kia. Mặt đỏ mắt phượng, áo bào xanh kim khải khăn xanh. Mắt xếch, mặt đỏ như son. Thân cao chín thước, sóng nước mênh mông. Trên lưng ngựa, ba chòm râu đẹp buông xuống ngực, trong sự trang nghiêm của vạn quân, khẽ phất theo gió. Một đôi mắt xếch hơi khép, giống như ngủ mà không phải ngủ. Chẳng biết tại sao, người này vẫn không nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không mở. Hà Kinh Huyền lại giống như trên lưng, trong lòng đồng thời hạ xuống một ngọn núi lớn. Ép tới hắn lưng cong như muốn gãy, hít thở không thông. Không chỉ có người, ngay cả ngựa cũng thay đổi bộ dáng. Con ngựa ban đầu, một thân màu đỏ rực, đuôi bờm đen bóng, không thẹn với hai chữ thần tuấn. Hiện giờ bộ dáng của ngựa đã biến thành màu đỏ thẫm. Đỏ chói mắt, đỏ đến kinh tâm. Thân dài quá trượng, mạnh mẽ như rồng. Đầu ngựa ngẩng cao, giống như người quét mắt nhìn mấy chục vạn đại quân xung quanh, lộ ra ý khinh thường. Đầu tường. Đây là có chuyện gì? Tận mắt thấy Giang Chu người sống, vô thành vô tức biến thành một người khác. Cho dù tất cả mọi người đều có địa vị cao, kiến thức rộng rãi, tất cả đều kinh ngạc không hiểu. Chẳng lẽ là thuật câu linh khiển thần của Long Hổ Đạo? Không đúng. Thuật câu linh khiển thần chính là các đời thiên sư trong Long Hổ Đạo bắt yêu ma thiên hạ chế thành một tấm thần phổ, chân tu trong môn có thể dùng pháp dịch thiên sư lệnh. Nhưng câu linh khiển thần là lấy nhân dịch linh, gọi hư thần phụ thể, tá lực phụ thể, cũng sẽ không thay đổi hình dáng tướng mạo như thế. Nhưng hắn rõ ràng đã biến thành một người khác. Ta nhớ ra rồi. Thời thượng cổ truyền thuyết, có thần linh bất diệt tiên Phật, có thể mượn thân thể phàm nhân bày ra, chẳng lẽ? Không thể nào. Đó chỉ là truyền thuyết do dân thượng cổ tạo ra. Trong lúc mọi người kinh hãi, trong quân trận, Hà Kinh Huyền cắn răng đau khổ chống đỡ áp bách như có như không kia, một cái cột sống lớn bị ép tới khanh khách kêu. Hắn cắn chặt răng, khó khăn phun ra từng chữ một, ngươi, là, ai? Đã thấy người này hai mắt không mở, khẽ vuốt râu dài, thản nhiên phun ra mấy chữ, ta, Quang Vũ. Một cổ ý chí tiêu sát đột nhiên theo ba chữ này mà lên, thổi qua mấy chục vạn đại quân. Thanh thanh sở sở truyền vào trong tai mỗi người. Nhưng khắc sâu trong lòng mỗi người. Mấy chục vạn đại quân, yên tĩnh như chết. Mọi người trên đầu thành đều trố mắt nhìn. Không ai biết người này, cũng không nghe thấy danh hiệu này, vô cùng xa lạ. Nhưng chỉ hai chữ này đã khiến người ta nghe thấy ngạo khí vô biên, như nhạc thần uy ép tới mức người ta không thở nổi. Vô luận địch ta. Hà Kinh Huyền đột nhiên phát ra một tiếng gào thét chói tai. bởi vì hắn không chịu nổi nữa. Một tiếng này không gọi ra, sống lưng của hắn đều muốn đứt đoạn. Một tiếng này kêu ra, hắn tựa hồ rốt cục thoát khỏi một tia uy áp như núi kia. Dê. Hạ Kinh Huyền không nói thêm lời thừa thải nào, thoát khỏi uy áp, liền dùng hết khí lực toàn thân, ra sức vung lệnh đao lên. Đồng thời quay người, chạy về đại quân. Mấy chục vạn đại quân ủng hộ mới khiến hắn có thể an tâm một chút, thở ra một hơi. Tiếng hò hét rung trời. Mấy chục vạn người cùng chuyển động, đại trận nghiêng khắc nổi lên. Có thể nghênh đón uy áp của người này đánh tới. Đại quân như kiến như nước trong nháy mắt bao phủ bộ giáp vàng lục kia. Hít hí. Dưới trướng Xích Tuấn đột nhiên giơ cao hai vó. Mấy trăm sĩ tốt ầm ầm bay ngược. Xích điện một đường, thẳng tắp cắm vào trong đại quân. Một bộ áo lục, một thanh trường đao. Đầu người bay lên, thân thể tàn phế rơi xuống. Bảo mã như hổ phi nhanh, thành long phi vũ như luân. Quỷ thần kinh, người ngựa chết. Máu rơi như mưa. Đám người đầu tường chỉ cảm thấy người áo lục kia bị đại quân bao phủ, thế như chẻ tre, vết xuyên qua toàn bộ đại trận, xông vào trung quân, chỉ chớp mắt công phu. Hạ Kinh Huyền khó khăn lắm mới quay lại trung quân, nghe được tiếng vó ngựa như sấm rền, lồng tờ sau lưng đột nhiên nổ tung, râu tóc dựng đứng. Lúc kinh hồn mới nổi, ý niệm chưa nổi lên, đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Ánh mắt cấp tốc chuyển động, cao cao bay lên. Trong lúc chuyển động, hắn thấy được mấy chục vạn đại quân đứng ngẩn người. Một người hoành đao lập tức, nhắm mắt phất râu. Mấy chục vạn đại quân bày ra địa sát huyền tương trận, nhất phẩm cũng có thể chiến, bọn họ tại sao lại kinh sợ? Vì sao mà sợ? Đông. Đầu người rơi xuống đất. Hạ Kinh Huyền lại không có ý thức. Hoài thủy đảng đảng, quần sơn như kích. Phong vân mịt mờ, tinh kỳ lay động. Xích thố kịch phong, thanh long yển nguyệt, kình sát xa trường ngàn dặm. Mấy chục vạn quân không màu sắc, hồn bay phách lạc mật muốn nứt. Sắc mặt đám người đầu tường cũng tái nhợt, hai tay run rẩy. Là kinh, là sợ, cũng là kích động như điên. Trong lòng, trong mắt, tất cả đều là thần nhân trong vạn quân độc lập, tay vuốt trâu dài, nhắm mắt dưỡng thân. Ngựa như điện, đao như tuyết, khí như hồng. Tay khởi đầu rơi, lẫm lẫm tai phong. Lạc mã, hỏi ai hùng? Tư thế không rượu không trống cũng hùng hồn, uy chấn càng không đệ nhất đao. Hạ Kinh Huyền chết như vậy. Kiêu tử của binh gia, danh tướng đương thời, cứ như vậy rơi vào kết cục thi thể chia lìa, đầu người rơi xuống đất. Hơn nữa còn là ở trong mấy chục vạn đại quân. Mấy chục vạn đại quân. Bố trí trận thế đến nhất phẩm cũng có thể vây khốn trong một thời gian. Thế mà bị người này trong chớp mắt liền giết xuyên, thẳng vào trung quân, tay giơ đao chém đại tướng địch. Mấy chục vạn quân sở như ở trong mộng. Đầu thành Ngô quận, mọi người cũng không dám tin. Nếu đại quân vô dụng như vậy, vậy Đại Tắc còn có quân đội gì? Đại Tắc có mấy trăm vạn thiết quân, còn có tác dụng gì? Cái này. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thế gian từ khi nào lại có thêm một vị như vậy, một vị? Trên đầu thành, rất nhiều người kích động đến mức đầu lưỡi rung lên. Mặc dù nơi này phần lớn là danh sĩ Nam Châu, văn đạo đại gia, nhưng cũng nhất thời ngôn từ nghèo nàn. Không nên ầm ĩ, Phạm Chẩn đột nhiên quát một tiếng. Chỉ thấy hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào người trong đại quân Sở Nghịch, hoành đao lập tức xuất hiện. Sở Nghịch vô đạo, nhưng hùng quân dưới trướng quả thực tinh nhuệ. Tiếng kim cổ đột nhiên vang lên mãnh liệt. Một đao đủ uy chấn càng không như thế, lúc gan mật sắp nứt, mấy chục vạn đại quân lại có thể tự phát tuân theo tiếng trống mà động. Trận thế trong quân đại biến. Tiếng trống như sấm, tiếng vết rung trời. Nếu nói vừa rồi Hạ Kinh Huyền chỉ là chỉ huy một đội vây vết một người một ngựa kia. Lúc này người tiếp nhận trống lệnh, lại là tận lên đại quân. Rất có xu thế không tiếc trả giá, vây vết người này tại chỗ. Một người một ngựa, vẫn đứng thẳng tại chỗ. Lập tức nhắm mắt phất râu. Dưới chân ngựa nhàn nhã đạp cát vàng. Mọi người đều giật thót tim. Hiện tại ai cũng không cho rằng thần nhân này sẽ dễ dàng bị đại quân vây vết như vậy. Nhưng dù sao cũng là mấy chục vạn đại quân nổi lên. Dùng một đao kinh thiên của người này, muốn vết ra khỏi vòng vây, chỉ sợ cũng không phải là việc khó. Khó chính là khó ở mọi người trên đầu thành nhìn thấy hy vọng từ một đao vừa rồi. Bọn họ chờ đợi vị thần nhân này lại kiến tạo kỳ công. Hạ Kinh Huyền đã chết, nếu có thể chém đầu Hạ Kinh Huyền sẽ có thể chém đầu đại quân chủ soái Tiêu Biệt Oán. Lần này Ngô quận bị vây, nghiền khắc có thể giải quyết. Chỉ có điều trong vạn quân, lấy đầu của chủ soái một quân, nói dễ vậy sao? Nếu không phải vừa rồi một đao, mọi người tuyệt đối không dám sinh ra ý nghĩ này. Dê. Dê. phải giết chết Tiêu Biệt Oán. Mọi người nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chờ đợi vô cùng. Người kia dường như nghe được tiếng lòng của bọn họ, rốt cuộc động. Nhưng không phải như bọn họ mong muốn, xông trận trảm soái. Mà là tay vuốt trâu hơi dừng lại, kéo trường sóc trong ngực. Đỉnh đầu hắn bỗng nhiên dâng lên cầu vòng máu tươi, phóng thẳng lên trời. Tinh khí như khói báo động, ngũ khí ngút trời. Trên đầu thành, Tạ Bộ Yên không nhịn được kinh hô. Tuy sớm biết thần nhân như thế, nhất định là võ thánh. Nhưng hắn vẫn không kiềm chế được khiếp sợ. Nhất là, vị võ thánh này tuyệt đối không phải võ thánh bình thường. Tinh khí xung thiên như cầu vòng, bao phủ mấy trăm trượng quanh người, nối liền trời đất. Lúc này trời đã tối, dưới mây đen, khắp nơi đều tối sầm. Tinh khí hồng trụ chiếu rọi cả thiên địa. Quang minh này lại là huyết sắc. Trong vòng mấy trăm trượng, không có một bóng người. Võ thánh bình thường, đường kính vân yên. Người có thể đạt tới 10 trượng đã nhập nhị phẩm. Nghe đồn nhất phẩm chí thánh, có thể đạt tới 100 trượng. Tạ Bộ Uyên càng từng may mắn nhìn thấy, đại tướng quân đương triều Yến Bất Quan, được thế gian công nhận là đệ nhất thánh võ đạo, cũng bất quá 299 trượng. Người này vậy mà. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Không cần động thủ, tinh khí như cầu vồng, đã không người có thể vượt qua một bước. Tiếng trống chợt gấp như mưa rào. Đội hình quân sở đại biến. Giữa những binh lính có từng đạo huyết khí tương liên. Mặt đất dưới chân mơ hồ có từng tia từng sợi xích huyền chi khí bốc lên. Quân trận vốn là túc sát, lúc này bỗng nhiên trở nên uy nghiêm như núi cao. Một cổ phong mang phóng lên cao. Hai khí đỏ đen hỗn tạp, lại hội tụ thành một đầu dị thú đỏ đen giao nhau dài hơn trăm trượng. Người có mặt người đầu bạc, vuốt hổ thân báo, đuôi nhung như tán ô, toàn thân mọc lông dài màu đỏ đen. Cổ thú lương cừ. Quân thế thành hình. Trên đầu thành có người kinh hô, thần sắc kinh hãi. Bọn họ không ngờ Hà Kinh Huyền đã chết, còn có người có khả năng hành quân bày trận như vậy. Là Tiêu Biệt Oán. Hắn lại có năng lực này. Quân thế thành hình, lực lượng mấy chục vạn người triệt để hợp thành một người. Hơn nữa hung linh quân trận này, đúng là cổ thú hung ác trong truyền thuyết, lương cừ. Cổ kinh có ghi, thấy lương cừ, quốc gia có đại hung. Đủ thấy nó là thứ chẳng lành. Nếu nói trận pháp trước đây có thể vây khốn nhất phẩm, lúc này có thể sẽ tru trảm nhất phẩm. Gào. Lương cừ gầm lên, núi rung đất chuyển. Đám người đầu thành Ngô Quận cũng cảm thấy hùng thành dưới chân lắc lư một trận. Uy thế như thế đã không dưới cự trưởng Bạch Cốt lúc trước. Sắc mặt mỗi người không khỏi tái nhợt. Có thủ đoạn như thế, cần gì phải có từng trận huyết chiến trước đó. Nhưng đều là sở nghịch trêu chọc bọn họ mà thôi. Mọi người hồn vía lên mây. Chỉ nói một tiếng, xong rồi. Quân trận thành hình, còn có một bàn tay xương khổng lồ không biết giấu ở nơi nào. Mọi người chỉ có thể mong đợi vị thần nhân kia tái tạo kỳ tích. Hốt hoảng nhìn lại, chỉ thấy thần nhân kia vẫn như cũ kéo râu nhắm mắt, không thấy động tác. Nhưng tinh khí hồng trụ trên đỉnh đầu hắn vẫn tiếp tục mở rộng. Huyết khí vô biên như khói như rán, ép ra tầng tầng mây đen. Đó là... cái gì? Mây đen dày đặc tản ra, trăng sáng nhô lên cao, sao dày như đèn. Tinh khí hồng trụ của thần nhân thậm chí còn xông vào Thái Hư Đấu Ngưu, tách tầng tầng Thái Hư Thần Cương kia ra, lộ ra mặt trời đã sớm lặn xuống tây cốc. Nhật nguyệt đồng thiên, càn khôn nghịch chuyển, chiếu rọi ánh sáng khắp thiên địa. Trừ cái đó ra, trên bầu trời đêm còn xuất hiện một vật khiến người ta kinh dị. Sáu bức tượng Phật khổng lồ. Sáu pho tượng Phật màu sắc không đồng nhất, chất liệu khác nhau. Tất cả mọi người là người kiến thức rộng rãi, nhãn lực bất phàm. Liếc mắt một cái đã nhận ra vật liệu của tượng Phật. Theo thứ tự là bạch ngân, lưu ly, san hô, hổ phách, mã não. Sáu bức tượng Phật, mỗi người một phương. Phạm Chẩn ánh mắt kinh hãi, thấp giọng lẩm bẩm, hoàng kim. Tà Phật. Phật môn thất bảo. Hai mắt hắn ta bỗng nhiên nghẹn ngào, thất bảo tà Phật. Mọi người đã không rảnh bận tâm tới tiếng kinh hô của hắn. Lúc này bọn họ đều đã phát hiện, thì ra từ các nơi trên Nam Châu đại địa dâng lên từng đạo huyết vụ, xoay quanh mà lên, giống như dây xích. Một đầu của sợi xích máu này, chính là một bàn tay đang hợp với sáu pho tượng Phật này mở ra hướng ra ngoài. Có người thì thào lên tiếng, chúng nó đang làm gì? Thì ra là thế, thì ra là thế. Tạ Bộ Uyên lẩm bẩm nói. Hóa ra tin tức hắn nghe được quả không sai. Sở nghịch đồ thành, căn nguyên là ở chỗ này. Tà ma ngoại đạo, chuột nhắt nhảy nhót. Một giọng nói lạnh nhạt bỗng nhiên vang lên, truyền khắp nơi. Mọi người cả kinh, theo tiếng nói nhìn lại. Quả là tôn thần nhân kia. hắn rốt cục cũng có hành động. Chỉ thấy hắn kéo áo khoác dài, nhàn nhạt nói, tiểu bối, xem, học đi. Tiểu bối. Nhìn, học. Mọi người ngẩn ra. Lại thấy trường đao trong tay hắn chậm rãi nâng lên. Một cổ thế núi đang dần dần ngưng tụ lại. Hồng trụ tinh khí cao mấy trăm trượng chậm rãi chuyển động. Dường như càn khôn đều bị quấy nhiễu bởi một chuyển này. Còn có khí thế long trời lở đất. Keng. Một tiếng rít cao vút kỳ dị không biết từ đâu vang lên. Thần nhân kia lại đột nhiên mở hai mắt ra. Một tiếng quát nhẹ, chém. Keng. Tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa. Đao lóng lánh càn khôn, một con cự thú thình lình lao ra từ trong đao quang. Lắc đầu vẫy đuôi, dương nanh múa vuốt, râu dài rủ xuống tận trời. Xuân thu thập bát đao. Xích râu. Mở mắt. Thanh long. Ba đao hợp nhất. Thanh long xuất thế, vũ động càn khôn, thần uy chấn động, không người không sợ hãi. Hung linh lương cừ kia vốn hung uy hiển hách, lúc này bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, kẹp lấy đuôi nhung, xoay người bỏ chạy. Keng. Nhưng đã chậm. Thanh long trảo vừa tìm tòi, lập tức chia năm xẻ bảy, mưa máu bay lả tả. Mấy chục vạn đại quân tâm huyết tương liên, đều nhao nhao học máu ngã quỵ. Thanh long thế đi không ngừng, long thân một bàn, uốn lượn lên không. Mở miệng rồng ra, muốn nuốt chửng sáu vị tà Phật kia. Âm âm. Dường như cảm nhận được uy hiếp khủng bố của thanh long. Đột nhiên một tiếng nổ rung trời. Mặt đất đột nhiên rạn nứt sụp đổ. Từng khe rãnh khổng lồ không ngừng lan tràn. Trong tiếng nổ mạnh âm âm, năm ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đất đá chảy xuống, đá núi cuồn cuộn. Lộ ra sơn thể xương cốt âm lãnh trắng toát. Bạch cốt cự chưởng tái hiện. Cốt chưởng lật lên, như lục địa lật ngược. Năm ngón tay hơi cong, thành huyền dị bí ấn. Như càng khôn lật úp, đè ép quan vũ cùng con thanh long kia, chậm rãi ấn xuống. À, chỉ thấy tay y kéo trường sóc, hai mắt híp lại, không nóng không vội. Trảm. Vẫn như cũ chỉ là một chữ trảm lạnh lùng cao ngạo. Ánh đao lóe lên. Lãnh sơn, hàng thê. Một đao xuất ra, một đao chém xuống. Trong thiên địa bỗng nhiên ảm đạm, nặng nề hãm xuống. Đại nhật, minh nguyệt, quần tinh, tựa hồ bị một đao này tất cả đều chém tới. Xuân thu thập bát đao, một đao cuối cùng. Diễn nguyệt. Càn khôn ảm đạm, chỉ trong chớp mắt. Nhật nguyệt trọng quang. Trời đất trong sáng. Thanh long không có ở đây. Sáu bức tượng Phật tan thành mây khói. Bàn tay xương trắng khổng lồ từ giữa tách ra, chậm rãi nghiêng sang hai bên. Như núi lớn, cho dù khuynh đảo, cũng như trời nghiêng đất sụp, khiến người biến sắc. Chỉ là đổ xuống giữa đường, hai nửa xương tay bỗng nhiên vỡ nát. Và lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà biến thành màu xám. Trong lúc nghiêng khắc cho bụi đầy trời. Tiếng ca du dương. Thiên địa khắp nơi một mảnh tĩnh mịch. Mấy chục vạn đại quân mờ mịt. Toàn thành Ngô Quận trên dưới há mồm không nói gì. Một đao này. Uy phong chuyển nhật nguyệt, thần võ chấn càn khôn. Không biết là mây đen đã tan hết, trời đất trong trẻo, ánh trăng mặt trời tỏa sáng, hay là một đao vừa rồi đã gột rửa ma khí thế gian. Ngoài Ngô Quận thành, chiến trường khắc nghiệt bỗng nhiên nổi lên từng trận gió thu mát mẻ. Đương nhiên, đối với toàn bộ Ngô Quận, gió thu này mát mẻ, làm người ta thoải mái. Bị ba đao của thần nhân kia trước sau chấn đến tâm thần dao động. Nhưng cũng chém ngọn núi lớn trong lòng bọn họ, chém đi tuyệt vọng bao bọc lấy bọn họ. Nhưng đối với quân sở mà nói, cũng là chém bỏ tín niệm trong lòng bọn họ. Mấy chục vạn đại quân, đường đường hoàng chi sư, tất thắng cuộc chiến, thiên cổ vĩ nghiệp. Bất quá dưới một đao này, hết thảy đều hóa thành tro bụi. Cho nên hiện giờ trong lòng quân sở này đã sợ hãi quá mức, chỉ còn lại mờ mịt. Cạch, lạch cạch, lạch cạch. Quan dân toàn thành, mấy chục vạn đại quân bên ngoài quận. Lúc này yên tĩnh đến mức dường như ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Chỉ có từng tiếng vó ngựa, như sấm như trống, mỗi một cái đều tự như đạp ở trong lòng người. Việc này tác động đến tâm thần của mọi người. Tất cả mọi người đều thót tim. Một mình phá tan vạn quân. Một đao chém đầu tướng. Một đao thanh long đằng. Một đao yển nhật nguyệt. Thần nhân như thế, lúc này nếu hắn lại ra một đao, mấy chục vạn quân sở mặc dù không thể diệt hết, cũng sẽ hoàn toàn tan tác. Đến lúc đó mấy vạn quan quân còn sót lại của Ngô Quận nhân cơ hội ra khỏi thành để đánh lén. Vây quanh Ngô Quận sẽ được giải. Trong lòng quan quân quận trong nhảy dựng lên mong đợi. Mấy chục vạn sở quân kinh hồn bạt vía. Ở chỗ sâu trong trung quân, Tiêu Biệt Quán đầy hốt hoảng. hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cục diện 10 phần chắc chắn, lại đột nhiên chạy ra một kẻ không phải người. Ba đao đã khiến cho thế cục khổ tâm của hắn sáng tạo ra tan biến không còn một mảnh. Bây giờ sĩ khí đại quân đã cạn kiệt, dũng khí đã tan, không còn sức tái chiến. Ngay cả Bạch Cốt lão Phật cũng kinh hãi bỏ chạy. Vốn là tất thắng một trận chiến, lại rơi vào kết cục như vậy. Người nọ chỉ cần lại ra một đao, bọn hắn mặc dù muốn toàn thân trở ra cũng khó khăn. Dưới ánh mắt của vạn chúng, chỉ thấy thần nhân kia mặt mày đang phượng lại nhắm lại, thù đao kéo ngang. Thần tuấn giống như xích long di chuyển bốn vó, dùng một loại nhịp chân thanh thản chậm rãi xuyên qua đại quân trong trận. Nhìn quanh thần phi, ngạo nghễ bể nghễ, coi thiên quân vạn mã như không. Sĩ tốt quân sở chỉ cảm thấy một trận nghẹn khuất khuất nhục. Thần nhân kia thì cũng thôi đi, ngay cả một con súc sinh như ngươi cũng dám xem thường người ta. Tuy nói như thế, nhưng không người nào dám xem nhẹ con súc sinh này. Vừa rồi lúc xong trận, con ngựa này biểu hiện có thể nói là long câu, thiên hạ thần tuấn không ai hơn nó. Phạm Chẩn thấy Quan Vũ nhàn nhã đi lại trong vạn quân, nơi đi qua như thủy triều phân lưu. Mạnh mẽ chi mấy chục vạn quân trận ra một con đường bằng phẳng, chậm rãi đi tới cửa thành bên này. Mau mở cửa thành. Lên đường đón tiếp cho ta. Phạm Chẩn như tỉnh mộng, lấy hàm dưỡng của hắn, cũng không khỏi kích động kêu lên. Có thần nhân này, cho dù quân sở có trăm vạn đại quân, cũng khó phạm đất Ngô. Nhấc lên nho bào nhúng máu, quay người lại, định dẫn mọi người cùng xuống đầu thành, mở thành nghênh đón. Đại nhân! Mau nhìn! Chợt nghe thấy một người kinh hô. Đám người Phạm Chẩn không khỏi dừng bước quay người lại. Chỉ thấy thần nhân kia dừng lại cách ba dặm dưới thành, ghìm ngựa xoay người. Chậm rãi giơ trường đao trong tay lên. Mấy chục vạn quân sở trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Thậm chí có người nhịn không được từ bỏ chiến đấu. Nếu không phải quân kỷ nghiêm khắc, đã có người muốn ném binh khí, xoay người chạy trốn. Ngoài dự đoán của mọi người, người này cũng không hề vung đao với bọn họ. Trường đao trong tay vũ động xoay chuyển. Một ánh đao lạnh lẽo xoay tròn bay ra. Không ngừng xoay quanh mở rộng. Dường như trên đất bằng tạo nên một trận gió xoáy mãnh liệt. Khiến người ta không mở mắt ra được. Cuồng phong hơi phẳng lặng. Mọi người mở mắt, đã thấy cách Ngô quận ba dặm, trống rỗng xuất hiện một khe rãnh hình tròn. Khoan ba trượng, sâu ba trượng, vần quanh toàn bộ Ngô quận thành trì. Trong khe rãnh, còn mơ hồ có một tia hàn ý lạnh lẽo lưu lại. Trong bụi đất bay đầy trời, một giọng nói lạnh lùng cao ngạo vang lên, nhập thánh giả, qua một bước này, trảm. Nhẹ nhàng một chữ trảm đã chấn động đến mức khiến thần hồn người ta run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy. Bụi đất dần rơi xuống. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Bởi vì thần nhân áo giáp màu đỏ kia đã biến mất. Thay vào đó là Giang Chu xong trận trước đó. Ngay cả long câu dưới trướng cũng biến trở về. Tuy rằng cũng vô cùng thần tuấn, nhưng so với con long câu màu đỏ thẫm vừa rồi, con ngựa này hai mắt lưu chuyển, tràn đầy một loại hèn mọn bị ổi. Mọi người trên đầu tường lại không để ý tới một con ngựa. Trong lòng bọn người Phạm Chẩn đều trầm xuống. Thần nhân cứ thế rời đi. Mặc dù đã chém được một chủ tướng và một nhất phẩm. Mấy chục vạn quân sở cũng bị trọng thương, nhưng dù sao còn chưa lui, còn có sức đánh một trận. Người còn lại của Ngô quận lấy lành đánh què, cũng có thể liều giết chết mấy chục vạn thương binh này. Nhưng sở nghịch không chỉ có 50 vạn đại quân này. Trong quân sở, Tiêu Biệt Oán cũng từ trong bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Nếu không phải kiêng dè vị thần nhân kia tái hiện, lúc này hắn sẽ xua quân cường công. Nhân mã hai phe đều có tâm tư riêng, mỗi phe đều có tính toán riêng. Chỉ thấy Giang Chu dưới thành bỗng nhiên giơ cao một tay. Tay cầm một cái huyết sắc lệnh ấn. Thần sắc hai bên nghiêm túc, liền nghe Giang Chu chấn thanh nói, phụng chủ phong đô, dưới trướng Bắc Cực Trung Thiên Thượng Đế quân phục ma đế quân, ta cầm cửu tuyền hiệu lệnh phù, thay mặt nắm giữ quyền cửu U, hiệu lệnh U Minh, vạn quỷ vong thần, đều đến quy phục, sắc phong lục động công tịch. Cửu U chi quyền. Hiệu lệnh U Minh. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc không thôi. Cửu U âm thế, đó là nơi nào? Âm dương cách biệt, người sống không vào U Minh, vong hồn không ra khỏi âm thế. Đó là thiên kinh địa đạo. Ngay nhân hoàng cũng không thể phá. Chỉ có số ít hai đạo tiên Phật, có thế hệ pháp thống, đạo hạnh tinh thâm mới có khả năng ra vào. Nhưng cũng chỉ là ra vào. Nếu dám có một tia đảo loạn âm dương, nhất định sẽ bị cắn nuốt. Càng đừng nói đến hiệu lệnh của U Minh. Ngay cả nhân hoàng cũng chỉ có thể sắc phong âm ti thành hoàng, bảo hộ một vực. Bên ngoài âm ti, còn có vô số vong hồn du ly, cắt đất tự hùng. Nhân hoàng cũng ngoài tầm tay. Mọi người kinh ngạc không hiểu sao nhìn về phía Giang Chu. mặc dù đại đa số mọi người đều vô thức cho rằng hắn có hành động điên rồ. Nhưng lý trí nói cho bọn họ biết, nếu người này bị điên, sao có thể được vị thần nhân kia ưu ái? Mọi người trơ mắt nhìn, quét mắt nhìn khắp nơi. Người này hô lên ngữ điệu kinh thiên bực này, lại không thấy động tĩnh. Có người đang thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ, quả là thế, hắn hẳn là muốn mượn dư uy của vị thần nhân kia, hư ngôn uy hiếp Sở Nghịch, giải vây cho quận Ngô. Mặc dù không biết vị thần nhân kia vì sao không triệt để giải vây nơi đây rồi lại rời đi, nhưng thần nhân mà, cao thâm khó dò, có thể lý giải. Giang giáo úy này cũng coi như có chút nhanh trí. Chỉ nghe Giang Chu cao giọng quát, u minh âm tốt, vạn quỷ vong thần, còn không trở về vị trí cũ, theo ta hàng ma bình loạn, còn đợi khi nào? Người của song phương bỗng cảm thấy một cổ lạnh lẽo bỗng nhiên phủ xuống. Một loại lạnh lẽo phát ra từ hồn linh khiến rất nhiều người không kìm được rùng mình một cái. Bốn phía bỗng nhiên dâng lên sương mù xám ảm đạm nồng đậm. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, đã bao phủ khắp nơi. Giang Chu nhìn sương mù nổi lên bốn phía, một trái tim nhấc lên. Trên thực tế hắn lấy cửu tuyền hiệu lệnh phù ra cũng là bất đắc dĩ. Thứ này, nếu như chỉ có chính hắn, hắn tuyệt đối không dám bộc lộ ra. Hiện tại thần uy của quan lão gia vẫn còn, sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ. Đủ để chấn nhiếp rất nhiều tiểu yêu ma. Ngược lại là không có gì đáng ngại. Chỉ bất quá, chính hắn cũng không có 10 phần nắm chắc, thứ này đến tột cùng có thể góp được hiệu quả hay không. Đây là biện pháp không có cách nào. Hắn biết quan nhị gia dũng mãnh, nhưng hoàn toàn không ngờ lại mãnh liệt tới mức độ rối tinh rối mù này. Vốn dĩ khổ cực tích lũy được hơn 100 chân linh, cũng đủ để hắn tạo ra một đoạn thời gian. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, nhị gia ba đao liền cho hắn soàn soạt không còn. Nói đúng hơn là, một đao đã không còn. Chém Hà Kinh Huyền một đao kia, quan nhị gia căn bản chỉ động ngón tay mà thôi. Cho dù là bảy tôn tà Phật, nếu không phải nhị gia cố ý để cho hắn thấy rõ Xuân Thu 18 đao, Sờ Râu, Mở Mắt, Thanh Long, Yển Nguyệt bốn đao cuối cùng này, căn bản không cần tốn hao khí lực gì. Duy nhất dùng lực, chỉ có bàn tay xương trắng khổng lồ kia. Một đao thiêu hủy chân linh thì cơ hồ hơn trăm. Còn lại, cũng bị nhị gia chém ra một khe rãnh vần quanh Ngô quận, dùng để chấn nhiếp địch khấu. Những quân sở kia, chỉ có thể lưu bọn họ lại tự mình giải quyết. Nhưng mà Giang Chu rất hoài nghi, đây là quan nhị gia cố ý làm như vậy. Nếu không hắn sẽ không lưu lại một câu nhập thánh giả, không được vượt giới một bước. Quan lão nhị này thật sự quá kiêu ngạo. Trước đó nếu Hạ Kinh Huyền kia không phải mò mẫm bức ép quá nhiều, quan nhị gia 8-9 phần 10, căn bản khinh thường trảm hắn. Huống chi những tiểu binh này. Cho nên mới nói nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, quả nhiên. Quan lão nhị vốn có thể thoải mái giúp hắn giải quyết những quân sở này, hết lần này tới lần khác muốn lưu lại cục diện rối rắm như vậy cho hắn. Một cái không tốt, vừa mới giả bộ đại ích, quay đầu liền muốn cho người ta tuyệt địa phản sát. Cũng may là trên đường trở về, hắn nhìn thấy vô số âm binh. Giang Chu mới khẽ động linh cơ. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Tình hình bốn phía đã chứng minh hành động này của hắn có hiệu quả. Ít nhất, cửu tuyền hiệu lệnh phù thật sự dẫn những âm binh này tới. Chỉ cần xem tiếp theo hắn có thể lừa gạt những lao động này vào xưởng hay không. Hắn đây chính là có rất nhiều biên chế quốc gia, lực hấp dẫn hẳn là rất lớn đi. Lại nói mọi người thấy sương mù dày đặc nổi lên bốn phía, kinh nghi bất định. Không bao lâu, hắn thấy trong sương mù bay lên từng ngọn lửa xanh u ám. Từng âm thanh kỳ quái từ trong sương mù u ám truyền ra. Giống như tiếng kêu của cú vọ. Khàn khàn, nhưng lại bén nhọn. Thê lương thê lương. Rất nhiều người trong quân Ngô, quân sở ở Ngô quận, đều biến sắc, không rét mà run. Loại thanh âm này, rất nhiều người đều không hề nói một lời nào. Đây là âm thanh của âm quỷ. Cái gọi là cú vọ quỷ hú, quỷ hỏa hồ gáy, đều là tên có đích. Chính vì có loại thanh âm này mới tạo ra từ ngữ như vậy. Quân sở trong quân. Tiêu Biệt Quán hai mắt trợn tròn. Một tia hy vọng vừa mới dâng lên lại đột nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ? Hắn trợn tròn hai mắt, trong lòng xoay chuyển. Sương mù dày đặc trải rộng khắp nơi, gần như bao phủ toàn bộ đại quân trong đó. Lục hỏa trong đó, càng mơ hồ có xu thế đem đại quân vây quanh. Nếu đều là âm quỷ, sợ là phải dùng chục vạn để tính. Lời kẻ này nói, nếu như trở thành sự thật, không cần tất cả cho hắn điều động, chỉ cần một nửa trong đó, lần này công Ngô sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Ngô địa chính là thủ phủ Nam Châu, bất kể là vị trí nào cũng cực kỳ quan trọng, tương lai quân chính tiền lương của Nam Châu cũng phải ỷ lại nhiều hơn. Mất đi Ngô địa, căn cơ để điện hạ khởi sư khởi sự sẽ bị hao tổn một nửa. Tương lai cũng không biết phải hao phí cái giá bao nhiêu lần mới có thể thu hồi lại. Lúc này, hắn vẫn có thể thần tĩnh ý ổn, tính toán trong lòng. không hổ là chủ soái có thể nắm giữ một quân. Trên đầu thành, hắn là đang thu phục những âm quỷ kia. Có rất nhiều sĩ quan văn nhân, bọn họ ai nấy đọc đủ vạn quyển sách, biết nhiều hơn người bình thường. Không chỉ biết đây là tiếng quỷ kêu, mà còn biết đây là tiếng quỷ kêu mà sau khi người chết, lưu lạc nhân thế, là vì vong hồn, còn có thể liên quan đến người sống. Vào âm thế, đi tiền trần, bị âm tịch, mới là quỷ. Người quỷ khác biệt, tự nhiên cũng có chuyện ma quỷ. Người khác không phân biệt được, nhưng bọn họ lại có người phân biệt được, chỉ là nghe không hiểu mà thôi. Cái gọi là chuyện ma quỷ liên miên, nói chuyện như quỷ, thật giả thật khó phân. Giờ xem tình huống này, dàn giáo quý này còn không phải nói dối dọa sở nghịch, mà là thật sự có bản lĩnh triệu vạn quỷ tới. Mọi người lau mồ hôi. Chỉ mong hắn thật có thể thu phục những âm quỷ này dưới trướng mình. Âm binh quỷ tốt, không phải binh lính bình thường tinh nhuệ có thể so sánh. Cho dù thực lực tương đương, cũng vô cùng khó chơi. Không cần quá nhiều, chỉ cần con số 10 vạn, Ngô Quận liền vững như núi cao. Dưới thành, đúng là Giang Chu đúng như bọn họ suy nghĩ, đang thương lượng với bầy quỷ. Trong sương mù dày đặc truyền đến từng đợt âm thanh quái dị, người khác nghe được chỉ là tiếng rít khàn khàn bén nhọn. Trong tay hắn cầm cửu tuyền hiệu lệnh phù, có thể nghe hiểu được. Những âm binh này thật sự là đang hỏi hắn đãi ngộ. Giang Chu giơ lên cửu tuyền hiệu lệnh phù, nghiêm giọng nói, lục động quỷ binh, có thể hưởng hương khói nhân gian, tịnh đàn bát tướng, có thể nhận được chu thiên tinh lực. Quỷ thần cũng có chính đạo, lúc công hoàng nghiệp mãn, sao lại không thể bước lên La Diệp Thiên, được vị trí chính thần, vĩnh viễn hưởng phúc tiên. Ta chỉ cần 8 tướng, mỗi người lĩnh một quân, lục động nghiệp vị, chỉ sắc 8 vạn, các ngươi còn không quy phục, còn đợi khi nào? Hắn vừa nói ra, sương mù lập tức quay cuồng kịch liệt như nước sôi. Cửu tuyền hiệu lệnh phù trong tay Giang Chu cũng chấn động mạnh một cái, tuột khỏi tay bay ra, treo cao giữa không trung. Trong sương mù dày đặc, bỗng nhiên có hơn 10 đoàn khói đen như mực phóng lên cao. Mọi người hai bên đều thấy rõ ràng. Trong đám khói đen như mực kia là mười mấy con ác quỷ có tướng mạo hung thần ác sát. Những ác quỷ này vừa xông về phía trước, vừa cầm binh khí trong tay, công kích lẫn nhau. Thậm chí dùng tay cào, dùng miệng cắn xé. Liều mạng tàn sát. Ngắn ngủn khoảng cách mấy trăm trượng, toàn bộ có mấy người bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, bị chúng quỷ chia nhau ăn. Vừa đến dưới tấm lệnh ấn huyết hồng kia, vừa vặn chỉ còn 8 con ác quỷ. Mỗi người nhếch miệng cười gằn không thôi, lộ ra miệng đầy vết máu. Hướng Giang Chu phát ra một trận tiếng gào quái dị. Giang Chu mỉm cười, đưa tay vẫy về phía lệnh phù cửu tuyên. Cẩn phụng Bắc Đế sắc lệnh, sắc phong các ngươi lục động, vị trí tịnh đàn bát tướng. Chỉ thấy lệnh ấn nhẹ nhàng chấn động. Vô số phù văn màu đen bay ra. Giống như là từng đạo xích sắc quấn lấy bá quỷ. 8 quỷ chưa kịp phản ứng, đã bị huyền phù khóa sắc cuốn chặt. Bất quá là vừa chạm liền thu. Phù văn màu đen liền lùi về trong lệnh ấn, cửu tuyền hiệu lệnh phù cũng trở lại trong tay Giang Chu. 8 con ác quỷ đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Trang phục vốn rách tung tóe, không đồng nhất, cũng hoàn toàn trở nên thống nhất. Khăn vàng, quỷ diện, áo bào đen, giáp bạc, đai vàng, giày vải. Một người cầm kim kiếm, một người cầm ngân kiếm, một người cầm thiết bổng, một người cầm kim chù y, một người cầm vũ khí, một người cầm đại kích, một người cầm mộc gia, một người cầm dây thừng. Hoặc tóc đỏ, hoặc tóc bạc, hoặc mặt xanh, hoặc mặt đen. Tuy hung ác vẫn như trước, nhưng lộ ra thần uy lẫm liệt. Bát quỷ mỗi con cầm binh khí trong tay, mặt mũi tràn đầy tò mò, kích động. Mọi người thấy rõ ràng. 8 con ác quỷ kia vậy mà thay đổi bộ dáng trong lúc nghiêng khắc. Không chỉ thay đổi hình dáng, khí tức toàn thân cũng biến thành cực âm cực hung, còn hung ác hơn cả trước, nhưng vẫn có thần uy hùng hồn. Đây rõ ràng là giống hệt như nhân hoàng phong thần. Điều này sao có thể? Mọi người đều kinh hãi. Trừ nhân hoàng ra, lại có người có thể sắc phong thần linh. Nghĩa trong đó, thật sự làm người ta không dám suy nghĩ sâu xa. Khí tức thật mạnh, bảo vật như thế, lại tiện tay ném ra 8 cái. Trên đầu thành, Tạ Bộ Uyên mở miệng, dẫn dắt sự chú ý của mọi người. Không chỉ có binh khí trong tay tay bát quỷ tướng, bọn chúng mặc trên người cũng không phải vật phàm. Hành động như vậy thật khiến người ta kinh ngạc. Gia nghiệp lớn như thế, lại có thể chống đỡ được tạo pháp như vậy. Lúc này Giang Chu không để ý đến người bên ngoài, tay nâng cửu tuyền hiệu lệnh phù, cũng được lĩnh hội một chút. Liếc nhìn bát quỷ, nghiêm giọng nói, sắc phong là bát tướng của lục động ma cung, thống nhất vạn quỷ binh, lãnh chư nghiệp thanh quét của ác ma cung, trách nhiệm tru diệt đại kiếp nạn của nhân gian. Quỷ binh dưới trướng, các ngươi tự bổ sung. Đi thôi. 8 đạo hắc quang đánh ra, rơi vào binh khí trong tay bát quỷ tướng. Nhất thời ô quang lưu chuyển, từng đạo phù văn màu đen hiện ra. Chính là Đại Ma Hắc Luật. Bát quỷ tướng ngẩn ra, chợt cảm nhận được linh uy của Đại Ma Hắc Luật, mỗi người đều có sở ngộ. Mỗi người hoặc nhe răng cười, hoặc gào thét. Hóa thành một đoàn khói đen, nhảy vào trong sương mù dày đặc. Đám người chỉ thấy Giang Chu bỗng nhiên đánh ra tám đạo hắc quang, liền thấy bát quỷ nhảy vào trong sương mù dày đặc. Xung quanh Giang Chu đột nhiên xuất hiện một đám binh lính mặc thiết giáp xám xịt, tay cầm giáo dài. Những thiết giáp này hiện lên màu xám đen, hơi có vẻ rách nát, nhưng không ai thật sự cảm thấy đây là đổ nát. Trái lại từng đợt hàn ý từ trong lòng tuôn ra. Đây không phải là rách nát gì, mà là tử khí, khí tức không may. Lúc đầu còn chỉ là từng cái xuất hiện. Rất nhanh, đã biến thành liên miên vô số mảnh xuất hiện. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, tử khí xám xịt đã nối liền thành một mảnh. Âm trầm, lạnh lùng nghiêm nghị. Làm cho lông tóc người ta dựng thẳng đứng, như núi cao áp đỉnh. Thật sự thành rồi. Hiệu lệnh U Minh, thống lĩnh âm thần quỷ tốt. Hắn thật sự có thể làm như vậy. Nhìn thấy ngoài thành là một mảnh ô hợp, kéo dài khắp nơi, người mặc giáp màu tro, tay cầm giáo dài, ngọn lửa màu lục yếu ớt nhảy nhót, âm trầm, đại quân tĩnh mịch. Bất kể là Ngô quận hay là quân sở, đều kinh sợ không thôi. Gần 10 vạn âm binh quỷ tốt, đủ để bình định đại quân gấp mấy lần mình. Cho dù quân sở tinh nhuệ, lại có chừng mấy chục vạn người, nhưng trải qua ba đao thần nhân vừa rồi, lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà. Quân sở trong quân. Tiêu Biệt Quán há miệng không nói nên lời. Nhìn phương trận âm binh túc sát tĩnh mịch, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngọc Như Ý trong tay nặng nề buông xuống. Nếu không phải thân binh bên cạnh đỡ một chút, chỉ sợ ngay cả đứng cũng không vững. Lui binh. Qua một lúc, hắn dùng hết sức toàn thân mới nói ra được mấy chữ này. Một mảnh khí tức tinh thần sa sút, theo tiếng trống vàng truyền khắp mấy chục vạn quân sở. Dưới mắt quan quân trên dưới Ngô quận, mấy chục vạn quân sở như thủy triều, chậm rãi thối lui. Lui. Thật sự lui. Được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Ngô quận được cứu rồi. Trên thành, như vừa tỉnh mộng, vang lên một mảnh tiếng hoan hô khó có thể tin. Phù. Qua hồi lâu, Phạm Chẩn thở ra một ngụm trọc khí thật dài. Nhìn Giang Chu dưới thành cùng quỷ tướng, âm binh đang bao vây, hắn ta chấn động nói, chư vị, theo ta ra khỏi thành đón chào. Không bao lâu, cửa thành nặng nề tràn đầy máu đen, từ từ mở ra. Giang Chu nhìn thấy đám người Phạm Chẩn ra khỏi thành mà đến. Tay nâng cửu tuyền hiệu lệnh phù, bác quỷ hội ý, dùng bảo khí mới có được trong tay hung hăng huy động hư không, phát ra tiếng sét đánh. Âm binh quỷ trận vô thanh vô tức tách ra. Đám người Phạm Chẩn đã đi tới trước quỷ trận. Không ít người nhìn âm binh quỷ trận tràn ngập tử khí, lục hỏa yếu ớt, dù bọn họ đều không phải người tầm thường, cũng khó có thể kiềm chế được mà lo sợ trong lòng. Có thể chống đỡ gần 10 vạn âm binh chí âm tử khí ăn mòn, dù sao cũng là số ít. Giang Chu từ trong trận đi ra. Bát quỷ tướng cầm quỷ binh, đi theo phía sau. Phạm Chẩn nhìn bát quỷ tướng quấn khăn bạc, giày vàng, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Trước đó tuy mấy con ác quỷ này hung ác, nhưng hắn dưỡng hạo nhiên chi khí, gần như cảnh giới đại nho, nên sợ là những ác quỷ này mới đúng. Nhưng bây giờ, những vật chí tà chí hung này lại có một chút chí chính chí lớn. Hạo nhiên chính khí cũng chưa chắc có thể dễ dàng chấn nhiếp được. Phạm Chẩn bỏ qua tạp niệm, chỉnh đốn trang phục, cúi đầu bái lại Giang Chu, đại lễ. Tạ Bộ Uyên đưa tay ngăn Giang Chu đang muốn tránh né lại, nghi mặt nói, Giang giáo úy, nếu như ngươi không nhận một lễ này, những người chúng ta, từ nay về sau, chỉ sợ không còn mặt mũi nào sống yên ổn trên đời nữa. Khạc khạc khạc khạc khạc. Một quỷ tướng tóc trắng mặt đen, tay cầm kim kiếm sau lưng Giang Chu phát ra từng đợt cười quỷ quyệt khiến người ta sợn hết cả gai ốc. Có thể bái thiếu sư, là phúc khí của bọn họ. Một người khác tóc đỏ mặt xanh, tay cầm kim chù y quỷ tướng cũng cười âm hiểm nói, hắc hắc, đúng đúng, muốn bổn tướng nói muốn bái thiếu sư, thì nên quỳ bái, sao có thể qua loa cho xong việc như vậy được. Ngươi. Mấy phủ quan phía sau Phạm Chẩn trợn mắt. Nếu không phải ở trước mặt Giang Chu, Ngô quận vừa rồi lại xem như dựa vào những âm binh quỷ tốt này mới lui đại quân sở nghịch, lấy tính nết bọn họ làm ra, lập tức muốn vung thương bạc kiếm, quát quỷ quát thần. Hừ hừ hừ, thế nào? Còn không phục à mấy lão già các ngươi, nửa thân thể của các ngươi đều đã vùi vào trong đất rồi, không được bao lâu nữa, chờ các ngươi đạp hai chân một cái, đến âm gian, xem các ngươi chơi uy phong thế nào. Nếu không có thiếu sư che chở, hắc hắc, vốn là sợ bộ xương già các ngươi không chịu nổi âm thế tiểu quỷ mà làm bia đỡ đạn. Kim Chu Y lão quỷ tóc đỏ lạnh lùng cười nói. Quỷ tướng còn lại ngươi một lời ta một câu, tràn đầy ý uy hiếp, đều là mở miệng một tiếng một bản tướng, nhân vật này tiến vào rất nhanh. Ngươi, ngươi. Những người kia tức giận đến mức toàn thân phát run. Giang Chu quay đầu, hùng hăng trừng mắt nhìn mấy quỷ tướng. Mấy tên quỷ tướng ngượng ngùng cười một tiếng, cúi đầu an tĩnh lại. Phạm Chẩn cũng xoay người uy nghiêm đảo qua mọi người. Giang Chu nói, Phạm đại nhân, ngài là thượng quan, cần gì như thế? Phạm Chẩn nghi mặt nói, Giang giáo úy, Ngô quận vì ngươi mà được bảo vệ, từ bản quan mà xuống, trăm vạn sinh dân Ngô quận cũng đều ngưỡng mộ thịnh ân, mà thoát ra sinh thiên. Ân này, núi cao biển sâu, chỉ là một lễ đạo có gì đáng ngại. Giang Chu biết lão nhân này là một lão già mặt lạnh bảo thủ, cũng không muốn hao phí thời gian ở trên này. Dù sao cũng không phải hắn cầm lớn, muốn bái thì bái đi. Lần này hắn thua thiệt nhiều như vậy, nhận một lễ này, cũng là yên tâm thoải mái. Dứt khoát mặc cho Phạm Chẩn mang theo một đám quan viên bái tạ, hắn cũng lần lượt nhận lấy. Phạm Chẩn cũng không lãng phí thời gian. Quân Sở mặc dù lui, nhưng trong thành còn có rất nhiều chuyện phức tạp. Cho dù là Giang Chu, cũng phải chạy về Túc Tỉnh Ti, trấn áp quần ma của Đao Ngục. Rất nhanh, mọi người cùng nhau trở về Ngô quận. Giang Chu lệnh cho 6 quỷ binh dưới trướng xuất lĩnh, đóng binh quận thành. Phòng ngừa Quân Sở lại quay về. Mang theo 2 con còn lại, xuất lĩnh 2 vạn quỷ binh tiến quân thần tốc. Chạy tới Túc Tỉnh Ti. Túc Tỉnh Ti. Túc Tỉnh Ti lúc này đã chìm vào trong một mảnh quỷ vực ma cảnh. Tà quán tràn ngập, sương mù dày đặc. Tiếng quỷ khóc ma khiếu vang lên không dứt. Hàng ngàn hàng vạn yêu ma quỷ quái ở trong đó điên cuồng mà phát sát mỗi một vật sống trước mắt. Bách Giải Đường, Thiên Cơ Đường, Vạn Tượng Đường, Đao Ngục, Sau Núi. Toàn bộ Thạch Phong và Sơn Cốc Sau Núi Liên Miên đều bị yêu ma xâm nhập. Rất nhiều chấp đao nhân đã chết sạch. Mấy trăm tuần yêu vệ cũng thương vong hơn phân nửa. Thiên Cơ Đường có mấy trăm thợ thủ công, thủy hỏa đồng tử, lực sĩ vung búa hơn vạn. Vạn Tượng Đường có các đại môn phái, giang hồ kỳ nhân dị sĩ hơn ngàn. Ngay cả các quan văn, quan phụ trách, tất cả đều bị ảnh hưởng, không một ai may mắn thoát khỏi. May mà đây là Túc Tỉnh Ti, cho dù là tôi tớ đồng tử cũng đều có chút lực đối phó quỷ quái. Nếu là nơi khác, chỉ sợ nơi này sớm đã biến thành tử địa. Những tu sĩ cao phẩm như Tiền Thái Thiều, Hứa Thanh cũng không thể động tay động chân. Giờ phút này bọn họ đang bị mấy đại yêu cự ma gắt gao cuốn lấy. Phía sau núi, trong hang đá Đao Ngục, bao phủ trong một mảnh sương mù phấn hồng. Mê vụ diễm quang như hoa đào, kỳ mỹ vô cùng. Khiến người ta nhìn vào, có cảm giác mặt đỏ tai nóng, tim đập nhanh. Trong sương mù rực rỡ, lại mơ hồ truyền ra từng đợt cười duyên của thiếu nữ, giống như xấu hổ còn giận, từng đợt thở dài, câu dẫn người ta. Đại La Pháp Chú, Lục Dương Thần Chưởng. Một tiếng hét to đột nhiên nổ vang từ trong sương mù ánh sáng rực rỡ. Chính là một trận rung chuyển núi lở. Một chưởng ấn màu vàng to lớn phá tan sương mù, đánh cho ánh sáng tươi đẹp cuồn cuộn. Chỉ trong chốc lát, chưởng ấn màu vàng xuyên thấu lỗ thủng, rồi lại bị sương mù diễm quang cuồn cuộn một lần nữa đền bù. Thanh Hoa Tử. Bên trên Đao Ngục. Từng tia từng sợi khói bụi phấn hồng chạy trốn. Râu tóc Tiền Thái Thiều dựng lên, uy mãnh vô song, hoàn toàn không còn vẻ vang như bình thường. Một tay đưa về phía trước, nắm lấy cánh tay Hứa Thanh kéo trở về. Hứa Thanh luôn luôn anh khí bừng bừng, lúc này lại là sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly như say rượu. Tiền Thái Thiều phất tay tát lên mặt nàng. Hứa Thanh giật mình một cái, ánh mắt khôi phục thanh minh. Tỉnh táo lại, lập tức tức giận bừng bừng. Nhưng không phải nhắm vào Tiền lão. Thanh Hoa Tử, người qua chủ trì Trảm Yêu đại trận. Cửu tử mẫu này, Huyền Âm Thiên Quỷ đại trận, có thể phát ra huyền âm chi hỏa, siêu tinh kiệt tủy, tiêu cốt thực hồn, càng có sắc âm hương thơm, bố trí thành lưới thiên quỷ vô hình, người vẫn là thân xử nữ. Không thể chịu được cái này. Lão Tiền vội vàng nói. Đối với nữ hoa tử hậu bối, hắn không nói hết toàn bộ. Trong la võng này, có thể thấy vô số đứa trẻ trần truồng, có thể câu người ta bách dục mê tình, truyền hút huyết khí âm thần linh phách của người tu hành. Sắc dục mê tình, dù người có ý chí cứng cỏi cũng khó thoát. Chớ nói chi là loại xử nữ như nàng. Hứa Thanh nhớ tới những gì nhìn thấy trong trận nổi giận đùng đùng. Mặc dù hận không thể dùng kiếm đâm quỷ mẫu kia trăm ngàn cái, nhưng cũng biết lão Tiền nói không sai. Đang muốn làm theo lời hắn. Nhưng chợt thấy phấn vụ bốn phía cuồn cuộn, vậy mà cấp tốc thối lui. Bách tử quỷ mẫu. Ngươi làm gì vậy? Ngươi dám chơi ta? Sương phấn diễm quang vừa lui, vô số yêu ma quỷ quái không chỗ che thân. Trong đó có 7 đám khói đen do tà quán tụ lại cuồn cuộn, ngưng tụ như thực chất, có thể nhỏ ra mực nước. Hiển nhiên là mấy cự ma. Lão Tiền vừa nhìn, mặc dù không biết vì sao, nhưng lại trừng hai mắt, lộ ra nụ cười gằn. Mê thiên thất sát. Cuối cùng cũng lộ ra vương bát đầu rồi. Lão tử giết các ngươi. Đại La Pháp Chú, Cửu Dương Luyện Hồn. Lão Tiền nhe răng cười, râu tóc tung bay, song chưởng điên cuồng đánh ra. Chín chưởng ấn màu vàng trong nháy mắt bay ra. Cấp tốc xoay tròn, tỏa ra kim quang vạn đạo, như là chín vầng mặt trời trên không. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, bảy đám sương đen cuồn cuộn như mực, một tia khói đen bay ra. Vài tiếng kêu thê lương vang lên, trong lúc nghiêng khắc đã hóa thành từng bãi chất lỏng tanh tưởi như mực nước. Mơ tưởng chạy trốn. Lão Tiền lúc dùng cửu dương luyện ma, một quỷ ảnh tái nhợt lóe ra, Hứa Thanh chợt quát một tiếng. Trong tay hắn ta cầm một cây lệnh kỳ nho nhỏ. Tuần yêu vệ còn lại xung quanh cũng gắng sức, vung trảm yêu đao và khổng yêu tỏa trong tay lên. Huyết sát đao khí tung hoành. Vô số huyết sát phun trào tương liên, sắc mặt Hứa Thanh đỏ như máu. Trong tay cũng cầm một thanh trảm yêu đao, cố hết sức vung lên, quấy nhiễu đại trận đang hội tụ vô biên huyết sát. Một đạo đao cương màu máu dài đến hơn trăm trượng mơ hồ thành hình. Chỉ là lúc này quỷ ảnh kia đã càng bay xa, tù vì Hứa Thanh còn chưa đủ để điều khiển trảm yêu đại trận hơn trăm người này. Trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Chợt thấy từng sợi mây khói ngũ sắc nhẹ nhẹ không biết bắt đầu từ đâu. Trong lúc khuynh khắc tràn ngập toàn bộ thạch phong. Giống như một cái lồng khói năm màu úp ngược xuống. Bách tử quỷ mẫu đâm đầu vào dưới ngũ sắc yên la tráo, vậy mà trực tiếp bị bắn ngược trở về. Chỉ nghe một thanh âm quen thuộc truyền đến, gian quỷ tướng, vượt quỷ tướng, bắt ác quỷ này. Khạc khạc khạc khạc khạc. Hi hi. Lại có vài tiếng cười quái dị. Hứa Thanh lòng cả kinh. Lão Tiền vừa mới luyện chết mê thiên thất sát có thể rảnh tay, thấy thế cũng lộ ra vài phần ngoài ý muốn, cũng không vội ra tay. Từ hướng cửa vào, trên trời đột nhiên có hai vật bay tới. Mọi người trong túc tỉnh tiên nhìn thấy đều ngẩn ra. Đó là một sợi dây thừng, một gông gỗ. Dây thừng chính là loại dây thừng bình thường do lão nông dùng hoàng ma chà ra. Gông gỗ ngoại trừ lớn hơn một chút, thoạt nhìn cũng vô cùng bình thường. Hai thứ này, trong mắt hắn đều không thể tầm thường hơn được nữa. Nhưng bách tử quỷ mẫu làm bọn họ ăn đủ đau khổ, khi thấy hai thứ đồ này, tựa như chuột thấy mèo. Tiếng rít vang lên, biến đổi phương hướng, lại muốn bỏ chạy. Lại một lần nữa đụng vào lồng khói năm màu, trực tiếp bị bắn trở về. Lão Tiền ngưng thần nhìn quỷ mẫu chạy trốn khắp nơi trên bầu trời, cùng hai thứ đang đuổi theo không bỏ. Chân mày hơi nhíu lại. Với nhãn lực của hắn, rất dễ dàng nhìn ra. Dây gai cùng gông gỗ này đều là bảo bối cực bất phàm. Chỉ là người điều khiển bảo vật kia, tu vi đạo hạnh quá thấp, kém xa quỷ mẫu, căn bản không đủ để điều khiển. Quỷ mẫu mặc dù sợ, nhưng chưa chắc là sợ bảo bối kia, mà là sợ bảo bối kia lộ ra chí âm chí hung chi khí. Lập tức không chần chờ nữa, bàn tay khổng lồ thò ra, một cự chưởng màu vàng hiện lên trên trời, vỗ tới quỷ mẫu. À, quỷ mẫu vốn không có đạo hạnh bằng lão Tiền, lúc này trước có lồng khói chặn đường, đằng sau là vật chí hung truy kích, tâm thần đại loạn, lúc này bị lão Tiền vỗ một chưởng. Nhờ có lão Tiền ngăn cản, dây thừng và gông gỗ rốt cuộc đã đuổi kịp. Dây thừng quấn quanh người quỷ mẫu một cái, kéo cả người nó cùng với thân thể nó lên, như chính con quỷ con đang tuổi hài nhi đều quấn quanh. Gông gỗ lớn từ trên cao chụp xuống, khóa lại cổ quỷ mẫu. Quỷ mẫu nhất thời từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, không nhúc nhích. Hứa Thanh thấy thế, tự mình cầm khổng yêu tỏa phi thân mà đi. Muốn khóa nó lại. Lão Tiền ở sau lưng nàng nói, không cần, nó chạy không thoát. Nói xong quay người lại, sắc mặt khác thường nói, tiểu tử được lắm, bảo bối ngươi lấy từ đâu ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Bách tử quỷ mẫu đột nhiên bỏ trận trốn chạy, Giang Chu đột nhiên mang theo những vật chí âm chí hung này trở về. Đều làm hắn sinh lòng nghi hoặc. Lúc này, Giang Chu đã từ lối vào phi thân mà đến. Phía sau là hai đại quỷ tướng, cùng âm binh quỷ tốt xông vào. Giang quỷ, phượt quỷ nhị tướng, tất cả quỷ tốt dưới trướng, chứng kiến hết thảy không phải người, giết không tha. Giang Chu cầm kim đao trong tay, toàn thân sát khí đằng đằng. Từ Ngô quận, một đường này chứng kiến, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhất là đi vào túc tỉnh ti, càng như gặp quỷ vực. Trong lòng hắn ta đã không còn chút phẫn nộ nào, vô cùng nặng nề. Hắn là từ ngoài ti một đường giết vào. Không biết đã gặp được bao nhiêu đồng liêu bạn của ngày xưa, chết thảm dưới yêu ma quỷ vật. Lúc này hắn chỉ hận không thể giết sạch tất cả yêu ma quỷ vật. Nơi nào sẽ có bán nhân từ? Tiền lão, việc này chờ một chút rồi nói sau. Lão Tiền cũng biết không phải lúc, gật gật đầu, mắt lộ ra sát khí. Tốt, tốt, những nghiệt chướng này, nên đến lúc thanh toán rồi. Túc tỉnh ti bị yêu ma vây khốn, hắn còn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Không biết Giang Chu từ nơi nào mang những âm binh quỷ tốt này về. Nhưng có những thứ này, túc tỉnh ti dễ giải quyết rồi. Thế là, trong túc tỉnh ti bắt đầu vang lên vô số tiếng quỷ khóc quái khiếu. Âm sát huyết quán cuồn cuộn như sôi, lại đang không ngừng giảm bớt. Quân sở thối lui, bên trong Ngô quận, các loại tiếng quỷ rít gào, tiếng chém giết tranh phạt vẫn liên tục vang lên 3 ngày 3 đêm mới dần dần dừng lại. Dân chúng Ngô quận sống sót trăm lần, được quan phủ sai dịch bình định trấn an bốn phía, mấy ngày nay đóng chặt cửa. Trong từng tiếng kêu giết quỷ khiếu, nơm nớp lo sợ. Cho đến lúc này mới được an bình một chút. Hạng người gan lớn đã mở cửa, đi ra ngoài dò hỏi. Đến sau nửa đêm, rốt cuộc nhìn thấy có quan sai, gõ chiên đi qua ngõ, cao giọng tuyên dương họa loạn đã bình. Đầu tiên không phải là tiếng hoan hô, mà là từng đợt tiếng khóc từ áp lực bạo phát. Trận đại họa này, đối với bách tính Ngô quận mà nói, là khó có thể thừa nhận. Tuy rằng phản quân Sở Vương vẫn chưa vào thành, nhưng trong thành hàng trăm hàng ngàn yêu ma, khiến dân chúng tai họa không nhẹ. Nhà môn các ty các quận ngăn cản phản quân, đã là phí hết toàn lực. Yêu họa trong thành chỉ có thể dựa vào sức một mình túc tỉnh ti, căn bản không thể bình định. Phản quân thối lui, yêu họa đã bình, thương vong không kể xiết. Toàn thành chìm trong bầu không khí đau thương. Dinh thự của thái thú. Lão gia, tôi tớ mà ngài phân phó đã làm xong rồi. Trong một gian sương phòng, một lão bộc khom người bẩm báo. Trong phòng lờ mờ, chỉ có một ngọn nến mờ nhạt trước cửa sổ nhảy lên. Mơ hồ có thể thấy được trong phòng bày biện đơn giản. Thật không giống chỗ ở của thái thú một châu. Trước án phạm chẩn chôn đầu, tay cầm bút mực, trong mắt âm u trầm trầm. Nghe vậy, hắn lấy lại tinh thần, ngẩng đầu khỏi bàn, ồ nhanh như vậy sao? Lão bộc cười nói, Giang hiệu úy trở về túc tỉnh ti, liền thi triển một đạo yên la ngũ sắc, bao phủ toàn bộ túc tỉnh ti, vô số yêu ma bị vây khốn trong đó, không thể thoát ra. Cho dù là bách tử quỷ mẫu cũng bị vây khốn trong đó, bị bắt dễ dàng. Dưới trướng Giang giáo úy có 2 vạn âm binh quỷ tốt, những yêu ma kia không chạy được, đi không thoát, cũng chỉ là dê đợi làm thịt. Mấy ngàn yêu ma quỷ quái, không phải chết dưới trảm yêu đao, chính là bị âm binh quỷ tốt xé nát chia ra ăn. Lão gia người phái đi tương trợ, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Yên la ngũ sắc. Phạm Chẩn hơi xuất thần. Hắn nhớ tới lúc trước Nghiễn Sơn thần nữ đại thủy phủ thanh. Đúng rồi, nên như thế. Nơi nào có ẩn tiên? Rõ ràng là một vị đại tiên bày ở trước mặt người khác, nhưng lại không có người nào nhận biết. Phạm Chẩn lắc đầu, hơi lộ ra vẻ tự giễu. Lão gia, vị Giang giáo úy này thật sự là thần nhân, hơn nữa tuổi còn trẻ như vậy, theo lão bộc thấy, những thiên kiêu trong thánh địa tiên môn kia cũng căn bản không thể đánh đồng. Phạm Chẩn nghe vậy, nhíu mày. Suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên híp mắt trầm giọng nói, ngươi cầm thủ lệnh của ta, nghiêm lệnh lúc thủ thành, cùng ta cùng tồn tại hạng người thân sĩ cùng ở đầu tường, bất luận kẻ nào cũng không được nói đến chuyện âm binh quỷ tốt, nếu có kẻ chống lại, đừng trách bản quan độc thủ ác. Vâng, lão gia. Lão bộc sửng sốt, trước tiên đồng ý, sau đó lại nghi ngờ nói, lão gia, Giang hiệu úy giữ vững Ngô quận, lệnh trăm vạn bách tính có thể bảo mệnh, công này thực sự có thể so với thánh công vĩ đại của Hồ Quốc Thác Thổ, vì sao phải giấu giếm? Phạm Chẩn lắc đầu, ta không phải muốn giấu công lao của hắn, chỉ là ngươi tự đi truyền lệnh là được. Lão bộc chần chờ, vậy. Lão bộc theo hắn nhiều năm, Phạm Chẩn cực kỳ hiểu rõ, thấy thần sắc của hắn, liền nói, ngươi chỉ nói Giang hiệu úy mời tiền bối sư môn, nhất phẩm chí thánh, tru sát hung lão. Lại đoán trước được địch thủ trước, sớm đã dẫn quân phách phủ Sở Bộ Nguyên Thiên Sơn trở về, quyết chiến với đại quân Sở Nghịch, rốt cục bức lui phản quân. Lão bộc nghe vậy, không hỏi thêm nữa, xoay người vội vàng rời đi. Phạm Chẩn quay đầu lại, nhìn về phía bầu trời đêm đã hồi phục thanh minh ngoài cửa sổ, nặng nề thở dài. Hắn cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên vẻ dứt khoát, cầm bút tiếp tục viết. Phong vân hữu cảm, tinh tượng giáng sinh, túc y lan túc yêu giáo úy Giang Chu, văn võ chi tư, màn kinh tế chi khí. Tự hung cuồng gây họa, vũ vị ninh, quẩn trung trinh lấy lập thân, tư nghĩa dũng mãnh mà thành công. Tuân bỉ kình tốt, thình lình tiên khu, thu ngô địa như nhạc xương, hung tàn vẫn chấn hưng, công tồn xã tắc, trạch nhuận sinh nhân. Chỉ có thể hy vọng bệ hạ, ân hàng quốc sĩ, đại thưởng công lao của hắn. Nhưng lúc uống cạn chén trà, Phạm Chẩn liền viết một thiên biểu công trường văn. Thổi khô nét mực, trầm ngâm một lát, liền hướng chỗ hư không trước cửa sổ trầm giọng nói, bộ phong sứ ở đâu? Một cơn gió nhẹ khẽ vuốt ve, không thấy bóng dáng, không nghe thấy tiếng người. Phạm Chẩn cũng đã cầm biểu thư trong tay, cùng một phong tấu chương Sở Vương mưu nghịch để vào phong thư, mở miệng nói, mau đưa tấu chương và tấu thư này vào Ngọc Kinh, trình lên Kim Lễ. Gió nhẹ thổi qua, lại đem 2 phong thư trên bàn thổi lên, trong nháy mắt biến mất không thấy. Phạm Chẩn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Từ trước án đứng dậy, đi ra ngoài phòng, chắp tay mà đứng, trên mặt sầu lo nặng nề. Sắc phong âm thần, không thể coi thường. Hiện giờ hắn cũng chỉ có thể cố gắng che giấu. Nếu không phải có vị quan đế quân kia, đủ để uy hiếp rất nhiều người, ngay cả sự tồn tại của Giang Chu hắn cũng muốn hoàn toàn xóa đi. Mặc dù quân Ngô bị vây, nhưng Sở Nghiệp phản bội đã không thể ngăn cản. Hơn phân nửa Nam Châu đã bị chiếm đóng. Không bao lâu nữa, Nam Cương đại tắc, chỉ sợ sẽ rơi vào tay Sở Nghiệp. Lấy sự quan trọng của Ngô quận, tất nhiên phải lấy được từ dưới lên. Chỉ mong viện quân triều đình nhanh chóng đến, ngăn cản thế tiến quân của phản quân. Đại loạn tạm hoãn, Giang Chu thật vất vả thoát khỏi sự nhiệt tình của Túc Tĩnh Ti cùng người nha môn khác, kéo thân thể có chút mỏi mệt trở lại Giang Trạch. Công tử, người trong nhà hắn sớm đã nhận được thư của quan phủ, sớm chờ đợi ở trước cửa. Giang Chu nhìn những gương mặt quen thuộc này, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Cũng may, tất cả đều còn. Người đã trở lại. Sở Hoài Bích đứng trước cửa, cười tươi như hoa. Khiến Giang Chu có một cái chớp mắt hoảng hốt như vậy. Chợt chính mình liền bật cười một chút. Thật sự là cả người đều mệt mỏi. Hắn ta bóp hổ khẩu, xốc lại tinh thần. Đối mặt với nữ nhi của Sở Vương này, vẻ mặt không thay đổi. Cùng những người khác cười nói. Công tử. Nghe người của quan phủ nói, lần này là công tử ngài cứu Ngô quận. Không sai. Chúng ta đều biết, nếu không phải công tử ngài đại triển thần uy, chỉ sợ người trong quận thành đều không sống được. Lần này tốt rồi, Ngô quận trên dưới toàn thành, ai không cảm động nhớ ân đức của công tử. Tiến vào trong trạch, mọi người có đại nạn không chết mừng rỡ, càng có được mắt của mình, người hưng phấn, vây quanh Giang Chu. Nhất là Kỷ Huyền, Thiết Đảm và những nhân vật giang hồ khác, vô cùng may mắn lúc trước mình đã lựa chọn. Giang Chu kiên nhẫn ứng đối. Nhìn mọi người, lại nghĩ tới Vương Trọng Quang bị vạn tiễn xuyên tim, treo ở dưới thành. Không khỏi thở dài một tiếng. Tả Hữu nhìn qua, có chút nghi hoặc, thần tú đại sư đâu? Lộng Xảo tranh cướp nói, công tử, lần này nếu không có thần tú đại sư, chúng ta đều bị yêu ma hại, bất quá chính hắn cũng bị trọng thương, về sau bị một tên ăn mày tự xưng là trưởng bối sư môn mang đi. Còn có nữa. Công tử. Thì ra cây đào ngài trồng ở tiểu lâu phía sau là cây tiên thụ. May có tiên tử hiển linh, nếu không ta cũng sẽ bị yêu ma hại. Giang Chu nghe thanh âm giòn tan của nàng kể lại chuyện xảy ra lúc mình không có ở đây. Qua hồi lâu, mới đại khái hiểu rõ ràng. Sau đó đuổi đám người đang hưng phấn bớt đi. Sở Hoài Bích lại bị giữ lại. Giang Chu nhìn nàng chầm chầm hồi lâu, vốn có chuyện muốn hỏi, nhưng không biết nói cái gì. Chỉ hỏi một câu, người đã sớm biết. Ta biết. Không biết. Sở Hoài Bích đã không còn nụ cười trên mặt, thay vào đó là nước mắt đầy mặt. Ta không biết, ta thật sự không biết sẽ như vậy. Hắn không phải phụ vương ta. Sở Hoài Bích hai chân mềm nhũn, ngồi xuống mặt đất, che mặt khóc lên. Mấy ngày nay, loạn ở Ngô quận, nàng nhìn ở trong mắt. Tuy rằng được mọi người gắt gao che chở, nàng không có bị nửa điểm thương tổn, cũng không có tận mắt nhìn thấy thảm trạng trong thành. Nhưng tiếng kêu khóc của dân chúng lại không ngừng truyền vào trong tai nàng. Mỗi thời mỗi khắc, đều như ngàn vạn con độc trùng cắn xé trái tim nàng. Nhìn Sở Hoài Bích khóc rống, trong lòng Giang Chu thầm thở dài một tiếng, gọi Nguyệt Nha Nhi và Lộng Xảo ra ngoài. Liền nói với nàng, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi, qua mấy ngày, ta phái người đưa ngươi về đất phong. Nói xong, liền xoay người rời đi. Thật sự là hắn cũng không biết nói gì. Con gái của Sở Vương. Thân phận này ngày xưa là cao cao tại thượng, khiến người vừa khâm phục lại kính nhi viễn chi. Nhưng vào lúc này, nhất là ở Ngô quận, thân phận này lại là tai nạn. Mặc dù hắn cũng không cho rằng Sở Hoài Bích trong mưu phản của Sở Vương có thể sắm vai nhân vật gì. Nhưng mà, cho dù như thế, nàng vẫn là con gái của Sở Vương. Điểm ấy không thể xóa bỏ. Trên đường đi nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của các huyện Nam Châu, bây giờ lại thấy quận Ngô. Cho dù biết Sở Hoài Bích vô tội, hắn cũng không thể coi như chuyện gì không có mà đối mặt với nàng. Không giận lây sang nàng đã là cực hạn của hắn. Trở lại tiểu lâu, Giang Chu gọi ra quỷ thần đồ lục. Hết chương 316. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.